Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, chính mình đột nhiên mất tích, ra ra bọn họ nhất định lo lắng đi. Đã giờ tuất, lại quá hai cái canh giờ liền đem giờ tí, nếu là không chạy về thần y Y Quốc, liền không thể giúp Giang Mạt Hàn kim kim. Thấy Tiêu Dao sắc mặt ngưng trọng, Thủy Vô Khuyết cười hỏi, làm sao vậy? Ta phải đi về. Tiêu Dao thực trắng ra nói. Thủy Vô Khuyết meo lại nguy hiểm con ngươi, đạm cười nói, sắc trời đã không còn sớm, liền tính ngươi phải đi về, cũng chờ ngày mai đi. Ta cần thiết ở giờ tí trước, chạy về thần y Y Quốc. Tiêu Dao lạnh lùng nói. Vì sao? Thủy Vô Khuyết kiên nhẫn dò hỏi. Ta có một cái người bệnh, cần thiết mỗi ngày giờ tí ghim kim trị liệu. Tiêu Dao bình tĩnh đáp. Xem đối phương ánh mắt bình tĩnh, không giống như là nói dối, Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt cười nói, cái kia người bệnh ở tại thần y Y Quốc. Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nếu hắn ở tại thần y Y Quốc, liền tính ngươi đuổi không quay về, cũng tất nhiên sẽ có người trị liệu. Hắn trời sinh kỳ mạch, chỉ có một mình ta có thể chắc chuẩn hắn huyệt đạo. Tiêu Dao lược hiện ngạo nghễ nói. Phần 15. Thủy Vô Khuyết trong mắt hiện lên một tia vui sướng, cười nói, xem ra ta không có tìm lầm người. Có ý tứ gì? Tiêu Dao trầm giọng hỏi. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt kích động, nắm chặt Tiêu Dao tay, trong thanh âm mang theo che giấu không đi vui sướng. Ta muốn ngươi giúp ta cứu một người, nếu là ngươi có thể cứu sống nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Ra roi thúc ngựa, tất nhiên ở giờ tí trước đem ngươi đưa về thần y Y Quốc. Xấu sư đệ thực mê người chương 21 ngủ say nữ tử. U ám phòng nội, phóng đầy tường vi hoa, phòng quá mờ, Tiêu Dao thấy không rõ lắm này đó hoa nhan sắc, nhưng là hẳn là không phải màu trắng. Cầm nhi cầm đèn, cờ nhi vén lên trên giường màn lụa. Thư Nhi vì Tiêu Dao cầm một phen ghế dựa đặt ở trước giường, tranh tay phủng ngân châm, bốn người không có chuyện trước thương lượng, lại phối hợp ăn ý. Ánh đèn hạ, Tiêu Dao rốt cuộc thấy rõ ràng tường vi hoa nhan sắc, là màu lam, giống như thiên thủy tộc hoàng tộc ánh mắt. Ánh mắt thật vất vả từ Tiêu Tốn rời đi, Tiêu Dao nhìn về phía trên giường người, ánh mắt lại là một trận kinh diễm. Trên giường nữ tử thực mỹ, mỹ không chân thật, tuyết trắng da thịt không có bất luận cái gì tì vết. Thật dài lông mi mang ra một đạo cong cong cắt hình, cao mà tinh xảo cái mũi hạ là một đôi yên hồng mê người cánh môi, tuy rằng nhìn không thấy trên giường nữ tử hai tròng mắt, nhưng là Tiêu Dao theo bản năng cảm thấy, này hẳn là một đôi màu lam đôi mắt, giống như màu lam tưởng vi hoa giống nhau mỹ đôi mắt. Nàng là ai? Tiêu Dao tò mò nhìn về phía Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hơi mang ưu thương nói, ta cả đời yêu nhất, lại vĩnh viễn sẽ không yêu ta nữ nhân. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế thành thật nói cho đứa nhỏ này, có lẽ là bởi vì đối phương là cái hài tử liền tính lại thông minh, lại trước sau là cái hài tử, sẽ không làm người cảm thấy đề phòng. Tiêu Dao ngẩn người, nàng rõ ràng thấy Thủy Vô Khuyết trong mắt yêu thương, biết hắn nói đều là lời từ đáy lòng, mặc danh bị này mạt yêu thương cảm nhiễm, trong lòng có chút phiền muộn lên. Thấy trước mắt tiểu nhân nhi cư nhiên sắc mặt phiền muộn lên, Thủy Vô Khuyết tự rêu cười nói, ta có phải hay không thực đốc. Tiêu Dao bĩu môi, mờ mịt nhìn Thủy Vô Khuyết, trong óc hiện lên Hoa Lạc Ly từng hỏi qua nói, trong miệng nỉ non ra tới, ai rốt cuộc là cái dạng gì? Vì cái gì lại người thông minh, đều sẽ biến thành đồ ngốc? Nhìn kia mờ mịt ánh mắt, Thủy Vô Khuyết cười khổ lắc lắc đầu, ngươi còn nhỏ, chờ lớn lên có lẽ sẽ minh bạch. Tiêu Dao vẫn như cũ mờ mịt, lại cũng không hề hỏi nhiều, duỗi tay vì trên giường nữ tử bắt mạch. Lạnh băng thủ đoạn xúc cảm làm Tiêu Dao cả kinh, nàng hơi hơi nhăn lại mày, trầm giọng nói, nàng vốn nên đã chết, nhưng là không biết là cái gì ở duy trì nàng sinh mệnh. Là tục mệnh đan. Thủy Vô Khuyết đáp. Tiêu Dao khẽ gật đầu, tục mệnh đan thực chân quý, nhưng là Thủy Vô Khuyết là thiên thủy tộc hoàng tộc, làm cho đến cũng không có gì hiếm lạ. Tiêu Dao ngưng mi tế thăm nữ tử mạch đập. Như có như không mạch đập trùng tựa hồ còn có một tia mặt khác nhảy lên, không giống như là mang thai mạch đập, Tiêu Dao nhíu mày nói, là hoa cổ. Còn không phải giống nhau hoa cổ, là mang độc hoa cổ trùng. Thủy Vô Khuyết gật gật đầu, trong tộc y sư cũng là nói như vậy. Tiêu Dao nháy mắt toàn minh bạch, trách không được Thủy Vô Khuyết phải dùng hắc độc trùng làm lời dẫn tìm kiếm sẽ giải độc người. Này nữ tử sở trung hoa cổ tựa hồ cùng Giang Mạt Hàn là một loại, nhưng là khác nhau lại là. Hạ cổ người này đây hắc độc trùng cùng một ít độc hoa làm bồi dưỡng loại này hoa cổ trùng đồ ăn, cho nên này nữ tử sở trung hoa cổ trùng mang theo rất mạnh độc tính. Người bình thường biết diệt trừ hắc độc trùng, chỉ có hỏa công cùng đốm đỏ độc thiểm thử hai cái biện pháp, nhưng là này hoa cổ trùng lại ở nữ tử trong cơ thể, hiển nhiên hỏa công vô dụng, bởi vì hạ cổ trùng giả còn dùng độc hoa làm hoa cổ trùng đồ ăn, cho nên dùng đốm đỏ độc thiểm thư nọc độc cũng vô pháp phóng đi này nữ tử trong cơ thể độc, hiển nhiên chỉ có chính mình trên người huyết mới là tốt nhất hướng độc phương pháp. Chính là, Tiêu Dao buông nữ tử tay, gắt gao nhíu mày nói, tuy rằng ta huyết có thể phóng đi trên người nàng độc, nhưng là ta trên người độc huyết không nhất định là nàng có khả năng thừa nhận. Ta lo lắng kết quả là, trên người nàng độc là hóa đi, nhưng là ta độc huyết chúng độc lại sẽ muốn nàng mệnh. Thủy Vô Khuyết ánh mắt đau thương, gắt gao nhìn trên giường nữ tử mặt, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, còn có khác biện pháp sao? Tiêu Dao lắc lắc đầu nói, không có. Nếu có, các ngươi thiên thủy tộc người không phải sớm dùng. Hà tất hương sư động chúng thiết kế này một ván, đem chính mình trộm tới. Đương nhiên Tiêu Dao không có đem lời này nói ra, bởi vì nàng thấy Thủy Vô Khuyết trong mắt đau thương, không nghĩ ở hắn miệng vết thương thượng giải mối. Thủy Vô Khuyết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, một khi đã như vậy, liền thử một lần đi, tổng so làm nàng như vậy vẫn luôn ngủ hảo, dù cho thất bại, cũng là đối nàng một loại giải thoát. Tiêu Dao cười khổ nói, nếu ngươi quyết định, vậy thỉnh các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta tưởng ở chỗ này bồi nàng. Thủy Vô Khuyết thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Tiêu Dao sắc mặt lạnh lùng, kiên quyết lắc đầu nói, không được, nàng này đây tục mệnh đan duy trì cuối cùng một tia sinh cơ. Hiện tại nàng huyệt đạo muốn so trời sinh kỳ mạch người càng khó chát. Nếu là một cái không cẩn thận, bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà chát sai huyệt vị, nàng mạch đập sẽ nháy mắt đình chỉ. Đến lúc đó, lại nhiều tục mệnh đan cũng cứu không trở về nàng. Thủy Vô Khuyết không tha nhìn trên giường nữ tử liếc mắt một cái, hôm nay nếu là thành công cứu sống nàng, nàng liền sẽ rời đi nơi này, nếu là thất bại, nàng cũng sẽ rời đi nơi này, có đôi khi thậm chí nghĩ tới, ích kỷ làm nàng vẫn luôn ngủ đi xuống, chính là lại trước sau vô pháp thật sự ích kỷ. Thủy Vô Khuyết thở dài, xoay người rời đi, cầm kỳ thư họa đi theo Thủy Vô Khuyết phía sau cùng rời đi. Đại nhân đều rời đi, Tiêu Dao giữ cửa từ trong khóa lại, đóng lại sở hữu cửa sổ, không cho gió thổi tiến vào. Nàng chậm rãi đi đến nữ tử trước giường, vì nữ tử rút đi quần áo, nhìn đối phương trên ngực yếm, Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, vì nàng cởi bỏ yếm. Trước mắt người là lướt dáng người vẫn chưa khiến cho Tiêu Dao nhiều chú mục, tuy rằng thần y cốc không có nữ tử, nhưng là Tiêu Dao lại rất minh bạch nam nữ chi gian khác nhau, này đó đều là từ bức họa cuộn tròn thượng biết đến. Học y thì nàng mỗi ngày muốn xem những cái đó học vị đồ, đối với nhân thể sớm đã hiểu biết vô cùng thấu triệt, đối nàng mà nói, trước mắt chỉ có người bệnh, cũng không nam nữ chi phân. Ngược lại là này cởi xuống yếm khiến cho Tiêu Dao chú ý, tuy rằng nàng biết yếm là nữ tử tiểu y y phục, mỗi cái nữ tử cập kê khi đều sẽ xuyên, nhưng là nàng bây giờ còn nhỏ, căn bản không dùng được, thần y cốc cũng không có nữ tử, tự nhiên cũng không có người dùng. Nhìn yếm mặt trên xinh đẹp thêu hoa, Tiêu Dao không cấm rỗi tay sờ sờ, mềm mại tốt nhất tơ lụa xúc cảm, lệnh nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, nỉ non nói, cái này giống như không khó làm. Gặp qua một lần quần áo, nàng tổng có thể làm được ra tới. Tiêu Dao đem yếm gác lại một bên, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, mấy đạo ngân quang hiện lên, Tiêu Dao thái dương đã che kín mồ hôi, tuy rằng thời gian thực đoạn, cũng đã hao phí nàng rất nhiều tinh lực. Nữ tử trên người đã che kín ngân châm, Tiêu Dao hít sâu một hơi. Một tay một châm, nàng muốn ở cùng thời gian nội, đem hai tay thượng hai căn ngân châm chắt nhập nữ tử lòng bàn chân huyệt dũng tuyển, nếu là có chút thời gian thượng sai lầm, đem toàn bộ toàn thua. Tiêu Dao dù sao cũng là tiểu hải tử, nhiều ít có chút lo lắng cho mình sẽ làm lỗi, nàng không biết nữ tử hay không nghe thấy chính mình lời nói, lại vẫn là như mày nói, xinh đẹp tỉ tỉ, nếu là ta thật sự tay run lên chắt sai rồi, ngươi cũng đừng trách ta, này rất khó. Cũng là ta lần đầu tiên nếm thử, ta cũng không thể bảo đảm sẽ thành công. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, tuy rằng nàng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là Tiêu Dao lại cảm giác được đến lớn lao dũng khí, đôi mắt một bế, hai tay bay nhanh một chát. Tiêu Dao chậm rãi mở mắt, có chút khẩn trương nhìn về phía nữ tử lòng bàn chân, ngược lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngân châm đều đã chát xong rồi, cũng không có bất cứ sai lầm gì. Tiêu Dao thuận lợi đem hoa cổ trùng dẫn tới nữ tử yết hầu, bởi vì nữ tử không phải trời sinh kỳ mạch, cho nên không cần giống Giang Mạt Hàn yêu cầu kim kim thất thất 49 thiên tài có thể dẫn ra hoa cổ trùng, chỉ cần hiện tại đem hoa cổ trùng dẫn ra nữ tử trong cơ thể, lại cởi đi nữ tử độc, nàng liền có thể khỏi hẳn. Tiêu Dao ở phòng trong tùy tay tháo xuống một đóa tường vi hoa, tuy rằng này không phải bạch tường vi, nhưng là này màu lam tường vi tác dụng ngang nhau bạch tường vi. Tiêu Dao bẻ ra nữ tử miệng, đem tường vi nhụy hoa đặt ở nữ tử đầu lưỡi thượng. Tường vi nhụy hoa là hoa cổ trùng yêu nhất ăn đồ ăn, tuy rằng này nữ tử trong cơ thể hoa cổ trùng này đây hắc độc trùng cùng độc hoa vì thực, nhưng là tường vi nhụy hoa vẫn như cũ đối nó giống nhau có hấp dẫn, đây là sinh ra đã có sẵn hấp dẫn. Xấu sư đệ thực mê người chương 22 bối thượng hắc qua. Gần một nén nhang thời gian sau, Tiêu Dao rốt cuộc thấy một tia màu trắng chậm rãi bò ra. Tuyết trắng hoa cổ trùng ngừng ở nữ tử đầu lưỡi thượng, Tiêu Dao bay nhanh đem nó bắt lấy để vào hộp gấm, ở hộp trung phóng thượng rất nhiều màu lam tưởng vi cánh hoa, hoa cổ trùng liền bất động. Hoa cổ trùng mặt ngoài trong sáng, trong cơ thể lại có một tia màu đen, Tiêu Dao lấy ra ngân châm ở hoa cổ trùng trên lưng chắt một chút, ngân châm nháy mắt đen nhánh. Tiêu Dao đem ngân châm để vào một cái trang có nước trong chén, trên mặt nước hiện lên một tầng màu đen, Tiêu Dao dùng ngân châm chắt một chút chính mình ngón tay. Đầu ngón tay một giọt đỏ tươi rơi vào trong chén huyết nháy mắt nuốt sống kia một tầng màu đen, ngược lại xích hắc. Mắt thấy một màn này, Tiêu Dao thật dài thở dài, thực hiển nhiên, chính mình độc nuốt lấy hoa cổ trùng độc, cũng đã nói lên nữ tử căn bản thừa nhận không được chính mình độc. Có lẽ ta nên ngẫm lại như thế nào giải độc, mà không phải nghĩ lấy độc trị độc phương pháp. Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói gian, lại dùng ngân châm chắt nhập hoa cổ trùng trong cơ thể, lấy được nọc độc. Phần 16. Vì nữ tử xuyên xong quần áo sau, Tiêu Dao chậm rãi mở cửa, Thủy Vô Khuyết vẫn luôn canh giữ ở cửa vẫn chưa rời đi. Thế nào? Thủy Vô Khuyết nôn nóng hỏi. Tiêu Dao hủy diệt trên trán hắn nói, cổ trùng đã lấy ra, nhưng là độc còn chưa giải. Vì sao khó hiểu, ta không phải làm ngươi thử xem sao? Thủy Vô Khuyết vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Dao mở ra hộp gấm, chỉ vào hoa cổ trùng nói, ta lấy ra nó nọc độc đã làm nếm thử. Kết quả là ta độc huyết đem nó nọc độc gồm thâu, cho nên đáp án đã minh xác, nàng kia chịu không dậy nổi ta độc huyết. Thủy Vô Khuyết rơi chân mềm nhũn, hắn phía sau cầm kỳ thư họa bốn người vội tiến lên đỡ lấy, Thủy Vô Khuyết đẩy ra các nàng đứng vững sau, đỡ cái chán, khàn khàn nói, thật sự không có cách nào sao. Tiêu Dao có chút không đành lòng xem hắn như thế tiêu điều bộ dáng, bĩu môi nói, cũng không phải không có cách nào, nhưng là yêu cầu chút thời gian. Ngươi trước phái người đem ta đưa về thần y Hiệp Quốc, nơi đó có rất nhiều thảo dược để ta nếm thí, có này chỉ hoa cổ trùng, ta tưởng ta chung sẽ nghiên cứu ra giải dược. Thủy Vô Khuyết ánh mắt ảm đạm nhìn Tiêu Dao, trầm thấp nói, ta thật sự có thể tin ngươi sao? Nếu là ngươi vừa đi không trở về làm sao bây giờ? Tiêu Dao cười lạnh ra tiếng, nhướng mày nói, ngươi còn có khác lựa chọn sao? Ngươi chỉ có thể tin ta không phải sao? Thủy Vô Khuyết gắt gao như mày. Bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử, ngươi có một loại nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, cũng có một loại làm người không thể không tin tưởng bản lĩnh, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiêu Dao khẽ gật đầu, hài hước cười nói, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng, ta còn chờ ngươi đáp ứng ta bất luận cái gì điều kiện đâu. Hy vọng ngươi cũng có thể đủ đáng giá tin tưởng, không cần đến lúc đó bội ước. Thủy Vô Khuyết khổ thở dài, tự nhiên. Mặc kệ ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ngươi có thể cứu trở về nàng, ta đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Vậy mau chuẩn bị ngựa xe, ta nếu là ở giờ tí trước đuổi không đến thần y Hiệp Quốc, ngươi tiểu tâm ta cố ý hạ độc đem nàng kia cấp độc chết. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, trầm giọng uy hiếp nói. Thủy Vô Khuyết dở khóc dở cười lắc lắc đầu, ý bảo cầm nhi đi bị xe. Tiêu Dao lại vào lúc này cười nói, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Hy vọng ngươi nhiều cười cười đi, ngươi nhíu mày bộ răng có thể so ta còn dọa người đâu. Thủy Vô Khuyết hơi hơi sửng sốt, nguyên lai đứa nhỏ này vừa mới là cố ý đậu chính mình cười, tuy rằng là dở khóc dở cười, nhưng là thật sự giống như cười đi rất nhiều sầu. Cảm ơn. Thủy Vô Khuyết lược hiện biệt lưu nói, đây là hắn lần đầu tiên nói cảm ơn, cường thế như hắn, từ xuất thân khởi, sở hữu hết thảy đều là duỗi tay liền có, tựa hồ đều mau quên này hai chữ tác dụng. Tiêu Dao vẫy vây tay nói, không cần cảm tạ ta. Ta có một cái nghi hoặc địa phương, ngươi có thể trả lời ta sao? Cái gì? Thủy Vô Khuyết cười hỏi. ngươi vì nàng kia một người, giết bờ sông thành cả tòa thành người, không cảm thấy hay nay sao? Nếu làm này nữ tử biết, nàng có thể hay không cảm thấy, nàng mệnh không nên cứu. Ta tưởng ai đều không muốn biết, chính mình mệnh là dùng cả tòa thành mạng người đổi lấy. Thiêu Giao ra vẻ mờ mịt hỏi, trong mắt lại là sắc bén ánh mắt. Thủy Vô Khuyết đạm cười nói, những người đó đều là đáng chết, nàng là ở bờ sông trong thành độc, cả tòa thành người đều cùng việc này thoát không được căn hệ. Ta từng phát quá thề, ai nếu là thương nàng mảy may, ta liền làm cho bọn họ không chết tử tế được, ta chẳng qua là vì nàng báo thù. Nàng vừa tỉnh tới liền sẽ rời đi nơi này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không thấy ta, tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không biết bờ sông thành người là bởi vì nàng mà chết. Nàng tỉnh lại vì cái gì phải rời khỏi? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Ta cho nàng ái, nàng không cần. Nàng cung cấp không được, ta muốn ái. Cho nên nàng sẽ rời đi. Ngươi cứu nàng, làm nàng lấy thân báo đáp không phải thành. Ha ha, tiểu hài tử, liền tính ngươi lại thông minh, trước sau đều là tiểu hài tử, ngươi sẽ không hiểu. Lưu chữ thân, lưu không được tâm, còn không bằng cái gì đều không cần. Tiêu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này Cầm Nhi đã trở lại, công tử. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Thủy Vô Khuyết vô vô Tiêu Giao bối, từ eo hạ bắt lấy một khối nạm giấy mạ vàng màu lam đá quý nhét vào Tiêu Giao trong tay, mỉm cười nói, tiểu hài tử, nếu là nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chỉ cần đến Giang vực quốc Lam Phong khách điếm cấp trưởng quầy xem này khối đá quý, hắn liền sẽ đưa ngươi tới ta nơi này. Lam Phong khách điếm. Ta giống như nghe Vân Sư Huynh nói, thiên hạ có không ít Lam Phong khách điếm, nguyên lai là nhà ngươi nha. Ta đây về sau dùng này đá quý đi trụ, có phải hay không không cần tiêu tiền? Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêng cười nói, ngươi đầu óc nhưng thật ra chuyển thực mau, thấy đá quý như thấy ta tưởng không có một cái trưởng quầy xin hỏi ngươi đòi tiền. Tiêu Giao vội thu hồi đá quý, tặc tặc cười nói, về sau ta nhất định chỉ trụ Lam Phong khách điếm. Ta đi rồi, ngươi nhớ lấy. Muốn đem nàng kia trong phòng màu làm tưởng vi hoa đều triệt, nàng hoa cổ trùng đã lấy ra, hiện tại thực suy yếu, không thích hợp ở tại có hoa phòng nội. Thủy Vô Khuyết khẽ gật đầu, đạm cười nói, Cầm Nhi, ngươi lái xe đưa hắn trở về, nhất định phải ở giờ tí trước đuổi tới thần y hề quốc. Xe ngựa bay nhanh đi trước, Tiêu Giao ngực dầu dĩ, hình như có say xe bệnh trạng, nàng muốn làm Cầm Nhi chậm một chút, nhưng là có lo lắng qua canh giờ, một đường ẩn nhẫn. Xe ngựa ly thần y dịch cốc cách đó không xa, Cầm Nhi rốt cuộc dừng xe ngựa, Tiêu Giao chạy như bay mà xuống, một trận nôn mửa, lần này qua đi, mặc kệ ngồi nhà ai xe ngựa, nàng đều sẽ không lại cảm thấy không thích ứng. Ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Ra mắt công tử, đi qua thiên thủy tộc sự tình, ta hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Là các ngươi công tử ý tứ. Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày. Cầm Nhi chậm rãi giải thích nói. Công tử tuy rằng không có công đạo, nhưng là ta đi theo hắn hồi lâu, có một số việc, không cần hắn công đạo ta cũng có thể minh bạch, công tử sẽ không hy vọng có người biết bờ sông thành người là hắn giết. Tiêu Giao gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nhàn nhạt nói, nếu là bị Giang vực quốc người biết, cả tòa thành người đều là các ngươi công tử hôm nay thủy tộc hoàng tộc giết chết, kia tất nhiên sẽ khiến cho chiến tranh, ta cũng không phải vì các ngươi công tử mà giấu giếm việc này. Chẳng qua không nghĩ lại nhìn đến vô tội bá tánh chết oan chết uổng. Thần y dịch cốc cốc trước cửa, Vũ Văn Vũ võ chạm thực thẳng, nhưng là đôi mắt cũng đã đều nhắm lại. Tiêu Giao treo một mạt nghịch ngậm cười xấu xa, rón ra rón rén đi đến Vũ võ bên người, tiến đến hắn bên thai, vừa muốn dọa hắn, lại bị hắn bắt lấy, lăng không nắm lên. Ta tưởng là ai lấm la lấm lét, nguyên lai là xấu sư thúc ca. Vũ võ là giang thương sư đệ đồ tôn. Cho nên ấn bối phận cần thiết gọi năm ấy 7 tuổi Tiêu Giao vì sư thúc. Hảo ngươi cái Vũ võ, cư nhiên dám khi dễ ngươi sư thúc ta. Còn không đem ta buông xuống, tiểu tâm ta làm ra ra mỗi ngày an bài ngươi gác đêm. Tiêu Giao nhăn lại khuôn mặt nhỏ, giận trừng mắt tiền nhân. Vũ võ, mau đem tiểu sư thúc buông xuống, cốc chủ nhưng nhất nghe hắn nói. Vũ Văn cười khổ vô vô đệ đệ cánh tay. Vũ võ nhếch miệng cười, hắn lớn lên thực thô cuồng. Như vậy cười nhìn qua thực hàm hậu, vương Tiêu Giao sau, hắn cực độ ai hoán nói, xấu sư thúc à, ngươi chạy đi đâu? Nghe nói ngươi sau khi mất tích, trong cốc nhưng náo phiên thiên. A, đều đã biết. Tiêu Giao xoa xoa cái chán, cười khổ nói, mau làm ta đi vào, xem ra muốn giải thích thật lâu. Vũ Văn meo lại đôi mắt, lại cười nói, tiểu sư thúc là chính mình trở về, vậy thuyết minh không phải bị bắt cóc, ngươi lần đầu tiên xuất cốc liền nháo ra mất tích phong ba, xem ra tiểu sư thúc đời này đều khó lại xuất cốc. Tiêu Dao sắc mặt trầm xuống, chính mình như thế nào không nghĩ tới điểm này, không nói là bị Thủy Vô Khuyết bắt cóc, chính mình liền sẽ bối thượng hắc qua, tất cả mọi người cho rằng chính mình là ham chơi trốn, về sau lại nghĩ ra cốc chỉ sợ so lên trời còn khó khăn. Xấu sư đệ thực mê người chương 23 chơi cờ chi luận. Tiêu Dao xoay người vào cốc trước, bày ra một bộ sư thúc bộ dáng, nhíu mày nghiêm túc nói, ta đi vào, các ngươi hảo hảo xem môn, ngàn vạn đừng ngủ tiếp chứ. Vũ Vo cười khổ giải thích nói, chúng ta vừa mới là nhắm mắt tĩnh tâm thám thính bốn phía động tĩnh, có thể so dương đôi mắt biết đến nhiều, không phải ngủ. Tiêu Dao lúc này mới minh bạch vì cái gì sẽ bị nắm đi lên, nàng nhíu môi, có chút ai hoàn nói, thật không biết vì cái gì, ra ra chỉ dạy ta ngân châm hộ thân, lại không dạy ta chút thực tế võ công, nếu là ta học được một chiêu nửa thức, kia có dễ dàng như vậy bị ngươi nắm lên. Tiêu Dao đi vào cốc sau, vô số đạo khác thường ánh mắt nhìn lại đây, Tiêu Dao run nhẹ nhẹ, này trong cốc người đều là làm sao vậy? Chính mình trở về, không phải hẳn là cao hứng mới đúng. Sư đệ, ngươi đã trở lại. Tính trẻ con thanh âm vang lên, chứ bỏ hỏa rượu còn ai vào đây? Tiêu Dao miễn cưỡng cười, ứng tiếng nói, hỏa rượu a, vì cái gì mọi người đều quái quái nhìn ta? Hỏa rượu mặt từ vui sướng một cái chớp mắt biến thành phẫn nộ, xua mặt nói, sư đệ, ngươi rốt cuộc là bị bắt đi, vẫn là chính mình rời đi. Đại gia nhưng đều lo lắng. Ta có thể không nói sao? Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ. Không thể. Lạnh băng thanh âm vang lên, Tiêu Dao cảm giác được phía sau một trận sát khí, run rẩy quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Bắc Trần Phong cùng vẻ mặt dò hỏi Vân Huyền. Ngươi thật là chính mình rời đi. Vân Huyền hơi mang khàn khàn hỏi. Ta Tiêu Dao toàn thân cứng đờ, quen thuộc đau đớn ập vào trong lòng, là độc phát rồi. Ta Tiêu Dao run nhẹ nhẹ, dưới chân có chút không xong. Hỏa Diệu cho rằng Tiêu Dao là trang, cố ý muốn chạy trốn quá chất vấn, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, sư đệ, lần này ta cũng không giúp ngươi, ngươi không thành thật nói, chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Phần 17. Ta Tiêu Dao đau cơ hồ nói không nên lời lời nói, dưới chân mềm nhũn, liền lâm vào một cái ôm ấp, nàng ngẩng đầu nhìn lại, khàn khàn nói, ra, ta, cái gì cũng đừng nói, ăn trước. Giang Thương vẻ mặt nôn nóng, lấy ra một viên giảm đau đan để vào Tiêu Dao trong miệng, hắn biết, Tiêu Dao là độc phát rồi. Ăn xong giảm đau đan, thoáng hòa hoãn một chút, Tiêu Dao thấp giọng nói, ra, ta. Cái gì cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần trở về liền hảo. Mau về phòng đi. Giang Thương biết hiện tại Tiêu Dao rất đau, chỉ có lấy than tre tinh đan hấp độc mới có thể đình chỉ cự đau. Tiêu Dao cảm động gật gật đầu, xoay người liền phải về phòng. Hỏa Diệu lại ngăn lại nói, sư phụ, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha hắn. Hắn lần này chơi như vậy đại, không hảo hảo giáo huấn, về sau nhất định còn sẽ làm mất tích. Giang Thương một phen kéo qua Hỏa Diệu, ý bảo Tiêu Dao đi mau, trầm giọng nói, không thấy được Tiểu Dao nhi mệt mỏi sao. Chỉ cần nàng trở về liền hảo. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng thật là bị bắt đi sao? Hỏa Diệu vẻ mặt tan mệt bộ dáng, lại cũng không hề nhiều làm ngăn trở. Chỉ cần sư đệ an toàn trở về, mới là quan trọng nhất, mặt khác đều có thể không đi so đo. Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía Vân Huyền có chút buồn bực, có chút bị thương ánh mắt, trong lòng ngày nay không thôi. Nàng biết, Vân Sư Huynh nhất định lo lắng hỏng rồi, chính là hiện tại chính mình không có sức lực đi giải thích. Tiêu Dao bước nhanh về phòng, tắm gội qua đi, cũng không có đi tìm bất luận kẻ nào giải thích, mà là gõ vang lên Giang Mạt Hàn môn. Cửa không có khóa. Tiêu Dao đẩy cửa mà vào. Không nói thêm gì, hôm nay nàng không có tâm tình nói quá nói nhiều. Giang Mạt Hàn nhưng thật ra rất phối hợp, cắn khăn lụa, ghim kim quá trình đều thực thuận lợi. Tiêu Dao vừa muốn xoay người rời đi, nghe thấy Giang Mạt Hàn nhàn nhạt thanh âm, bọn họ nói ngươi mất tích, giống như đều thực nôn nóng, nhìn ra được, này trong cốc mọi người, đều thực quan tâm ngươi. Ta biết. Tiêu Dao dừng lại rời đi bước chân, rũ mắt nói, tuy rằng trong cốc người luôn là thích lấy ta trên mặt bớt nói giỡn. Nhưng là ta biết bọn họ đều không phải trông mặt mà bắt hình do người, sở dĩ như vậy, là bọn họ sợ hai ta xuất cốc sau sẽ bởi vì cái này bị người giễu cợt, sợ hai ta sẽ chịu không nổi đả kích, cho nên sắm vai mặt đen, nhưng là bọn họ tâm đều là hồng. Giang Mạc Hàn hơi hơi nhíu mày, đổ một ly trà nói, này trà không tồi, không bằng ngồi xuống cùng nhau uống. Tiêu Dao hơi hơi giơ lên khóe miệng, ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chén trà phong với trước mũi vừa nghe, tán cười nói, quả nhiên là hảo trà. Nhìn Tiêu Dao đem trà uống xong, Giang Mạc Hàn cũng gợi lên khóe miệng, đạm cười nói, ngươi sẽ chơi cờ sao? Tiêu Dao lắc lắc đầu nói, sẽ không. Giang Mạc Hàn đứng dậy lấy tới bàn cờ cờ hòa tử, một bên thu thập cái bàn bày biện bàn cờ, một bên giải thích nói, bàn mặt có tung hoành các 19 điều tuyến, cộng cấu thành 361 cái điểm giao nhau, ở bàn trên mặt tiêu có mấy cái tiểu viên điểm, xưng là tinh vị, cộng 9 tinh vị, trung ương tinh vị lại xưng nguyên thiên. Quân cờ phân hắc bạch hai sắc, hắc tử 181 viên, bạch tử 180 viên. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, Giang Mạc Hàn cùng nàng nói này đó, Gia Gia từng nói qua, Gia Gia từng muốn dạy nàng chơi cờ, là nàng chính mình không muốn chơi cờ, không muốn học được, bởi vì chơi cờ là một loại đánh cờ, phi dương tính, quả thật luận tính, khiến cho không nên có dạ tâm. Giang Mạc Hàn vẫn chưa để ý đến Tiêu Dao nhíu mày hành động, mà là tiếp tục nói chơi cờ phương pháp, muốn giáo hội Tiêu Dao chơi cờ, đấu cờ hai bên các chấp nhất sắc quân cờ, hát trước bạch sau, luôn phiên xem, mỗi lần chỉ có thể tiếp theo tử. Quân cờ hạ ở bàn cờ điểm thượng, quân cờ hạ định sau, không được hướng mặt khác điểm di động, thay phiên xem là hai bên quyền lợi, nhưng cho phép bất luận cái gì một phương từ bỏ xem quyền. Tiêu Dao không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi thực thích chơi cờ. Giang Mạc Hàn không rõ Tiêu Dao trong mắt không kiên nhẫn là từ đâu mà đến, khẽ gật đầu. Tiêu Dao trầm giọng nói, vì cái gì dạy ta chơi cờ? Chơi cờ có thể tu thân dưỡng tính. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt nói, tu thân dưỡng tính. Tiêu Dao trầm giọng nói, thẳng đến đem đối phương quân cờ ăn xong, hoặc là bức cho đối phương vô quân cờ có thể đi mới thôi, loại này đánh cờ, thật sự có thể tu thân dưỡng tính. Ta xem chỉ có khiến cho lớn hơn nữa dạ tâm, một viên quân cờ giống vậy một tòa thành trì, đánh cờ bàn cờ phía trên, ngang nhau đánh cờ thiên hạ, đều không phải là dưỡng tính, quả thật luận tính. Giang Mạc Hàn toàn thân cứng đờ, gắt gao nhíu mày, lâm vào trầm tư. Tiêu Dao thấy hắn không nói, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi thích chơi cờ không liên quan chuyện của ta, cho nên không cần dạy ta chơi cờ, ta không thích chơi cờ. Giang Mạc Hàn hơi rũ phía dưới, hơi mang khàn khàn nói, qua đi không vui khi, ta luôn là chính mình cùng chính mình chơi cờ, tay trái hạ hắc cờ, tay phải hạ bạch cờ, khi đó toàn tâm ở chỗ bàn cờ, cũng chính như ngươi theo như lời, trong lòng đích xác bởi vì cầu thắng tâm mà sôi trào, nhưng là những cái đó không vui đều sẽ quên. Sở hữu sự tình đều có lợi có tệ, có lẽ chơi cờ là một loại dã tâm phát sinh, lại là quên phiền lòng sự phương thức. Tưởng giáo hội ngươi chơi cờ, là hy vọng ngươi không cần tưởng không thoải mái. Hôm nay ngươi đột nhiên mất tích, ta không biết ngươi đi nơi nào, nhưng là ngươi không giống như là một cái không từ mà biệt, sẽ làm người lo lắng người, nhất định là có cái gì khổ chung. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, ánh mắt lược hiện kinh ngạc nhìn Giang Mạc Hàn, cùng hắn mới nhận thức không lâu. Hắn lại có thể như thế minh bạch chính mình, là bởi vì chính mình quá làm cho người nhìn thấu, vẫn là hắn thấy rõ lực quá mức nhạy bén. Tiêu Dao nghi hoặc hỏi, là bởi vì thường thường chơi cờ, cho nên ngươi có thể nhanh như vậy thấy rõ người khác tâm tư. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt cười nói, có lẽ là đi, suy đoán người khác bước tiếp theo quân cờ hạ xuống nơi nào khi, mơ hồ là có thể trở nên thực dễ dàng thấy rõ nhân tâm. Tiêu Dao thưởng thức khởi một viên hắc tử hạ xuống bàn cờ. Nhướng mày cười nói, ta nhưng không thích bị người nhìn thấu, nhưng là ta thực thích nhìn thấu người khác. Xấu sư đệ thực mê người chương 24 muốn đi quý trọng. Đêm đen nhánh một mảnh, trong phòng lại ánh nến sáng trưng. Tiêu Dao phết miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ thượng quân cờ. Chơi cờ quả nhiên không phải cái gì sự tình tốt, chính mình chẳng những không thắng, ngược lại còn thượng nghiện. Bất quá! Thật là một cái quên sầu hảo biện pháp. Giang Mạc Hàn duỗi tay che miệng. Đánh cái rất nhỏ ngáp, động tác có vẻ thực ưu nhã. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng nói thầm, người lớn lên đẹp chính là hảo, ngay cả đánh cái ngáp đều có thể làm người cảm giác ưu nhã thoải mái. Nhìn đối phương ngáp, Tiêu Dao cũng không cấm đi theo ngáp một cái, tự rêu nói, nguyên lai ngáp cũng là sẽ lây bệnh. Tiểu sư đệ, ngươi mệt nhọc sao? Chúng ta liền hạ đến nơi đây đi. Giang Mạc Hàn thanh âm bình đạm trung mang theo một tia lười biếng. Không cần. Ta nhất định phải thắng ngươi. Rơi xuống hắc tử sau, nàng hơi kinh ngạc nhìn Giang Mạc Hàn, nghi hoặc nói, ta không nghe lầm nói, ngươi vừa mới gọi ta tiểu sư đệ. Giang Mạc Hàn hơi nhấp một miệng trà, rơi xuống một viên bạch tử đồng thời, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia thần bí ý cười. Hắn giải thích nói, tuy rằng thúc công đem ta thu làm đồ đệ thời điểm, ta chỉ là trăng tròn trẻ mới sinh, nhưng là ta lại là sư công cái thứ nhất đồ đệ, nếu là ấn bối phận tính, ngươi cùng ngươi những cái đó sư huynh, lý nên đều gọi ta sư huynh mới đúng. Đích xác ở Giang Mạc Hàn trăng tròn khi, Vân Huyền bọn họ đều còn chưa vào cốc, ấn thời gian, hắn tuy rằng là cuối cùng mới xuất hiện, nhưng là ấn bối phận, hắn lại là lớn nhất đại sư huynh. Tiêu Giao trong đầu hiện lên chính mình những cái đó rõ ràng so Giang Mạc Hàn muốn lớn tuổi sư huynh, lại một đám gọi Giang Mạc Hàn sư huynh hình ảnh, không cấm khỏe miệng mang theo một trận run rẩy. Tiêu Giao rơi xuống một viên hắc tử, vươn vươn vai, nhướng mày tà cười nói, Mạc Hàn sư huynh, ta rốt cuộc thắng ngươi một ván. Buồn ngủ quá a, ta phải đi về ngủ. Giang Mạc Hàn đạm đạm cười nói, về sau hy vọng ngươi có thể thường thường tới tìm ta chơi cờ. Chính mình cùng chính mình chơi cờ kỳ thật cũng không như cùng người chơi cờ tới thông khoái. Hảo. Tiêu Giao sảng khoái đáp ứng, chuyển mắt nhìn về phía bàn cờ, đột nhiên nhíu mày, trầm tư thật lâu nói, không đúng, ta thắng, giống như có chút kỳ quái. Giang Mạc Hàn ánh mắt lược hiện hoảng loạn, ra vẻ chấn định nói, không có gì kỳ quái, mau trở về ngủ đi, ta cũng mệt nhọc. Nói xong, hắn liền vội vàng muốn thu hồi bàn cờ thượng quân cờ. Từ từ. Tiêu Giao vội ngăn trở hắn, Giang Mạc Hàn đã cầm lấy một viên bạch cờ, Tiêu Giao đột nhiên bừng tỉnh, dây thanh ôn cả giận nói, ngươi làm gì cứ như vậy cấp thu này viên quân cờ. Giang Mạc Hàn hơi hơi nhíu mày nói, ta tùy ý thu. Không phải, ngươi là cố ý thu. Tiêu Giao bản khởi khuôn mặt nhỏ, buồn bực nói, ta tuy rằng không thắng được ngươi, nhưng là ta không cần ngươi làm ta, ta tình nguyện vẫn luôn thua, cũng không cần dối trá vinh quang. Giang Mạc Hàn mím môi. Lại cái gì cũng không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Giao kia không khí khuôn mặt nhỏ. Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Giao hừ lạnh nói. Giang Mạc Hàn hơi hơi gợi lên khóe miệng, qua đi căn bản không có người dám đối chính mình sinh khí. Tiêu Giao đột nhiên tức giận bộ dáng làm Giang Mạc Hàn cảm thấy thực thật, loại này thật làm hắn cảm thấy thực chân quý. Hắn lại cười nói, kỳ thật ngươi trên mặt nếu là không có bớt, hẳn là sẽ rất đẹp, ngươi tức giận bộ dáng thực đáng yêu. Cái gì? Ngươi bất hòa ta giải thích ngươi vì cái gì cố ý bại bởi ta, ngược lại nói này đó không thể hiểu được nói. Ta có tự mình hiểu lấy, ta trên mặt có như vậy xấu bất ở, tức giận bộ dáng không dọa người đã thực hảo, sao có thể đáng yêu. Thiêu Giao tức giận trắng Giang Mạc Hàn liếc mắt một cái. Giang Mạc Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buồn cười hỏi, nếu là ta không thua cho ngươi, ngươi có phải hay không vẫn luôn muốn hạ đến Hưng Đông, thẳng đến thắng ta mới thôi. Thiêu Giao ánh mắt lược hiện xấu hổ. Ngoài miệng lại không buông tha nhân đạo, ngươi như thế nào biết thẳng đến Hừng Đông ta đều không thắng được ngươi đâu. Có lẽ tiếp theo bản ta là có thể thắng ngươi, ngươi là khinh thường ta, cho nên cố ý bại bởi ta. Phần 18. Ta cũng không có khinh thường ngươi, ngươi lần đầu tiên chơi cờ là có thể cùng ta đối thượng nhiều như vậy quân cờ, liền tính là thắng, ta cũng mỗi bản đều thắng thực vất vả. Ta từ 3 tuổi khởi liền bắt đầu chơi cờ. Ngươi mới vừa hạ là có thể làm ta thắng như vậy vất vả, không ra 10 ngày, ngươi tất nhiên sẽ thắng ta, nhưng là ngươi quá mức nóng nội, tái hảo thiên phú, cũng chịu không nổi đốt cháy giai đoạn, ngươi đã vây mí mắt đều đáp ở bên nhau, ta chẳng qua là hy vọng ngươi sớm chút nghỉ ngơi, mới có thể làm như vậy. Tiêu Giao bĩu môi, đối phương từ giáo chính mình chơi cờ, đến bây giờ cố ý bại bởi chính mình, lại đều có hắn lý do, còn đều là vì chính mình tốt lý do. Làm chính mình căn bản không có cơ hội phản bác, cái này làm cho Tiêu Giao có chút bất đắc dĩ, lại cũng có chút mờ mịt, nàng trầm giọng hỏi, ngươi vì cái gì nơi trốn vì ta suy xét. Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhấp khẩu trà đạo, rất tốt với ta người, ta tự nhiên sẽ đối hắn hảo. Liên tính hôm nay ngươi có rất nhiều phiền não, nhưng là ngươi lại có thể vẫn như cũ nhớ rõ ở giờ tí tới rồi vì ta châm cứu, ngươi đối ta hảo, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tự nhiên cũng muốn đối với ngươi hảo. Tiêu Giao mặt hơi hơi đỏ lên, biệt lưu nói, ta là y lìa giả cha mẹ tâm, đối người bệnh hảo là trách nhiệm của ta mà thôi. Giang Mạc Hàn trong mắt hiện lên một tia hứng thú, không biết vì cái gì, chính mình thực thích xem Tiêu Giao sinh khí hoặc là biệt lưu bộ dáng. Hắn trêu ghẹo nói, y lìa giả cha mẹ tâm. Ý của ngươi là, đem ta làm như ngươi hài tử. Kia về sau ngươi giúp ta châm cứu khi, ta có phải hay không muốn kêu cha ngươi đâu? Mệt ngươi nghĩ ra. Tiêu Giao bị chọc cười, không nghĩ tới lạnh lùng Giang Mạt Hàn cũng sẽ nói giỡn. Hai người đồng thời cười lên tiếng, Giang Mạt Hàn cảm thấy đối với Tiêu Giao cười, chính mình không có bất luận cái gì gánh nặng, có thể tàn sát bừa bãi cười to, rất là vui sướng đầm địa. Cười đinh sau, Giang Mạt Hàn đột nhiên thực nghiêm túc nói, nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, về sau ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Phía trước nghe Thúc Công nói, ngươi tưởng nhận ta làm ca ca, nếu ngươi hiện tại vẫn như cũ còn tưởng nhận ta làm ca ca nói, ta nguyện ý đương ca ca của ngươi, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nếu ngươi cảm thấy phía trước ta đối với ngươi thái độ không tốt, cho nên không nghĩ nhận ta làm ca ca cũng không có quan hệ, ta là ngươi sư huynh, giống nhau sẽ bảo hộ ngươi, chỉ là xưng hô thượng khác nhau thôi. Giang Mạt Hàn ánh mắt vô cùng chân thành, qua đi hắn luôn là không sao cả bên người người trả giá, bởi vì thân phận của hắn cùng địa vị, cho nên hắn cảm thấy những cái đó đối hắn người tốt, đều là có mục đích riêng, nhưng là hôm nay trước mắt Tiêu Giao lại cho hắn một loại không giống nhau cảm giác, Tiêu Giao thật, làm hắn rất muốn đi quý trọng. Tiêu Giao chớp chớp mắt, không quá dám xác định đối phương là nghiêm túc nói ra lời này vẫn là cố ý thử cái gì, Tiêu Giao hơi hơi gục đầu xuống, cực kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi không chê ta lớn lên xấu sao? Tiêu Giao vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ, cùng Giang Mạt Hàn mới vừa gặp mặt khi, hắn liền trụ đều không muốn cùng chính mình ở tại một cái trong viện, lý do vẫn là bởi vì chính mình lớn lên xấu. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười, trầm giọng nói, kỳ thật có cái lớn lên xấu người tại bên người, sẽ có vẻ ta thực anh tuấn không phải sao? Tiêu Giao lược hiện ngạc nhiên, thấy đối phương trong mắt ý cười sau, mới hiểu được đối phương là ở nói giỡn, nàng có chút không thói quen kia lạnh băng Giang Mạt Hàn đột nhiên trở nên tốt như vậy, nàng không có nói nữa, mà là có vẻ quẫn bách lảo đảo trốn ra Giang Mạt Hàn phòng. Giang Mạt Hàn nhìn Tiêu Giao lảo đảo rời đi bộ dáng, cũng không có đi ngăn cản, mà là cười khổ lắc lắc đầu, chính mình ngay từ đầu đối hắn quá mức lạnh băng cùng không hữu hảo, hiện tại đột nhiên như vậy là liền chính mình đều không có nghĩ đến, qua đi chính mình luôn là cự người ngàn dặm ở ngoài, lại không nghĩ rằng cũng có một ngày sẽ đối người khác như vậy lấy lòng, chẳng những là Tiêu Giao bị dọa tới rồi, nhớ tới phía trước chính mình nói những lời này đó, chính mình đều có chút bị dọa tới. Rồi, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một đạo hồng ảnh, Giang Mạt Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Hoa Lạc Ly. Hồng ảnh đột nhiên vào nhà, tốc độ thực mau, một lát liền đứng ở Giang Mạt Hàn bên người, Hoa Lạc Ly khinh công là thần y cốc chúng tôi cao, đã tới rồi ảo ảnh cảnh giới. Hắn treo tà mị cười xấu xa, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở Giang Mạt Hàn trên người đổi tới đổi lui, đường đường Giang vực quốc thái tử muốn nhận một cái xấu đệ đệ, nhưng thật ra một kiện hiếm lạ sự tình. Giang Mạt Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh băng nói, nghe lén người khác nói chuyện, cũng chỉ có các ngươi tà giáo người sẽ làm. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, tà giáo người tuy rằng không phải cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng là bọn họ ác chính là ác, cũng không sẽ dùng thiện lương ngoại gia ngụy trang cái gì. Không giống các ngươi triều đình người, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, mỗi người ngụy quân tử. Ngươi vào nhà, chính là muốn tìm ta cãi nhau. Giang Mạt Hàn sắc mặt hát trầm, tuy rằng Hoa Lạc Ly lời nói thực khó nghe, nhưng là chính mình cũng từng nghĩ như vậy quá, chính mình làm sao không chán ghét trong cung sinh hoạt. Hoa Lạc Ly rõ ràng thấy Giang Mạt Hàn trong mắt một tia ảm đạm, cũng không hề nhiều làm châm trọng, ngược lại nghiêm túc nói. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất không cần biến đến quá nhanh, kia vật nhỏ nhưng không có như vậy cường thừa nhận năng lực. Bởi vì không có cha mẹ, hơn nữa trên mặt hắn bớt, khiến cho hắn luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên ngươi tốt nhất không phải nhất thời đầu góc nóng lên phải đối hắn hảo, hy vọng ngươi đối hôm nay sở đối lời hắn nói phụ trách. Bằng không, hắn nếu là bởi vì ngươi đột nhiên đối hắn hảo, đột nhiên lại đối hắn không hảo mà thương tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Xấu sư đệ thực mê người chương 25 là ở lo lắng. Giang Mạt Hàn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hoa Lạc Ly cũng đã khinh công rời đi. Nhìn kia nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen hồng ảnh, Giang Mạt Hàn ánh mắt lược hiện buồn bực, hắn trong lòng thực minh bạch, Hoa Lạc Ly lời này không phải cái gì xin quên, mà là uy hiếp. Hắn không thích bị người khác uy hiếp, nếu là đổi chuyện khác, có lẽ hắn chính là phải đối làm, chính là việc này hắn lại không thể không cẩn thận đối mặt. Hoa Lạc Ly nói Tiêu Giao không cha không mẹ, hơn nữa trên mặt bớt, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng là chính mình thấy lại là một cái thực thật thực tự tin ngạo nghệ Tiêu Giao, vì cái gì Hoa Lạc Ly trong mắt Tiêu Giao cùng chính mình trong mắt Tiêu Giao bất đồng. Chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình có rất mạnh thấy rõ lực, tỉnh thẳng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nhân tâm, hiện tại lại cảm thấy chính mình nhìn đến có lẽ chỉ là mặt ngoài, bởi vì Tiêu Giao phía trước lão đảo đảo tẩu bộ dáng đã rất rõ ràng thuyết minh Hoa Lạc Ly mới là nhất hiểu biết Tiêu Giao. Như vậy đáp án làm Giang Mạt Hàn cảm thấy thực không thoải mái, trong lòng có chút buồn bực cùng nghẹn quất, còn có một loại nói không nên lời hương vị, như là ghen ghét, lại không rất giống, mơ hồ có chút ế ẩm. Giang Mạt Hàn ngẩng đầu nhìn phía trong trời đêm trăng rằm, hơi hơi thở dài nói, ta sẽ không làm ngươi bởi vì ta mà đã chịu thương tổn, về sau, ta nhất định sẽ so với hắn càng hiểu biết ngươi. Tiêu Giao về phòng sau, ngơ ngác nhìn trên tủ đầu giường màu trắng tường vi hoa, chính mình nhớ rõ phía trước kia một bó đã khô héo, vì cái gì lại có một bó thân. Gió lạnh tập mặt mà đến, Tiêu Giao cảnh giác nhìn về phía cửa sổ phía trước là đóng lại, nhưng giờ phút này lại bị đẩy ra. Ngươi liền sẽ không đi môn. Tiêu Giao liếc xéo từ cửa sổ mà nhập Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly treo một mặt tà khí mỉm cười, lười biếng nói, mở cửa so mở cửa sổ cố sức, xấu sư đệ hôm nay đi nơi nào chơi. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái, nàng cũng sẽ không quên, hôm nay trừ bỏ không thể rời đi tưởng vi viện Giang Mạt Hàn, đi biệt quốc đến khám bệnh tại nhà Long Ngạo cùng Yến Vô Ngân ngoại, chỉ có Hoa Lạc Ly không có ở cửa cốc chờ đợi chính mình trở về, nàng hơi mang nổi giận nói, dù sao ngươi sẽ không quan tâm. Nghe ra Tiêu Giao trong lời nói bất mãn cùng ôn giận, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi lên trước, ta cười hỏi, ngươi như thế nào biết ta sẽ không quan tâm? Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không rõ vì cái gì chính mình sẽ sinh Hoa Lạc Ly khí, chính mình phía trước không phải hy vọng mọi người đều không cần lo lắng cho mình sao. Vì cái gì hiện tại lại bởi vì hắn không có lo lắng cho mình mà sinh khí. Xấu sư đệ là sinh khí ta không có đi cốc trước cửa chờ ngươi trở về. Hoa Lạc Ly mặt để sát vào, ấm áp hô hấp nhào hướng Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ. Tiêu Giao theo bản năng lui về phía sau vài bước, dây thanh biệt lưu nói, ta không có. Hoa Lạc Ly lại gần vài bước, khiếp đơn phượng nhãn, quỷ dị cười nói, thật sự không có. Tiêu Giao duỗi tay đẩy ra hắn, quay đầu đi không đi xem hắn cặp kia tựa có thể câu hồn hai trong mắt, lạnh lùng nói, ta nói không có chính là không có. Này tường vi hoa là chuyện như thế nào? Ta không phải kêu ngươi không được lại hái được sao? Hoa Lạc Ly gợi lên khoe miệng, duỗi tay lấy quá một đóa màu trắng tường vi hoa, cười yêu nghiệt, lược hiện tự luyến nói. Xem ra ngươi đem nó thật sự. Này thuyết minh tay nghề của ta cao siêu a. Đem nó thật sự. Chẳng lẽ nó là giả? Tiêu Giao kinh ngạc chớp chớp mắt, vội vàng đoạt lấy Hoa Lạc Ly thưởng thức kia một đóa màu trắng tường vi hoa. Tiêu Giao đem tường vi hoa đặt ở trước mũi vừa nghe, không có bất luận cái gì mùi hoa, nàng nhẹ nhéo vài cái cánh hoa, hiển nhiên đây là dùng tới tốt vải dệt làm thành. Ngươi làm? Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giật mình cùng bội phục. Hoa Lạc Ly vớt cầm đánh giá Tiêu Giao trong mắt kia một mạt bội phục, này mạt bội phục chính mình thực thích, có thể làm tiểu gia hỏa này bội phục tựa hồ là nhất vinh hạnh. Thích sao? Hoa Lạc Ly tả cười hỏi. Tiêu Giao sán lạng cười, theo bản năng gật gật đầu, lại rất mau lại nghiêm mặt, ôn cả giận nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là làm một ngày tường vi hoa, cho nên mới không biết trong cốc đã xảy ra sự tình gì. Tường vi hoa là Hoa Lạc Ly đêm qua thức đêm làm. Cũng là vì cái gì hắn sẽ bỏ lỡ Tiêu Giao xuất cốc thời gian nguyên nhân, nếu không phải đêm qua làm này tường vi hoa, có lẽ Hoa Lạc Ly hôm nay liền cùng bọn họ cùng nhau xuất cốc, cũng sẽ không có Tiêu Giao mất tích sự tình. Phần 19. Hôm nay người khác đều ở cửa cốc thủ, Hoa Lạc Ly chính là phiên một ngày thư, Giang Thương muốn tìm kiếm trên giang hồ sở hữu sẽ quy hút thuật người, nhưng là một ít tà giáo tư liệu lại không có phương tiện làm những đệ tử khác xem. Tự nhiên chỉ có Hoa Lạc Ly mới có thể hỗ trợ tìm Tiêu Giao hành tung. Tuy rằng hôm nay thực sốt ruột, cũng biết Tiêu Giao mất tích sự tình, nhưng là Hoa Lạc Ly lại ra vẻ mờ mịt nói, hôm nay đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai ngươi thật là không biết, cho nên mới không có lo lắng. Tiêu Giao nhỏ giọng nhỉ non nói, ta hẳn là lo lắng cái gì. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Không có gì, không biết cũng không quan hệ. Dù sao ta đã trở lại. Ngươi như vậy muộn tìm ta, có chuyện gì? Tiêu Giao lược hiện mở mịt nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay chặt chẽ ôm lấy Tiêu Dao, cái này làm cho Tiêu Dao ngẩn ra, muốn đẩy ra, lại rất thích trên người hắn nhàn nhạt đào hoa mùi hương. Người ôm ta làm cái gì? Tiêu Dao tùy ý hắn ôm, dây thanh vài tia ôn cả giận nói. Hoa Lạc Ly ôm chặt hơn nữa, chính mình cũng không biết vì cái gì muốn ôm hắn, nhưng là chỉ có ôm hắn, mới có thể cảm giác được hắn là an toàn, chính mình tâm mới có thể thật sự yên ổn xuống dưới. Hôm nay chính mình giống điên rồi giống nhau, cơ hồ một ngày liền đem sở hữu về trên giang hồ sẽ quy hút thuật người đều tra biến, cũng đúng là bởi vì quá nghiêm túc phiên thư, cho nên liền Tiêu Dao đã trở lại, cũng không biết, không có ở trước tiên đi gặp hắn, nếu không phải sư phụ nói cho chính mình hắn trở về, có lẽ chính mình hiện tại còn ở tìm manh mối. Xấu sư đệ, ta biết ngươi nhất định không phải chính mình rời đi, có phải hay không có người uy hiếp ngươi, cho nên ngươi cái gì cũng không chịu nói. Liền Vân Huyền, ngươi đều không có đi giải thích. Hoa Lạc Ly thanh âm có chút khàn khàn, lại rất dễ nghe, mang theo hơi say từ tính. Tiêu Dao đôi mắt đột nhiên trương đại, bởi vì Hoa Lạc Ly gắt gao ôm chính mình, đầu của hắn để ở chính mình trên vai, chính mình vô pháp nhìn đến hắn mặt, nhưng là chính mình có thể nghe ra hắn khẩn trương cùng lo lắng. Hắn nguyên lai biết, hắn là ở lo lắng. Vì cái gì mơ hồ cảm thấy hắn ở sợ hãi cái gì? Không cần lo lắng. Không có người uy hiếp ta, ta thử an toàn. Tiêu Dao duỗi tay vô vô Hoa Lạc Ly bối, mềm nhẹ an ủi. Là ai mang đi ngươi? Hoa Lạc Ly tâm so với ai khác đều rõ ràng, tuyệt đối không phải là Tiêu Dao chính mình rời đi, bởi vì hiểu biết Tiêu Dao tuyệt không phải một cái sẽ làm người lo lắng người. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định là có người mang đi ta? Liên Vân Huyền đều tưởng ta chính mình rời đi. Tiêu Dao vẫn như cũ thật sâu nhớ rõ Vân Huyền kia có chút chỉ trích ánh mắt. Hắn chỉ là nhất thời cấp hồ đồ, yên lặng một chút liền sẽ suy nghĩ cẩn thận. Hoa Lạc Ly ôn nhu an ủi nói, hắn minh bạch Tiêu Dao coi trọng nhất chính là Vân Huyền, rốt cuộc Vân Huyền là cùng Tiêu Dao ở chung nhất lâu. Hoa Lạc Ly an ủi làm Tiêu Dao có chút buồn bực, cái kia vẫn luôn thích châm chọc người, trêu chọc người Hoa Lạc Ly, thế nhưng sẽ an ủi người. Nàng ngược lại hơi hơi gợi lên khóe miệng. Có phải hay không thiên thủy tộc người? Hoa Lạc Ly thanh âm thực nhẹ, lại thay đổi Tiêu Dao run lên. Bởi vì gắt gao ôm Tiêu Dao khẽ run thân mình khiến cho Hoa Lạc Ly chú ý, cũng càng là khẳng định chính mình suy đoán. Đây là chính hắn đoán được, hẳn là không tính chính mình nói ra đi đi. Tiêu Dao biết không thể gạt được đi, cũng liền một năm một mười nói cho Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, chỉ là lẳng lặng nghe. Trong lòng lại vì Tiêu Dao nhéo một phen hãn. Sau khi nói xong, Tiêu Dao uống một ngụm trà, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết là thiên thủy tộc người đem ta mang đi? Xấu sư đệ thực mê người chương 26 muốn ngủ nơi này. Là nó nói cho ta. Hoa Lạc Ly cười thần bí, ngược lại đi đến mép giường, duỗi tay lấy quá trên tủ đầu giường màu lam đá quý thưởng thức lên. Tiêu Dao khi trở về đúng là độc phát thời điểm, sốt ruột tắm gội đi độc. Cũng liền tùy tay đem này tín vật đặt ở trên tủ đầu giường, hiện tại lại thành lớn nhất sơ hở, nhưng là nàng lại vẫn là thực nghi hoặc, mờ mịt hỏi, chỉ bằng cái này, ngươi cũng không thể khẳng định là thiên thủy tộc người đem ta mang đi, giống như vậy màu lam đá quý, trừ bỏ thiên thủy tộc, Bắc Đầu Quốc cũng sản xuất, chỉ cần hơi hiện phồn hoa địa phương, đều sẽ có bán. Đá quý tuy rằng không thấy được, nhưng là này viền vàng lại mang theo ảo diệu. Mặt trên có khắc thủy vô khuyết tên. Thủy vô khuyết là thiên thủy tộc người, ngươi tự nhiên là bị thiên thủy tộc người mang đi. Giang Thương nói cho Hoa Lạc Ly Tiêu Dao trở về thời điểm, Hoa Lạc Ly vừa lúc tra được thiên thủy tộc sẽ quy hút thuật danh sách, thủy vô khuyết này hoàng tộc người khiến cho hắn chú ý, cho nên nhìn đến tên này liền biết là thiên thủy tộc người đem Tiêu Dao mang đi. Tiêu Dao đoạt quá trên tay hắn đá quý, nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá viền vàng, lúc này mới phát hiện nguyên lai viền vàng thượng còn có khắc thật nhỏ tự. Đúng là thủy vô khuyết tên, còn có một ít kỳ quái ký hiệu. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Tiêu Dao xuất từ đáy lòng tán thưởng nói. Hoa Lạc Ly thực thích Tiêu Dao trong mắt tán thưởng, hắn rôi tay mơn trớn Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, hơi mang phiền muộn nói, nếu là nói cho ngươi, hôm nay ta vì ngươi đều mau nổi điên, ngươi nhưng tin tưởng. Tiêu Dao ngẩn người, vừa muốn mở miệng, rồi lại nghe thấy Hoa Lạc Ly tà mị tiếng cười. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ lo lắng ngươi đến nổi điên đi. Ta chẳng qua là đầu đầu ngươi. Xấu sư đệ thật đúng là hảo lửa. Tiêu Dao vẻ mặt tan mệt dạng, trong lòng nói không nên lời ai hoán, chính mình vừa mới thậm chí cho rằng hắn nói chính là thật sự, còn có như vậy một ít cảm động cảm giác. Tiêu Dao buồn bực đẩy ra Hoa Lạc Ly, hư lạnh nói, hôm nay nói cho ngươi sự tình, ngươi tốt nhất không cần nơi nơi nói. Ta muốn ngủ. Ngươi đi nhanh đi. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, nhìn Tiêu Dao không để ý tới chính mình, đã ngủ đến trên giường, hắn cũng bỏ đi giày, tưởng hướng trên giường nằm. Tiêu Dao cả kinh, manh đứng dậy nói, ngươi làm cái gì? Ngủ a? Còn có thể làm cái gì? Hoa Lạc Ly hít mắt, không có hảo ý nhìn Tiêu Dao kia khẩn trương dị thường khuôn mặt nhỏ. Tiêu Dao nỗ lực làm chính mình trấn định, ngăn lại muốn nằm xuống Hoa Lạc Ly, lạnh lùng nói, ngủ hồi chính ngươi trong phòng đi, ta không thích cùng người khác cùng nhau ngủ. Chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng người khác cùng nhau ngủ quá, huống chi chính mình là nữ tử, tuy rằng người khác đều đem chính mình đương nam, nhưng chính mình không thể liền như vậy cho rằng chính mình là nam. Hoa Lạc Ly vô lại dính tại mép giường biên, muốn hướng lên trên bò, Tiêu Dao chặt chẽ thủ giường, không cho hắn đi lên. Hoa Lạc Ly hít mắt, đột nhiên gợi lên một mặt cười xấu xa, thân thủ đem Tiêu Dao khấu nhập trong lòng ngực, thuận thế bỏ lên trên giường. Uy, người buông ta ra. Tiêu Dao buồn bực quát. Trong lòng ngực nhân nhi không an phận dãy rủa, tuy rằng Tiêu Dao tiểu thủ tiểu cước, không có gì lực sát thương, nhưng là tổng hội có như vậy một chút đau. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay ở Tiêu Dao trên bụng một cào, cười xấu xa nói, nghe nói sợ ngứa liền sẽ sợ nương tử, sư huynh thử xem xấu sư đệ có sợ không nương tử. Tiêu Dao nỗ lực chịu đựng trên bụng truyền đến ngứa cảm, muốn cười rồi lại gắt gao cắn môi không cười, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo cơ hồ đều đi mau dạng, nàng dùng sức đấm đánh Hoa Lạc Ly ngực, y đổ dễ rủa ra hắn khẩn cố. Nhìn Tiêu Dao kia cực kỳ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Hoa Lạc Ly duỗi tay che khuất Tiêu Dao trên mặt bớt, ngược lại vẻ mặt tiếc hận nói, nếu là xấu sư đệ không có bớt, hẳn là lớn lên còn tính tuấn. Hắn gợi lên một mặt cười xấu xa, tiến đến Tiêu Dao bên hai, mê hoặc nói, bất quá, vẫn là không có sư huynh ta tuấn mỹ. Ta đảo muốn nhìn xấu sư đệ có thể nhận bao lâu. Hắn thủ hạ cao ngứa tốc độ càng nhanh lên. Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, buồn bực cắn môi dưới, đem tay từ hắn trong lòng ngực nới lỏng, ngón tay sở đụng vào vừa lúc là Hoa Lạc Ly phần eo. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thủ hạ cũng cào lên, không biết, ngươi có sợ không nương từ đâu. Hoa Lạc Ly sắc mặt trầm xuống, ngược lại cười ha ha lên, hiển nhiên hắn sợ ngứa muốn vượt qua Tiêu Dao rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi như vậy sợ ngứa. Ngươi tương lai nhất định sẽ rất sợ nương tử. Ha ha. Tiêu Dao một bên dễu cợt Hoa Lạc Ly, một bên thuận lợi từ hắn trong lòng ngực chạy ra, tay nhỏ lại không có dừng lại cào ngứa động tác. Hoa Lạc Ly vô lực nằm ở trên giường, cười nước mắt cơ hồ đều phải chảy ra, yêu nghiệt mặt lại vẫn như cũ mang theo chí mạng dụ hoặc. Hắn nháy mang nước mắt mắt, hơi mang cầu xin nói, xấu sư đệ, vòng qua sư huynh đi. Tiêu Dao nhưng rõ ràng thấy hắn kia hai mắt đẫm lệ trung tính kê ánh mắt, nàng bĩu môi, kiên định lắc đầu nói, vòng qua ngươi, nhưng không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Sư huynh đều ý kìa ngươi. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt, càng là chớp chớp mắt mang theo mê hoặc. Tiêu Dao nhớ tới Thủy Vô Khuyết vì nàng kia bố trí phòng, kia che kín tường vi hoa phòng làm chính mình hâm mộ thật lâu. Tiêu Dao gợi lên một mặt cười xấu xa nói, làm tường vi hoa, bố trí mãn ta phòng. Hoa Lạc Ly ngẩn người, ngược lại dùng sức gật đầu, hảo hảo hảo, y lìa ngươi, y lìa ngươi, mau thả ta ra. Tiêu Dao trong lòng cười trộm, căn phòng này không lớn, lại ít nói yêu cầu mấy trăm chi tưởng vi hoa trang trí, không mệt chết người mới là lạ. Tiêu Dao đem chơi xấu tay nhỏ thu trở về, nhưng mới vừa buông ra tay nhỏ, rồi lại bị Hoa Lạc Ly ôm chặt lấy. Tiêu Dao vẻ mặt buồn bực nói, ngươi chơi xấu. Hoa Lạc Ly treo tà cười, híp mắt nói, ta đáp ứng cho ngươi làm tường vi hoa, lại chưa nói hiện tại liền làm, ngày mai lại cho ngươi làm, này không tính chơi xấu. Tiêu Dao giận trừng mắt hắn, khí ngựa răng. Nghe thấy tiếng nghiến răng, Hoa Lạc Ly buồn cười nói, như thế nào? Muốn học làm, tiểu phi miêu, sinh khí khi, dương nanh múa vướt cắn người bộ dáng. Sư huynh đệ ngủ chung, hẳn là không phải cái gì hiếm lạ sự tình đi, ngươi không cần như vậy bài xích ta đi. Sư huynh ta không chê ngươi lớn lên xấu, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ngủ, đã là cho ngươi lớn nhất ban ân. Phần 20. Ai hiếm lạ ngươi ban ân, ngươi không chê ta, ta ghét bỏ ngươi không được sao. Tiêu Dao dùng sức dễ rùa vài cái, Hoa Lạc Ly lại ôm đến càng khẩn, ta cười nói, ghét bỏ ta. Hảo. Càng là ghét bỏ, ta càng là muốn ôm ngươi ngủ, ta hôm nay chính là muốn ngủ nơi này. Hoa Lạc Ly, ngươi lại không buông ra, ta liền cắn ngươi. Thiêu Giao khí quát. Hoa Lạc Ly vẻ mặt không sao cả nói, ngươi cắn đó là. Bị này một kích, Tiêu Giao thật sự hé miệng, dùng sức ở trên vai hắn một cắn. T. Hoa Lạc Ly ăn đau đảo hít hà một hơi, lại vẫn như cũ gắt gao ôm Tiêu Giao không bỏ. Tiêu Giao cảm giác được trong miệng huyết vị tràn ra, ánh mắt cả kinh, chẳng qua muốn trừng phạt cắn hắn, lại không nghĩ rằng dùng sức quá lớn, nàng nôn nóng hé miệng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đầu vai rất đau, trước mắt có chút mơ hồ, hắn lược hiện mờ mịt nhìn Tiêu Giao, trong mắt có quá nhiều nghi vấn, chính là đã hỏi không ra tới, phần đầu một trận tê dại, liền choáng váng qua đi. Tiêu Giao hoảng loạn lên, vội bỏ đi Hoa Lạc Ly áo trên, vân ra rõ ràng trắng nón da thịt tựa thiêu đỏ nàng mặt. Nhìn hắn đầu vai vết máu, Tiêu Giao vẻ mặt tái nấy, chính mình như thế nào sẽ như vậy hồ đồ, chính mình là có độc người, huyết cùng nước bọt đều là có độc. Như thế nào sẽ đem hắn cắn xuất huyết? Tiêu Giao dùng ngân châm nhanh chóng phong bế Hoa Lạc Ly bả vai phụ cận huyệt đạo, không cho nọc độc huyết tán, rút ra loan đao, ở Hoa Lạc Ly đầu vai giấu răng phụ cận cắt ra một lỗ hổng, dùng sức bài trừ Hoa Lạc Ly huyết, bước ra độc huyết. Vì hắn băng bó xong miệng vết thương, Tiêu Giao trường thở ra một hơi, hô, cũng may kịp thời trị liệu, bằng không liền ra đại sự. Buồn ngủ tập thượng, Tiêu Giao thật sâu đánh ngáp một cái, hôm nay quá nhiều chuyện tình. Nàng sớm đã mệt chết, nhìn ba chiếm chính mình giường hôn mê Hoa Lạc Ly, Tiêu Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn làm chính mình thanh tỉnh, chính là đầu quá nặng, bất chi bất giác liền ghé vào Hoa Lạc rời khỏi người biên ngủ rồi. Xấu sư đệ thực mê người chương 27 nổ răng cửa. Mỹ lệ dương quang từ cửa sổ bắn vào trong phòng, Hoa Lạc Ly lông mi hơi hơi rung động, Tiêu Giao vẫn như cũ ngủ say, nàng lười biếng phiên một cái thân, tay nhỏ bò lên trên Hoa Lạc Ly mặt. Hoa Lạc Ly thói quen tính nói thầm nói, Lam, không cần liếm ta mặt. Nghe tiếng, Tiêu Giao ngẩn ra, nàng đột nhiên mở mắt, chuyển mắt nhìn về phía bên người. Có lẽ là Tiêu Giao biên độ quá lớn, Hoa Lạc Ly lười biếng mở mắt nhìn về phía Tiêu Giao, hắn chớp chớp đẹp đơn phượng nhãn, ngược lại gợi lên một mặt ta cười, mê hoặc nói, xấu sư đệ, ngươi muốn như thế nào giải thích đêm qua đối ta hạ độc sự tình. Hạ độc. Tiêu Giao xoa xoa buồn ngủ nhập nhèm hai tròng mắt, lúc này mới nhớ tới đêm qua cắn hắn một ngụm, kết quả làm hại hắn trúng độc. Tiêu Giao có chút áy náy rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói, ta không phải cố ý. Hoa Lạc Ly giật giật thân mình, muốn lên, đầu vai một trận đau đớn đánh út lại, hắn hơi hơi nhíu mày, tay vịn đỡ đầu vai, lại phát hiện đã bị băng bó hảo. Nhớ tới đêm qua Tiêu Giao chỉ là cắn chính mình một ngụm, chính mình liền không thể hiểu được trúng độc, có chút nghi hoặc vật nhỏ này như thế nào hạ độc. Hắn rôi tay để ở Tiêu Giao cằm, đem Tiêu Giao đầu nâng lên, mê hoặc hỏi, ngươi đêm qua là như thế nào cho ta hạ độc? Nguyên lai hắn còn không có phát hiện chính mình cắn hắn, hắn liền sẽ trúng độc. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt ở hốc mắt vừa chuyển, giảo hoạt cười xấu xa nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Dù sao ngươi kỹ không bằng người là được. Hoa Lạc rời chỗ ngồi đứng dậy, ta cười nói, ngươi như thế nào hạ độc, ta có thể không biết. Nhưng là ta rất tò mò, ngươi đối ta hạ độc đơn giản là không muốn cùng ta cùng nhau ngủ, chính là vì cái gì đem ta hạ độc được, lại vẫn là cùng ta ngủ chung đâu. Hắn tiến đến Tiêu Giao bên hai, mê hoặc nói, chẳng lẽ ngươi đem ta hạ độc được sau, phát hiện ta ngủ nhàn quá mỹ, cho nên liền không bỏ được làm ta đi, ôm ta ngủ. Tiêu Giao đột nhiên nhảy xuống giường, cùng hắn bảo trì khoảng cách sau, phỉ nhổ nói, là ngươi quá nặng, cho nên ta dọn bất động. Chỉ có đem ngươi đặt ở trên giường. Phải không? Hoa Lạc Ly vẻ mặt hồ nghi nhìn sắc mặt đỏ bừng Tiêu Giao. Tiêu Giao hừ lạnh nói, tin hay không từ ngươi. Hoa Lạc Ly đứng dậy sau, liền vẫn luôn đi theo Tiêu Giao phía sau. Tiêu Giao rửa mặt, hắn cũng rửa mặt. Tiêu Giao uống trà, hắn cũng uống trà. Tiêu Giao rốt cuộc không kiên nhẫn, giận dữ hét, ngươi đúng là âm hồn bất tán đi theo ta làm cái gì. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, ra vẻ thực nghiêm túc nói, xấu sư đệ, ngươi ngủ ta chính là ngươi người, tự nhiên muốn đi theo ngươi. Tiêu Giao uống đến trong miệng trà đột nhiên phun tới, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, ngươi phát cái gì điên. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao kia ngây ngốc bộ dáng, ngược lại cười ha ha lên, hắn cười thực tàn sát bừa bãi, lại rất yêu nghiệt, mặc kệ như thế nào bừa bãi cười, lại vẫn như cũ rất đẹp. Tiêu Giao hơi hơi hoảng hốt. ngược lại buồn bực quát, Hoa Lạc Ly, lan ra ta phòng. Ta không rảnh cùng ngươi nói giỡn. Hoa Lạc Ly cố nén cười, nhìn Tiêu Dao kia khí đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tiến lên có một chút không một chút lôi kéo Tiêu Dao ống tay áo, như là làm nũng nói, xấu sư đệ sinh khí. Tiêu Dao lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra hắn tay, không cho hắn đụng vào chính mình ống tay áo, trầm giọng nói, ta hoài nghi ngươi là cái đoạn tụ. Ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta, ly ta xa một chút. Đoạn tụ. Hoa Lạc Ly lại tàn sát bừa bãi phá lên cười, ngược lại híp đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao, nhìn hồi lâu, chậm rãi hài hước nói, xấu sư đệ, liền tính sư huynh ta là đoạn tụ, cũng sẽ không coi trọng ngươi đi. Ngươi đầu nhỏ rốt cuộc trang chút cái gì, thật đúng là không thuần khiết. Tiêu Dao liếc xéo Hoa Lạc Ly, hư lạnh nói, có ngươi như vậy sư huynh, ta có thể thuần khiết đi nơi nào. Liền tính lại thuần khiết, cũng bị ngươi dạy hư. Hoa Lạc Ly vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, môn lại bị gõ vang, Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, còn không đợi Tiêu Dao phản ứng lại đây, Hoa Lạc Ly đã từ cửa sổ rời đi. Tiêu Dao bĩu môi, trầm giọng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, rốt cuộc ai là chủ nhân nơi này. Về sau nhất định phải đem cửa sổ phong lên. Sư đệ, mau mở cửa, ngươi đang làm gì? Ngoài cửa người có chút nôn nóng lên. Tiêu Dao tiến đến mở cửa, hỏa rượu bưng nóng hầm hập cháo rau, cười nói, sư đệ, đây chính là vân sư huynh thân thủ ngao đến. Tiêu Dao lấy qua cháo rau, thơm nước cháo rau chung hẳn là gia nhập rất nhiều dược liệu. Tiêu Dao ủng ục ủng ục đem cháo rau tất cả đều uống xong bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói, vân sư huynh tay nghề càng ngày càng tốt, hắn như thế nào không tự mình đưa tới. Hỏa rượu vẻ mặt ai hoán nói, hắn vốn là muốn đích thân đưa tới, nhưng là sáng sớm đã bị sư phụ kêu đi ra ngoài. Xuất gốc. Tiêu Dao nghi hoặc nói, lần này là đi nơi nào? Không biết, bọn họ thần bí hề hề. Hỏa Diệu có chút căm giận nói. Hỏa Diệu đột nhiên che miệng, vẻ mặt tan đau nói, sư đệ, ta đau giang. Tiêu Dao ngẩn người, vội bẻ ra Hỏa Diệu miệng, có chút lo lắng nói, Hỏa Diệu, ngươi muốn thay răng. Ta giúp ngươi nhổ răng đi. Nhổ răng. Hỏa Diệu sợ hai giống, vội che miệng lại, dùng sức lắc đầu nói, không cần. Là răng cửa, rút sẽ thực xấu. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu nói, không rút, ngươi sẽ rất đau, hơn nữa nó sớm muộn gì sẽ chính mình rớt, còn không bằng trực tiếp rút, ngươi cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Không muốn không muốn, sẽ rất đau, sẽ thực xấu. Hỏa Diệu nháy mắt to, tính trẻ con đang yêu bộ dáng tấn hiện ủy khuất. Tiêu Dao không lay chuyển được hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền nhịn đau đi. Nói. Tiêu Dao liền muốn ra khỏi phòng. Sư đệ, người muốn đi đâu? Hỏa Diệu che miệng, đáng thương vô cùng hỏi. Ngươi không cần nổ răng, ta đây liền đi ra ngoài. Tiêu Dao buồn cười nhìn Hỏa Diệu, nàng biết Hỏa Diệu hiện tại hối hận. Chính là Hỏa Diệu ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng chỉ phải gục đầu xuống, ánh mắt ảm đạm nói, quá đau. Ngươi vẫn là giúp ta rút nó đi. Tiêu Dao gợi lên một mặt ta cười, hài hước nói, rút răng cửa, liền rất khó coi. Ngươi thật muốn rút. Hỏa Diệu kiên định gật đầu nói, dù sao nó sớm muộn gì sẽ chính mình rớt. Tiêu Dao gật gật đầu, lấy quá một cây sợi bông, tặc cười nói, vậy ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Ta chính là lần đầu tiên nổ răng. A, từ bỏ. Từ bỏ. Không cần ngươi rút. Hỏa Diệu muốn hối hận, chính là Tiêu Dao hiện tại đang ở cao hứng. Sao có thể dung được hắn hối hận. Tiêu Dao gắt gao bóp chặt hắn cằm, chỉ nghe Hỏa Diệu hét thảm một tiếng. Uy, ta còn không có rút đâu, ngươi kêu cái gì nha? Vừa mới chính mình chẳng qua là trói tuyến mà thôi, Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu. Hỏa Diệu hai mắt đấm lệ mông lung, vẻ mặt ủy khuất nói, ta sợ, ngươi vẫn là đừng rút. Không được, khó được có một lần thí nghiệm cơ hội, về sau ta chính mình cũng muốn thay răng đâu. Ngươi đem ta đương vật thí nghiệm A. Ta không làm. Hỏa Diệu muốn trốn, lại bị Tiêu Dao dùng hung tợn ánh mắt trứng mắt. Lại không dám chạy thoát. Tiêu Dao cười tủm tỉm nhìn Hỏa Diệu, rất giống một con giảo hoạt hồ ly. Sư huynh à, ngươi không phải vẫn luôn nói, Hỏa Quốc có rất nhiều hảo ngoạn ảo thuật sao? Ngươi có thể hay không biến nha? Hỏa Diệu vẻ mặt kiêu ngạo, cười nói, đương nhiên sẽ lạc. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ở hắn nói chuyện khi, dùng sức một rút tuyến, Hỏa Diệu một viên răng cửa cứ như vậy rút xuống dưới. Hảo, rút hảo. Hỏa Diệu lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai Tiêu Dao kêu chính mình sư huynh, hỏi chính mình có thể hay không ảo thuật, đều là muốn rời đi chính mình lực chú ý à. Hỏa Diệu Tán cười nói, sư đệ à, ngươi quả nhiên là cái đương đại phu thiên tài. Một chút đều không đau. Phần 21. Xấu sư đệ thực mê người chương 28 ân nhân cứu mạng. Từ Tiêu Giao vì Hỏa Diệu nhổ răng ngày ấy khởi, Giang Thương mang theo Bắc Trần Phong Vân Huyền cùng nửa đường chạy về Thần Y Cốc Yến Vô Ngân Long Ngạo năm người, đã rời đi có 2 tháng, bọn họ đi thực vội vàng, cũng không có nói đi nơi nào. Tiêu Giao chỉ là từ Hoa Lạc cách này biết được, man tộc xâm lược Giang Vực Quốc, biên thành báo nguy, ra ra bọn họ là đến tiền tuyến vì binh lính chữa thương đi. Vốn là tưởng chờ ra ra trở về vì Giang Mạt Hàn lấy ra hoa cổ trùng, chính là mắt thấy thất thất 49 ngày châm cứu thời gian đã qua mấy ngày, ra ra bọn họ lại không biết khi nào trở về. Tiêu Giao nhìn ngồi ở tường vi trong viện Giang Mạt Hàn, chỉ phải khổ than, nếu là ra ra lại không trở lại, chỉ có chính mình vì hắn lấy cổ, chính là lấy cổ trùng cần thiết đem hắn quần áo toàn bộ đi trừ. Nghĩ đến đây Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm tự trách nói, ta là y y giả, trong mắt không có nam nữ chi phân, chỉ có người bệnh. Ta sao lại có thể để ý này đó, ra ra không phải vẫn luôn dạy dỗ ta, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là người bệnh nhất định phải trị liệu, ta kiêng kỵ như vậy nhiều làm cái gì. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, làm trọng đại quyết định sau, chậm rãi đi vào trong viện. Từ đêm đó chơi cờ sau, Tiêu Giao mỗi ngày giờ tí vì Giang Mạt Hàn chắt xong châm liền rời đi. Chưa bao giờ có cùng hắn nói thêm nữa cái gì, tuy rằng rất muốn nhiều ca ca, nhưng là sợ hãi nhiều cái ca ca, lại muốn nếm thử mất đi tư vị, nàng lựa chọn vẫn là lấy sư huynh tương xứng. Mạt Hàn sư huynh, ra ra không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi trong thân thể hoa cổ trùng nếu là lại vãn chút thời gian lấy ra, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta tưởng thế ra ra vì ngươi lấy ra hoa cổ trùng, không biết ngươi có nguyện ý không tin tưởng ta. Nếu ngươi không tin được ta, cũng là có thể chờ ra ra trở về, chỉ là không biết hắn khi nào trở về. Giang Mạt Hàn hơi hơi gợi lên khoe miệng, hắn vốn dĩ không thích ra khỏi phòng tử, nhưng là mỗi ngày cố ý ra khỏi phòng tử đến trong viện ngồi, chính là muốn đưa tới Tiêu Giao. Hắn đạm đạm cười nói, ngươi mấy ngày nay vì ta châm cứu vẫn chưa ra quá cái gì sai, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiêu Giao khẽ gật đầu, có lê nói, một khi đã như vậy, vậy hiện tại đi. Càng vãn càng khó dẫn ra hoa cổ trùng. Giang Mạt Hàn rất phối hợp đi theo Tiêu Giao về phòng, Tiêu Giao lược hiện lúng túng nói, ngươi muốn bỏ đi quần áo, ta mới có thể giúp ngươi lấy ra cổ trùng. Giang Mạt Hàn thực tự nhiên bỏ đi áo trên, mấy ngày nay châm cứu, hắn đều là làm như vậy. Tiêu Giao lắc lắc đầu, ánh mắt lược hiện né tránh, nhỏ giọng nói, là muốn tất cả đều bỏ đi, cái gì đều không thể lưu. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, hắn chưa bao giờ ở người khác trước mặt cởi sạch quá. Liền tính những cái đó cung nữ muốn hầu hạ hắn tắm gội, hắn cũng đều là cự tuyệt, hiện tại muốn ở Tiêu Giao trước mặt cởi sạch thân mình, cái này làm cho Giang Mạt Hàn có vẻ có chút khó xử. Tiêu Giao nhìn ra hắn trong mắt khó xử, chính mình làm sao không xấu hổ đâu, nàng cười khổ nói, muốn lấy ra hoa cổ trùng, cần thiết lấy ngân châm độ huyệt, từ đỉnh đầu mãi cho đến lòng bàn chân, cho nên cần thiết cởi sạch. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, duỗi tay đi giải quần lót. Tiêu Giao hơi hơi quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ sớm đã hồng lấy máu. Giang Mạt Hàn buồn còn cảm thấy có chút thẹn thùng, hiện tại nhìn trước mắt Tiêu Giao ngược lại so với chính mình càng khó vì tình, không cấm cười lên tiếng, cười trêu nói, ta đều không ngại làm ngươi xem quang, ngươi thẹn thùng cái gì. Học y kìa người, như vậy cũng không thể thành tài. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, đem đầu chậm rãi di trở về, ánh mắt chỉ là thẳng tắp nhìn Giang Mạt Hàn mặt. Một chút cũng không dám tùy tiện loạn gì, có vẻ có chút giống rối gỗ. Giang Mạt Hàn hơi hơi đánh một cái dùng mình, cười khổ nói, rõ ràng bị xem chính là ta, vì cái gì ngươi so với ta còn không được tự nhiên. Lại không phải cô nương, chúng ta đều là nam, không cần như vậy câu thúc, mau lấy cổ trùng đi, thiên rất lánh. Nghe thấy cô nương hai chữ, Tiêu Giao như là bị xúc thần kinh, vội ưỡn ngực, dây thanh không vui nói, cái gì cô nương không cô nương. Ta nói đường đường nam tử hán. Ngươi cảm thấy lánh liền mau đến trên giường đi, mặt chiều thượng nằm. Nhìn trước mắt 7 tuổi Tiêu Giao đĩnh tiểu thân thể đáng yêu bộ dáng, Giang Mạt Hàn chỉ là hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại cũng không nói gì thêm, liền chiếu Tiêu Giao nói nằm thẳng ở trên giường. Ngươi nhắm mắt lại. Tiêu Giao nhíu mày nói. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu. Tiêu Giao nhanh chóng ở hắn nửa người trên chát đầy châm, đôi mắt một bế. nhanh chóng vì hắn nửa người dưới ghim kim, thủ pháp giống như vì Thủy Vô Khuyết nơi đó cái kia nữ tử ghim kim giống nhau. Bởi vì từng có một lần thí luyện, lần này hiển nhiên so với trước càng mau, nhắm mắt lại cũng không có làm lỗi, Tiêu Dao trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mạc Hàn sư huynh, hé miệng. Giang Mạc Hàn làm theo, Tiêu Dao đem tưởng vi nhụy hoa đặt ở đầu lưỡi của hắn thượng, không lâu hoa cổ trùng liền chậm rãi bò ra, không phải một con mà là ba con. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, lại cũng thực mau đem chúng nó nắm lên thu vào hộp gấm. Nàng thu hồi hoa cổ trùng mục đích, càng nhiều là muốn nhìn một chút nàng kia sở trung hoa cổ trùng cùng Giang Mạc Hàn sở trung hoa cổ trùng có phải hay không cùng cá nhân bồi dưỡng. Hảo, ngươi mau mặc quần áo xong đi. Tiêu Dao đưa lưng về phía Giang Mạc Hàn, trầm giọng nói. Đại Giang Mạc Hàn xuyên xong quần áo, hắn ý bảo Tiêu Dao lưu lại uống trà. Tiêu Dao buồn muốn cự tuyệt, nhưng là bị Giang Mạc Hàn mạnh mẽ kéo đến ghế dựa biên ấn xuống. Ngươi làm gì? Tiêu Dao có chút buồn bực trừng mắt Giang Mạc Hàn, vừa mới chính mình thấy được không nên xem, hiện tại sốt ruột đi tẩy đôi mắt, hắn đem chính mình ấn ngồi xuống làm cái gì? Giang Mạc Hàn vì Tiêu Dao đảo thượng một ly trà, thực nghiêm túc nói, ta nói rồi, nếu ta có thể qua kiếp nạn này, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Tiêu Dao bĩu môi, hừ lạnh nói, rất tốt với ta, chính là bức ta làm không muốn sự tình. Ta hiện tại rất mệt, tưởng trở về nghỉ ngơi, một chút đều không nghĩ bồi ngươi uống trà. Ta là tưởng lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi. Giang Mạc Hàn cầm lấy cái ly đưa cho Tiêu Dao. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia tinh quang, tặc hề hề cười nói, ngươi là thiệt tình cảm tạ ta. Giang Mạc Hàn vi lăng trụ, đột nhiên cảm giác trước mắt tiểu gia hỏa này có chút nguy hiểm lên, hắn lược hiện cảnh giác gật gật đầu. Hắc hắc. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, trong lòng đánh bản tính, nhướng mày cười nói, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, làm ngươi giúp ta một ít tiểu đội, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Giang Mạc Hàn hơi hơi như mày, bình tĩnh hỏi, gấp cái gì? Tiêu Dao giảo hoạt cười nói, cũng không phải cái gì đại ân, trên người của ngươi hoa cổ trùng đã loại bỏ, ngươi lín lên về nhà báo cái bình an đi. Không rõ ràng lắm đối phương đánh cái quỷ gì chủ ý, Giang Mạc Hàn thực thận trọng đáp, ta có thể bổ câu đưa thư, ra ra làm ta ở chỗ này nghỉ ngơi đoạn nhật tử, học chút y y thuật, như vậy liền sẽ không lại bị người khác hãm hại. Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ hơi suy sụp, nhíu mày nói, vạn nhất bổ câu lạc đường, ngươi ra ra sẽ lo lắng, không bằng ngươi tự mình trở về báo cái bình an. Chờ báo xong bình an, lại hồi cốc học tập cũng không muộn a. Giang Mạc Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ đã đoán được đối phương trong lòng tính toán. Hắn mặt giãn ra cười nói, ngươi là muốn xuất gốc. Tiêu Dao vội che lại Giang Mạc Hàn miệng, hư, nhỏ giọng điểm. Tiêu Dao vẻ mặt ai hoán nói, từ lần trước sau khi mất tích, ra ra phân phó cửa cốc thủ vệ sư điện, không được ta bước ra thần y cốc nửa bước. Giang Mạc Hàn mím môi, trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười, nhàn nhạt nói, nếu thúc công phân phó không được ngươi xuất gốc, ta làm sao có thể vi phạm. Liền tính ta có nghĩ thầm muốn giúp ngươi. Thủ cốc môn người không đồng ý ngươi xuất gốc, ta cũng không có biện pháp. Nói xong hắn vây vây tay, ra vẻ vẻ mặt bất lực. Cũng không phải. Cũng không phải. Tiêu Dao nhướng mày, giảo hoạt cười nói, chỉ cần ngươi có tâm giúp ta, ta liền có biện pháp xuất gốc. Xấu sư đệ thực mê người chương 29 đệ đệ thương ngươi. Thân y cái cốc trước cửa, vừa vặn lại đến phiên Vũ Văn Vũ Võ huynh đệ hai người đứng gác. Giang Mạc Hàn lôi kéo một chiếc chất đầy thảo dược xe ngựa chậm rãi đi tới, Vũ Văn hơi hơi nhíu mày, đón nhận trước chắp tay nói, Mạc Hàn sư thúc đây là muốn đi đâu. Giang Mạc Hàn có chút không thích cái này xưng hô, hắn lạnh lùng nói, chỉ là về nhà báo cái bình an. Phải không? Kia hà tất mang như vậy nhiều thảo dược trở về. Chẳng lẽ nhà ngươi có nhân sinh bị bệnh? Vũ Võ hiển nhiên không mua chướng cái này so với chính mình vãn vào cốc người có thể làm sư thúc. Khẩu khí cực kỳ không tốt. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nhìn về phía Vũ Võ, Vũ Võ toàn thân run lên, trong lòng sinh vài phần kiên kỵ, ngược lại khẩu khí hòa hoãn nói, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, ra vào thần y cốc chiếc xe đều yêu cầu kiểm tra, đã tội. Nói xong, Vũ Võ đã muốn chạy tới xa tiền, duỗi tay bẻ ra bên trong xe thảo dược, kiểm tra hay không có khác thường. Bên trong xe đều là một ít bình thường thảo dược, cũng không phải quý trọng chi vật. Liền tính trước mắt này sư thúc bối người đem quý trọng thảo dược mang đi, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là nghi hoặc này ăn mặc không bình thường Giang Mạn Hàn như thế nào sẽ lấy chút bên ngoài mua được đến thảo dược xuất gốc, chính là nói không nên lời trong đó nguyên cớ, Vũ Võ chỉ phải nghẹn bĩu môi nói, không có gì dị thường. Vũ Văn khẽ gật đầu, hắn tin được chính mình đệ đệ, phía trước ở đệ đệ kiểm tra là lúc, cũng có nhìn lướt qua trong xe thảo dược, đích xác không có gì dị thường. Vũ Văn có lê nói, nếu không có vấn đề, vậy thỉnh Mạn Hàn sư thúc xuất cốc đi, xin hỏi khi nào trở về, chúng ta có thể cùng cắt lượt sư huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Giang Mạn Hàn nhàn nhạt nói, lần này về nhà, cũng không biết trưởng bối muốn ở lại bao lâu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây sẽ cùng cắt lượt sư huynh đệ thuyết minh, Mạn Hàn sư huynh thỉnh. Vũ Văn duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Giang Mạn Hàn tắc nhanh chóng kéo xe rời đi thần y dì cốc, xe kéo đến ly thần y dì cốc khá xa địa phương. Giang Mạn Hàn mới dừng lại kéo xe, đạm cười nói, xuất gốc, ngươi có thể ra tới. Phần 22. Tiêu Giao đẩy ra trên người một khối hình tròn màu đen tấm ván gỗ, từ xe đẩy chung bỏ ra, trên mặt treo thực hiện được cười xấu xa nói, Vũ Võ luôn luôn sơ ý, chọn hắn trông coi thời gian chuẩn sẽ không làm lỗi, ha ha. Giang Mạn Hàn lắc đầu cười nói, cũng không phải hắn sơ ý, đổi người khác chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi lừa, ngươi này đó thủ thuật che mắt là cùng ai học. Tiêu Giao nhướng mày cười nói, hỏa diệu à, hắn chính là cái ảo thuật cao thủ, này thùng gỗ tuy rằng không thâm, nhưng là dùng màu đen tấm ván gỗ sẽ có một loại lâm vào cảm ảo giác cảm giác giống như thùng gỗ không có biến hóa, kỳ thật có ám cách. Là cái kia cùng ngươi giống nhau đại, thiếu một viên nha. Hắn nêu giáo ngươi này đó, vì sao không cùng nhau xuất gốc? Giang Mạn Hàn còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng những người khác tên. Nghe vậy, Tiêu Giao phụt một tiếng bật cười. Thiếu một viên nha. Ha ha, lời này ngươi nhưng đừng cho hắn nghe được. Hắn còn không phải là bởi vì thiếu một viên nha ngượng ngùng xuất cốc gặp người. Giang Mạn Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhàn nhạt nói, hiện tại xuất cốc, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Giao bĩu môi nói, trước bồi ngươi trở về báo bình an. Không cần, ta đã bổ câu đưa thư cáo chi ra ra. Giang Mạn Hàn đạm cười nói, cái gì? Ta vốn đang muốn đi nhà ngươi chơi đâu? Tiêu Giao vẻ mặt thất vọng, gục xuống đầu ai hoán nói. Đi nhà ta chơi. Nhà ta nhưng không có gì hảo ngoạn. Giang Mạn Hàn thanh âm lược hiện lạnh băng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Giang Mạn Hàn đã thật lâu không có đối chính mình lạnh băng nói chuyện, hắn đột nhiên dây thanh lạnh băng làm Tiêu Giao có chút không thói quen. Tiêu Giao tò mò nhìn về phía Giang Mạn Hàn, nghi hoặc hỏi, ngươi không thích nhà của ngươi sao? Ân. Giang Mạn Hàn thanh âm tựa từ chóp mũi mà ra, cực kỳ nhẹ. Tiêu Giao lược hiện kinh ngạc chớp chớp mắt, thấu tiến lên tiếp tục hỏi, vì cái gì? Nơi đó người, trừ bỏ ra ra, đều thực giả, ta không thấy. Giang Mạn Hàn không biết vì cái gì, nhìn trước mắt Tiêu Giao lập lòe mắt đen, giấu ở đấy lòng nói sẽ không hề giữ lại nói ra. Tiêu Giao du mắt suy nghĩ trong chốc lát, ngưng mi nói, cha mẹ ngươi cũng giả sao. Giang Mạn Hàn trong óc hiện lên một trương tái nhợt mặt, đó là 3 tuổi khi, mẫu phi rời đi khi bộ dáng. Mẫu phi ly thế sau, chính mình đã bị đưa đến chính vương phi dưới gối làm nàng hài tử, nàng có chính mình hài tử, thu lưu chính mình chẳng qua là diễn cho thôi, nghĩ đến phụ vương, Giang Mạn Hàn mặt nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Như thế nào không nói lời nào? Tiêu Giao buồn bực hỏi, là nghĩ đến không vui. Nói ra hẳn là sẽ hảo chút, ta sẽ không nói cho người khác. Giang Mạn Hàn lắc lắc đầu nói, không có gì hảo thuyết. Tiêu Giao bĩu môi, lược hiện buồn bực nói. Ngươi liền nghẹn ở trong lòng, đem chính mình nghẹn chết, nghẹn thành một tòa đại băng sơn đi. Còn nói ta là ngươi ân nhân cứu mạng, hiện tại hỏi ngươi chút sự tình cũng không chịu nói. Hiển nhiên phép khích tướng rất hữu dụng, Giang Mạn Hàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng là chậm rãi mở miệng. Cha ta là một cái phong lưu bạc tình người, hắn có rất nhiều nương tử, ta nương chẳng qua là một trong số đó, bởi vì nương gia thế không tốt, cho nên ở trong phủ không có gì địa vị, ở ta 3 tuổi khi. Nàng nhân tích lúc thành tật mà ly thế. Sau lại ta bị cha đại phu nhân nhận nuôi, bởi vì nàng có chính mình hài tử, đối ta chẳng quan tâm, nếu là ta thành tích so nàng hài tử ưu tú, liền sẽ lén đối ta đánh chửi. Nhớ tới bị đánh chửi nhật tử, Giang Mạn Hàn run nhẹ nhẹ một chút, nếu không phải 7 tuổi khi, bị gia gia phong làm thái tử, kia nữ nhân không dám lại đánh chính mình, có lẽ hiện tại bị đánh chửi nhật tử còn ở tiếp tục. Tiêu Giao gắt gao nắm chặt khởi tiểu nắm tay, tức giận bất bình nói, nàng sao lại có thể như vậy khi dễ ngươi? Ngươi vì cái gì không nói cho cha ngươi, có lẽ cha ngươi đã biết, sẽ thật mạnh trừng phạt nàng. Nói cho phụ vương, bởi vì Gia Gia từ nhỏ quá mức yêu thương chính mình, phụ vương vốn là đối chính mình có chứa ghen ghét chi ý, có lẽ ước gì kia nữ nhân đánh chết chính mình, hiện tại chính mình là đương triều thái tử, Gia Gia không có đem thái tử chi vị cho hắn, hắn đôi chính mình hận thấu xương, lại như thế nào sẽ giúp chính mình. Giang Mạc Hàn ánh mắt lạnh lùng, ngược lại cười khổ nói, hắn sẽ không quan tâm, cho nên ta không thích cái kia ra. Không phải có ngươi ra ra sao? Ngươi không phải thích ngươi ra ra sao? Nói cho ngươi ra ra, làm hắn hảo hảo trừng trị cái kia khi dễ ngươi hư nữ nhân. Tiêu Giao không có gì người nhà, bản năng cho rằng ra hẳn là ấm áp, nhưng là hiện tại nghe được Giang Mạc Hàn lời này, trừ bỏ vì hắn tức giận bất bình ngoại, đối với Giang Mạc Hàn lại có càng sâu nhận thức, thậm chí cảm thấy không có người nhà chính mình. Ít nhất có Gia Gia cùng sư huynh sư điệt nhóm yêu thương, nhưng là đau Giang Mạc Hàn người, lại so với chính mình còn thiếu, mặc danh có chút đồng tình, muốn cho hắn ấm áp. Giang Mạc Hàn khẽ cười nói, hư nữ nhân. Cái này xưng hô nhưng thật ra thực thích hợp nữ nhân kia. Gia Gia bận quá, có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý, ta không nghĩ hắn bởi vì ta mà phiền não. Tiêu Giao tựa hồ thực có thể lý giải Giang Mạc Hàn ý tưởng, chính mình làm sao không phải đâu. Tuy rằng chính mình thực hy vọng mau chút giải độc, nhưng là cũng không thúc giục Gia Gia, bởi vì Gia Gia rất bận, muốn cứu người có rất nhiều, dù sao chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không nghĩ làm phiền Gia Gia. Tiêu Giao duỗi tay nắm lấy Giang Mạc Hàn tay, Giang Mạc Hàn tay thực lạnh băng, Tiêu Giao khẽ run lên, lại nắm càng khẩn nói, nhớ rõ ngươi đã nói, chỉ cần ta muốn gọi ca. Ca ngươi, liền có thể kêu ca ca ngươi đúng hay không? Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, làm Giang Mạc Hàn nao nao, hắn mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Giao ngọt ngào cười nói, cha ngươi không thương ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, Gia Gia bận quá không có thời gian chiếu cố ngươi, kia muội. Khu khu Tiêu Giao đột nhiên ho khăn lên. Giang Mạc Hàn nôn nóng vô vô Tiêu Giao bối, vẫn chưa để ý cái kia muội tự, lo lắng hỏi, làm sao vậy, không có việc gì đi. Tiêu Giao thấy thuận lợi đem này nói sai cấp hoàng quá, nuốt nuốt nước miếng, vô vô ngực, cười nói, không có việc gì. Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười. Tiêu Giao lời thề son sắt lặp lại nói, cha ngươi không thương ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, Gia Gia bận quá không có thời gian chiếu cố ngươi, kia đệ đệ ta thế cha ngươi thương ngươi, thế ngươi nương sủng ngươi, thế ngươi Gia Gia yêu quý ngươi, về sau có cái gì không vui, đừng đem chính mình làm giống băng sơn dường như phong bế lên, đem không vui hết thể nói cho ta, nếu ta có biện pháp vì ngươi giải quyết đó là tốt nhất. Nếu ta không có bản lĩnh giúp được ngươi, ta sẽ chặt chẽ quản trụ miệng. Tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết ngươi tâm sự. Giang Mạc Hàn ngơ ngẩn hồi lâu, giật giật môi, lại cái gì cũng không có nói ra, chỉ là gắt gao nhìn Tiêu Giao đôi mắt, cặp kia thiên chân ấm áp con ngươi tựa hồ ấm áp tâm, càng là kiên định phía trước ý tưởng, thề phải hảo hảo chiếu cô Tiêu Giao, vẫn luôn đối hắn hảo. Xấu sư đệ thực mê người chương 30 mạc danh bực bội. Ngượng ngùng. Quấy rầy các ngươi nhận thân. Hoa Lạc Ly treo tà mị mỉm cười, nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu phì miêu chậm rãi đi tới, hắn hẹp dài mắt phượng trung bắn ra một đạo hàn quang thẳng tắp thứ hướng Giang Mạc Hàn. Giang Mạc Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh băng ánh mắt cố ý phản kích trở về. Tiêu Giao bĩu môi, có chút ai hoán nói, ngươi như thế nào cùng ra tới? Cùng ra tới? Xấu sư đệ tựa hồ quá đánh giá cao chính mình đi. Sư huynh ta chẳng qua là ra tới tản bộ. Bất quá nói đến cũng khéo, nhưng thật ra vừa lúc gặp ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, xấu sư đệ hẳn là không thể xuất cốc Hoa Lạc Ly ngữ ngăn tại đây, ánh mắt mang theo vài tia uy hiếp chi ý. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, liếc xéo Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói, ta không thích người khác uy hiếp ta, nếu ngươi muốn mật báo liền đi mật báo hảo, dù sao ra ra không ở trong cốc, ngươi không làm gì được ta. Thấy Tiêu Giao này có chút vô lại bộ dáng, Hoa Lạc Ly cười lên tiếng. Hắn thu hồi uy hiếp ánh mắt, ngược lại trong mắt toàn là sủng nịch, duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Giao gương mặt, bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy, ta đích xác không làm gì được ngươi. Liền tính sư phụ biết, hắn như vậy sủng ngươi, cũng sẽ không thật sự trừng phạt ngươi. Tiêu Giao không quá thói quen Hoa Lạc cách này song rảo hoạt đơn phượng nhãn trung lộ ra sủng nịch ánh mắt, nàng dùng sức trà lau hắn sờ qua gương mặt, ra vẻ ghét bỏ nói, đừng luôn là dùng ngươi sờ qua miêu tay sờ mặt của ta. Hoa Lạc Ly khỏe môi treo lên tà mị mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Giang Mạc Hàn, ngược lại lại cười nói, xấu sư đệ, ngươi nhận hắn làm ca ca, kia cũng cần thiết nhận ta làm ca ca. Tiêu Giao bĩu môi, hư lạnh nói, nhận ngươi làm sư huynh ta đã thực không tình nguyện, còn muốn làm ca ca, ta mới không cần đâu. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại rất mau thu hồi ảm đạm ánh mắt, quỷ dị cười nói, ta cũng không muốn làm ca ca, có so làm ca ca càng tốt vị trí. Nói chuyện hết sức, Hoa Lạc Ly đã đi bước một tiếp cận Tiêu Giao, ở Tiêu Giao để phòng không kịp là lúc, đột nhiên duỗi tay đem Tiêu Giao khẩn cố trong ngực chung, phi thân vật khí, chuyển mắt châm chọc cười lạnh nói, Giang Mạc Hàn, xấu sư đệ ta liền mang đi. Đa tạ ngươi đem nàng mang xuất gốc. Giang Mạc Hàn vội để khí đuổi theo, chính là Hoa Lạc Ly đã rời đi rất xa, Giang Mạc Hàn khinh công không bằng Hoa Lạc Ly, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, căn bản đuổi không kịp, hắn lại vẫn như cũ đuổi theo thật lâu, thẳng đến Hoa Lạc Ly bóng dáng hoàn toàn biến mất. Xác định Giang Mạc Hàn rốt cuộc đuổi không kịp sau, Hoa Lạc Ly ngừng ở bờ sông trên cỏ, vừa muốn buông tay buông Tiêu Dao, lại nghe thấy Tiêu Dao gần như rít gào thanh âm, uy, Hoa Lạc Ly, phóng ta xuống dưới. Nghe tiếng, Hoa Lạc Ly chẳng những không có buông tay, lại khẩn cố đến càng lao. Thật sự muốn ta thả ngươi xuống dưới. Không nghĩ lại làm ta nhiều ôm trong chốc lát sao. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười cực kỳ yêu nghiệt. Tiêu Dao ánh mắt lược hiện hoảng hốt, ngược lại dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng ai hoán, chính mình vì cái gì luôn là bởi vì hắn tươi cười mà thất thần. Tiêu Dao dây thanh ôn cả giận nói, phóng ta xuống dưới. Phần 23. Hoa Lạc Ly ánh mắt rời về phía mặt đất, xác định trên mặt đất là mềm mại thảo sau, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, ta mị cười nói, hảo, ta thả ngươi xuống dưới. Vừa dứt lời, đột nhiên buông lỏng tay. Ai u? Tiêu Dao xoa mông, thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt hung tợn trừng mắt Hoa Lạc Ly. Còn chưa chờ Tiêu Dao mở miệng trách tội, Hoa Lạc Ly ra vẻ ủy khuất, dành trước mở miệng nói, chính là chính ngươi muốn ta buông tay, không thể oán ta. Ngươi Tiêu Dao đột nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly mắt cá chân chỗ, ngược lại ngưng trọng nói, đừng cử động. Hoa Lạc Ly ánh mắt mờ mịt, bên tai truyền đến một trận xà phun tâm thanh âm, hắn toàn thân ngẩn ra, ngược lại gợi lên một mặt tà mị mê hoặc cười xấu xa, vỗ nhẹ nhẹ tiểu phì miêu ngông. Tiểu phì miêu toàn thân bạch mau nháy mắt dựng thẳng lên, mắt lam sáng ngời, phi thân mà xuống, đột nhiên một phát, chỉ là chớp mắt công phu, nó móng vuốt đã gắt gao bá ở xà bảy tấc chỗ. Tiêu Dao còn chưa phát ra ngân châm ngừng ở trong tay, nàng miệng lực trường, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tiểu phì miêu này phì béo tròn viên thân mình, cư nhiên thân thủ so với chính mình còn nhanh. Hoa Lạc Ly đoạt quá tiểu phì miêu móng vuốt hạ thưởng thức rắn cặp nong, nhìn đã bị tiểu phì miêu chơi nửa chết nửa sống rắn cặp nong, Hoa Lạc Ly buồn cười hỏi, Lam, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hỏng rồi. Còn biết cha tấn địch nhân, là ai dạy ngươi? Một bên Tiêu Dao lấy lại tinh thần, thấp giọng lẩm bẩm nói, còn không phải ngươi. Hoa Lạc Ly gợi lên khoẻ miệng, đem nửa chết nửa sống rắn cạp nong đưa tới Tiêu Dao trong tầm tay. Tiêu Dao né tránh tay, lạnh lùng nói, cho ta làm cái gì? Hoa Lạc Ly cười khổ lắc lắc đầu nói, xấu sư đệ, ngươi lần này xuất gốc, là bởi vì nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Tiêu Dao bĩu môi, hơi du hạ con ngươi, hơi có chút tự tin không đáng nói đến, chỉ là ở hoa cổ trùng trên người thí nghiệm quá, cũng không thể hoàn toàn khẳng định nghiên cứu chế tạo ra giải dược ở nhân thân thượng sẽ hữu hiệu. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia ý cười, duỗi tay sờ sờ Tiêu Dao đầu, tựa ở Tiêu Dao lực lượng, hắn khó được ôn nhu an ủi nói, ta hôm nay đi qua ngươi trong phòng, thấy trên bàn hoa cổ trùng, ta phát hiện ngươi giải dược thật là đem hoa cổ trùng độc giải. Nhưng là ngươi quên mất, hoa cổ trùng bản thể ở đã chịu nguy hiểm dưới tình huống sẽ phân bố ra một loại nọc độc, ngươi giải dược chẳng những đem nó độc cấp giải, còn đem nó vốn có nọc độc cũng cấp tẩy đi. Nàng kia vẫn chưa trung hoa cổ trùng nọc độc, cho nên này giải dược nếu là phải dùng, cần thiết muốn hơn nữa rắn cạp nọc độc, mới có thể ở trên người nàng thấy hiệu quả. Tiêu Dao ngẩn người, nhấp môi cười, biệt nữ nói, còn hảo ngươi theo tới, bằng không ta liền thành lang băm. Hoa Lạc Ly lại lần nữa đem trong tay rắn cạp nong đưa cho Tiêu Dao, trầm giọng nói, ta không phải theo tới. Ta chỉ là nghe nói này bờ sông thường xuyên có rắn cạp nong lui tới, mới đi ra ngoài tìm tìm. Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhuận miệng cười nói, cũng may nửa đường gặp gỡ ngươi. Nhìn Tiêu Dao kia sán lạn tươi cười, Hoa Lạc Ly trong óc đột nhiên hiện lên phía trước Tiêu Dao đối Giang Mạt Hàn cười bộ dáng, hắn sắc mặt trầm xuống, ôn giận dữ hỏi nói, ngươi vì cái gì tìm Giang Mạt Hàn giúp ngươi xuất gốc? Lại không tới tìm ta. Nghe tiếng, Thiêu Giao khẽ run lên, hắn là sinh khí sao? Bởi vì chính mình không có tìm hắn mà sinh khí. Ai làm hắn luôn là thích trêu chọc người, chính mình cũng là sợ hai hắn không chịu hỗ trợ, ngược lại trêu chọc chính mình, mới không có tìm hắn. Kỳ thật nghiên cứu chế tạo ra giải dược khi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, rốt cuộc về thủy vô khuyết sự tình chỉ có hắn biết, tìm hắn hỗ trợ là nhất thực tế. Tiêu Giao có chút biệt lưu đi lên trước vài bước, Tiêu Giao không biết vì cái gì chính mình tìm Giang Mạt Hàn không có tìm hắn, hắn sẽ như thế sinh khí, nhưng là Tiêu Giao biết, chính mình không thích nhìn đến Hoa Lạc Ly sụ mặt. Ta là sợ ngươi không chịu hỗ trợ, ngược lại cười ta bớt, ai làm ngươi luôn là nói ta xấu. Tiêu Giao có chút khàn khàn nói, tay nhỏ lôi kéo Hoa Lạc Ly ống tay áo. Ống tay áo bị kéo động, Hoa Lạc Ly hơi hơi cứng đờ, hắn không biết chính mình vì sao sẽ sinh khí, nhưng là nhớ tới phía trước ở nơi xa, nhìn vật nhỏ này cùng Giang Mạt Hàn kia hi hi ha ha bộ dáng, trong lòng liền mạc danh bực bội. Hắn nhìn về phía Tiêu Giao kia trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, tuy rằng mặt trên có một khối xấu xí bớt, nhưng là chính mình lại cố tình cảm thấy Tiêu Giao rất đẹp, là xuyên thấu qua quan ngoại giao, ở vào nội tại, làm người vô pháp kháng cự mị lực. Nhìn Tiêu Giao cặp kia linh động lóng lánh con ngươi, Hoa Lạc Ly nháy mắt hết giận, nhéo nhéo Tiêu Giao gương mặt, sùng lịch cười nói, chỉ cần là ngươi muốn ta bang nội, ta đều sẽ giúp. Cho nên về sau muốn hỗ trợ khi, cần thiết tìm sư huynh ta, bằng không ta sẽ mỗi ngày nói ngươi xấu. Ngươi vốn dĩ liền mỗi ngày gọi ta xấu sư đệ. Tiêu Giao bĩu môi, tuy rằng ngoài miệng nói ai hoán, nhưng trong lòng lại ấm áp. Xấu sư đệ thực mê người chương 31 đọc tâm suối nước. Thân y dịch cốc mà thuộc hẻo lánh, gần nhất thành trì đó là Bạch Long Thành, nếu là đi bộ, tất nhiên muốn đi lên một canh giờ lâu. Hoa Lạc Ly vốn định ôm Tiêu Giao lấy khinh công tiến đến, nhưng là Tiêu Giao lại nói lần này mới là chính chân ý nghĩa thượng lần đầu tiên xuất cốc, muốn hảo hảo đi vừa đi, Hoa Lạc Ly cũng không có cự tuyệt, hai người đi rồi gần một canh giờ mới lướt qua Bạch Long Sơn. Bạch Long dưới chân núi là một cái dốc rách lưu động thanh triệt suối nước, trên mặt nước trôi nổi linh tinh cánh hoa, thanh triệt suối nước trung lập lòe một mặt nhàn nhạt lục, chạy qua thạch gian khi phát ra chanh chanh dốc rách, tựa như tuyệt đẹp tiếng đàn tiếng nước chảy. Đi rồi một canh giờ, Tiêu Giao sớm đã khát nước, mắt thấy như thế thanh triệt suối nước, nàng vui sướng chạy như bay mà đi, vớt lên suối nước liền hướng trong miệng đưa. Đứng ở bên người nàng Hoa Lạc Lý hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia chờ mong cùng nghiền ngẫm. Thủy mới vừa vào khẩu, chua xót hương vị nháy mắt tràn ra, Tiêu Giao đột nhiên phun rất trong miệng thủy, Hoa Lạc Ly tàn sát bừa bãi nở nụ cười. Nghe thấy tiếng cười, Tiêu Giao tức giận trừng hướng Hoa Lạc Ly, nhớ tới phía trước đi rồi nửa canh giờ thời điểm, Hoa Lạc Ly liền kêu khát, hiện tại gặp được thủy, Hoa Lạc Ly lại không uống, thấy chính mình uống nước xong sau nhổ ra, hắn cũng không nghi ngờ hoặc, ngược lại giễu cợt. Hiển nhiên hắn là đã sớm biết này thủy có vấn đề. Tiêu Giao dây thanh ôn cả giận nói, ngươi sớm biết rằng nơi này suối nước khó uống, vì cái gì không ngăn cản ta. Hoa Lạc Ly gợi lên một mặt tà mị cười xấu xa, duỗi tay vì Tiêu Giao hủy diệt khỏe miệng tàn lưu vết nước, nhướng mày cười nói, chính ngươi chạy so con thỏ còn nhanh, ta nơi nào ngăn được. Ta chạy lại mau sẽ có ngươi khinh công mau sao. Ngươi chính là cố ý. Tiêu Giao chuyển mắt có chút tiếc hận nhìn thanh triệt suối nước, than nhỏ nói, như thế thanh triệt suối nước, lại không thể dùng để uống, thật là đáng tiếc. Hoa Lạc rời chỗ ngồi đến bên dòng suối, mảnh khảnh ngón tay ở trên mặt nước vẽ ra nhàn nhạt nước gợn, cười khổ nói, cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy này suối nước khó uống. Bạch Long Thành nội có một cái truyền thuyết, nói này suối nước là Bạch Long nữ nước mắt hóa thành, bất đồng người sẽ uống ra bất đồng hương vị, có chua ngọt đắng cay hàm sáp. Tiêu Giao nửa tin nửa ngờ nhìn Hoa Lạc Ly, hầu nghi nói, ngươi như thế nào biết này đó? Ta xem ngươi là biên chuyện xưa gạt ta đi. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao kia vẻ mặt không tin bộ dáng, cười khổ lắc đầu nói, ta lần đầu tiên tới thần y hề có khi, từng đi ngang qua này suối nước, cho rằng nơi này suối nước có thể giải khát, liền xuống xe ngựa mang nước, vừa vặn gặp gỡ dân bản xứ, bọn họ nói cho ta cái này truyền thuyết, lúc ấy ta cũng cho rằng bọn họ là lại gạt ta. Nhưng là mã phu sở uống suối nước cùng ta uống suối nước, thật là hai loại hương vị. Tiêu Giao nổi lên hứng thú, tò mò hỏi, bất đồng hương vị suối nước, có bất đồng hàm nghĩa đi. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật đầu, tay vẫn như cũ có tâm vô tâm ở trong nước đãng. Tiêu Giao thấu tiến lên, ngồi ở hắn bên người, Tiêu Dao ngồi xuống hạ thân, Hoa Lạc Ly trong lòng ngực tiểu phi miêu liền một cái nhảy lên nhảy tới Tiêu Dao trong lòng ngực, hiển nhiên so với chủ nhân, nó tựa hồ càng thích Tiêu Dao. Tiêu Dao tới gần mang theo một cổ nhàn nhạt hương khí, hỗn loạn tường vi mùi hoa cùng dược hương, Hoa Lạc Ly hít sâu một hơi, thu hồi ở trong nước tay, hắn ngẩng đầu, giơ lên tay, chờ đợi đầu ngón tay giọt nước chảy xuống. Giọt nước còn chưa chảy xuống, hắn cũng đã nhíu mày, trong mắt có vài tia do dự, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ năm tuổi năm ấy trong miệng tràn ra chua xót hương vị, có chút sợ hãi lần này vẫn như cũ là cái dạng này hương vị. Giọt nước theo đầu ngón tay dừng ở Hoa Lạc Ly cánh môi thượng, hắn hơi hơi nhếch môi, đầu lưỡi tràn ra hơi ngọt, làm hắn có chút kinh ngạc. Thấy chủ nhân uống lên suối nước, sớm đã khát nước tiểu phì miêu cũng tiến đến bên dòng suối, phun ra đầu lưỡi nhỏ uống nổi lên thủy, nó sắc mặt cũng không thống khổ, ngược lại uống thực vui vẻ, hiển nhiên nó uống đến cũng là ngọt ngào suối nước. Thấy tiểu phì miêu uống vui vẻ vô cùng, Tiêu Dao có chút tin tưởng Hoa Lạc Ly nói, mỗi người uống đều là bất đồng hương vị, thậm chí động vật cũng là như thế. Cái gì hương vị? Ngươi uống chính là cái gì hương vị? Tiêu Dao vẻ mặt tò mò, bởi vì Hoa Lạc Ly sắc mặt trừ bỏ kinh ngạc, nhìn không ra có thống khổ hoặc là vui sướng, nàng đoán không ra Hoa Lạc Ly uống sẽ là cái gì hương vị. Hoa Lạc rời chỗ ngồi ở Tiêu Dao bên trái, chuyển mắt nhìn lại, là Tiêu Dao không có bớt khuôn mặt, nhìn Tiêu Dao cặp kia tò mò con ngươi, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng dò hỏi, là bởi vì nàng sao? Bởi vì nàng, suối nước mới biến ngọt sao? Ngọt Hoa Lạc Ly dây thanh hơi say nói. Ngọt. Vì cái gì ngươi uống chính là ngọt? Tiêu Dao vẻ mặt ngạc nhiên. Hoa Lạc Ly bế lên tiểu phì miêu, hiển nhiên tiểu phì miêu còn không có uống đủ, có chút không tình nguyện ghé vào trong lòng ngực hắn. Hoa Lạc Ly nhẹ vô về tiểu phì miêu đầu, cười nói, Bạch Long Thành người ta nói, này suối nước là từ tâm mà sinh. Bạch Long nữ nước mắt là vui hay buồn đều là bởi vì uống người mà biến vị. Nếu là hạnh phúc, nước mắt là ngọt. Nếu là thương tâm, nước mắt là khổ. Nếu là cô độc, nước mắt là sáp. Nếu là mỏi mệt, nước mắt là hàm. Nếu là chua xót, nước mắt là toan. Nếu là có khí, nước mắt là cay. Phần 24. Hoa Lạc Ly nghi hoặc hỏi, xấu sư đệ, phía trước ngươi nói suối nước rất khó uống, vậy ngươi uống đến hẳn là không phải ngọt, là cái gì hương vị? Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hiển nhiên này suối nước là có thể nhìn thấu nhân tâm pháp bảo. Mặc kệ mặt ngoài trang như thế nào rộng rãi người, suối nước là sẽ không bị lừa đến, nó ở trong miệng hương vị, tất nhiên cùng uống suối nước người tâm là một cái hương vị. Kia chua xót hương vị, tựa hồ vẫn như cũ còn ở Tiêu Dao trong miệng hóa không đi. Nếu là thương tâm, nước mắt là khổ, nếu là cô độc, nước mắt là sáp. Hiện tại chính mình trong miệng là chua xót, kia chính mình là thương tâm cùng cô độc. Chính mình thương tâm, có lẽ là bởi vì chưa thấy qua cha mẹ đi. Nếu cha mẹ trên đời, kia chính mình là bị vứt bỏ, lý nên thương tâm. Nếu cha mẹ không ở thế, kia cũng nên vì cha mẹ thương tâm. Chính là cô độc. Chính mình cô độc sao? Thân y dịch cốc chung có gia gia, có sư huynh sư điệt nhóm, vì sao sẽ cô độc? Là bởi vì biết độc giải, sớm muộn gì muốn tách ra, khôi phục nữ nhi thân, những người này sớm muộn gì đều phải làm bộ không quen biết sao. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, phía trước uống chính là chua xót hương vị, nhưng là ta cảm thấy hẳn là không quá chuẩn. Chua xót. Hoa Lạc Ly lặp lại nỉ non nói, hắn ánh mắt lược hiện ngưng trọng, đôi tay nâng lên suối nước, đưa tới Tiêu Dao bên miệng nói, lại uống uống xem, có lẽ sẽ không giống nhau. Khả năng phía trước lên đường quá mệt mỏi, cho nên miệng phát khổ, miệng khô lưỡi khô mới có thể cảm thấy sáp, hẳn là cùng suối nước không quan hệ. Tiêu Dao thật mạnh gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía hắn tay, trong tay hắn thủy sớm đã lộ không dư thừa nhiều ít, Tiêu Dao muốn túi đầu đi uống, lại cảm thấy giống như không quá thỏa, trong tay hắn thủy đã không nhiều lắm, nếu là ngạnh muốn uống đến còn thừa không có mấy thủy, tất nhiên môi muốn đụng tới hắn lòng bàn tay, nghĩ đến đây Tiêu Dao hơi hơi mặt đỏ. Tuy rằng từ nhỏ ở nam nhân đôi lớn lên, nhưng là đọc sách cũng đã hiểu một ít nữ tử lễ nghi. Làm gì thất thần, sắp chảy khô, mau uống. Hoa Lạc Ly thúc giục nói, hắn gắt gao khép lại ngón tay, nhưng là thủy lại vẫn như cũ từ khe hở ngón tay nhỏ dọn. Tiêu Dao dây thanh vài tia không xong nói, ta còn là chính mình tịnh thủy. Nô! Tiêu Dao còn chưa nói xong, Hoa Lạc Ly đã duỗi tay cầm trong tay thủy rót vào Tiêu Dao trong miệng. ngược lại vẻ mặt chờ mong nói, cái gì hương vị? Tiêu Dao bị Hoa Lạc Ly này đột nhiên tới nước mà sặc tới rồi, nàng không ngừng ho khan, trong lòng hận thấu Hoa Lạc Ly, trong miệng thủy chua xót qua đi, đột nhiên toát ra nóng rát hương vị. Tiêu Dao buồn bực trừng mắt Hoa Lạc Ly, rít gào nói, chết Hoa Lạc Ly, ngươi tưởng cay chết ta. Nhìn Tiêu Dao kia cay hồng khuôn mặt nhỏ, Hoa Lạc Ly tàn sát bừa bãi phá lên cười, vui sướng khi người gặp họa nói, cay hảo, tổng so chua xót hảo. Xấu sư đệ thực mê người, chương 32 phố phường lưu manh. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đi ở Bạch Long Thành trên đường cái, một cái 13 tuổi thiếu niên đẹp như yêu nghiệt, một cái 7-8 tuổi hài tử trên mặt lại đỉnh một khối xấu xí bớt, này một mỹ một xấu sóng vai mà đi, đưa tới vô số nói nhìn trộm ánh mắt, có hâm mộ, có ghét bỏ, có tham lam, có miệt thị. Bạch Long Thành không tính phồn hoa, nhưng là đối với chính chân ý nghĩa thượng đệ nhất thứ xuất cốc Tiêu Dao tới nói, nơi này đã là thực náo nhiệt. Tiêu Dao thấy nơi xa một cái sạp thượng có rất nhiều đủ mọi màu sắc tiểu ngọn ý, liền bay nhanh hướng tới sạp đi đến, Hoa Lạc Ly chậm gì gì đi theo nàng mặt sau. Sạp thượng bãi rất nhiều tiểu hài tử ngọn ý, có động vật mặt nạ, trống bỏi, mục hạt châu, thảo châu chấu từ từ, này đó tiểu ngọn ý Giang Thương đã sớm mua hoàn hồn y cốc cấp Tiêu Dao chơi qua, cho nên Tiêu Dao cũng không khởi bao lớn hứng thú, nhưng là sạp góc chỗ bày biện một chi có chút cổ xưa tiêu, lại khiến cho Tiêu Dao chú ý. Tiểu hài tử, có tiền không có tiền? Một trung niên nhân thanh âm vang lên. Tiêu Dao theo bản năng lắc lắc đầu, mới vừa duỗi tay muốn đi lấy tiêu, lại có một bàn tay đánh lại đây. Tiêu Dao phản ứng cực nhanh, vẫn chưa bị đánh tới. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn lại, đánh nàng là cái này sạp người bán rong, cũng đúng là vừa mới hỏi nàng lời nói người. Người bán rong là cái 30 mấy tuổi trung niên nhân. Hắn thực gầy, đôi mắt hạ có một khối hắc sang, đẹp không đến chạy đi đâu, nhưng là hắn thấy Tiêu Dao mặt sau, lại hiểm ác thô thanh mắng, phi, thật mẹ nó đen đủi. Mới vừa bày ra sạp, liền tới một cái quỷ nghèo, vẫn là một cái xỉu bắt quái. Không có tiền còn tưởng chạm vào lão tử đồ vật, có xa lắm không cấp lão tử lăn rất xa. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phát lạnh, vừa muốn mở miệng, Hoa Lạc Ly đã muốn chạy tới bên người, hắn dành trước châm chọc cười nói. Xỉu bát quái nói ai đâu? Mẹ nó, còn có thể nói ai? Chính ngươi không có mắt ta, ngươi bên cạnh còn không phải là một cái xỉu bát quái sao? Người bán rong thô thanh nói xong, dương mắt nhìn về phía hỏi chuyện người, ánh mắt nháy mắt ngây người, này hỏi chuyện thiếu niên lớn lên giống như thiên tiên hạ phàm, này vừa mới nhìn đến một cái xấu, hiện tại lại xuất hiện một cái mỹ, người bán rong nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Dao. Lại đem ánh mắt di trở lại người bán rong trên mặt, chỉ vào trên mặt hắn hắc sang, ta cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi tương đối giống xỉu bát quái. Người bán rong tuy rằng trên mặt có hắc sang, nhưng là nhớ năm đó, hắn tự nhận là chính mình là trên phố này nhất đẳng nhất phong lưu người, hắn nhất thống hận người khác nói chính mình xấu, ngược lại sắc mặt biến đổi, giữ tận quát, tiểu tử, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp liền có thể ở chỗ này tùy tiện nói chuyện. Cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Tiểu tâm lão tử đem ngươi trên mặt này trương ra sẽ xuống tới. Hoa Lạc Ly ánh mắt mỉm cười, không có một chút sợ hãi thần sắc, ngược lại mang theo một tia châm chọc chi ý, lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ta mặt sẽ xuống tới. Người bán rong từ cổ áo chung móc ra một cái trúc cái còi, dùng sức một tuổi, không ra một lát, từ một chỗ tiểu ngõ hẻm đi ra 8 đại hán. Mỗi cái đại hán trên tay đều cầm một cây nắm tay thô gậy gỗ. Từ 8 đại hán phía sau đi ra một cái đầy mặt hồ cha, vẻ mặt dữ tợn, kén ăn xiên che tên lùn mập, 8 người sôi nổi cấp tên lùn mập hành lễ nhường đường. Hiển nhiên cái này tên lùn mập là 8 đại hán đầu, hắn dùng sức phun rớt trong miệng xiên che, mang nói, cái nào không muốn sống dám ở trên phố này nháo sự. Là ai thổi chạm canh gác? Lăn ra đây! Người bán rong nhìn đến này tên lùn mập sau. Ân tình tiến lên, túi đầu không lưng nói, mà bảo đại ca, là tiểu nhân thổi chạm canh gác. Tên lùn mập liếc xéo người bán rong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, là gây tám nha, nói, vì sao thổi còi. Nếu là ngươi vô tội thổi còi, tiểu tâm láo tử phế đi ngươi. Người bán rong khẽ run lên, ngược lại chỉ vào Tiêu Dao nói, mà bảo đại ca, ta chính là mỗi ngày đều giao bảo hộ phí, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Hôm nay này xỉu bắt quái không có tiền cư nhiên còn dám đến ta sạp thượng chạm vào đồ vật, ngươi nói có phải hay không nên tấu. Tên lùn mập nhìn lướt qua Tiêu Dao, vừa nhìn thấy Tiêu Dao trên mặt bớt, liền đem ánh mắt nhanh chóng di trở về, hiển nhiên nhiều xem một cái hắn đều không muốn. Hắn hừ lạnh nói, chẳng qua là cái nhãi danh, lão tử cũng không đánh 10 tuổi dưới tiểu hài tử, chạm vào ngươi đồ vật liền chạm vào đi, ngươi này phá sản, cũng không gì quý giá đồ vật. Nói xong, tên lùn mập liền muốn mang người rời đi, chính mình mới không nghĩ lãng phí sức lực, đi đánh một cái tiểu tử nghèo, lại vớt không đến chỗ tốt. Từ từ, người bán rong rỗi tay ngăn cản tên lùn mập, hắn vốn dĩ liền không nghĩ nhiều cùng xỉu bắt quái so đo cái gì, muốn đối phó, là cái kia lớn lên đẹp. Lại gì sự tình? Tên lùn mập có chút không kiên nhẫn nói, nếu là lại vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm phiền lão tử, tiểu tâm lão tử tá ngươi này cánh tay. Nghe vậy, người bán rong sốt ruột đem ngăn đón tên lùn mập tay thu trở về, này mà bảo cũng không phải là dễ chọc chủ, nếu là chính mình ấn nói thật cái này lớn lên đẹp người mắng chính mình muốn giao hơn hắn. Vì điểm này chuyện nhỏ, mà bảo tuyệt đối sẽ không quản, ngược lại muốn trách tội chính mình. Người bán rong trong mắt chuyển động, chỉ vào Hoa Lạc Ly nói, mà bảo đại ca, cái này lớn lên đẹp càng là đến không được, cư nhiên xin hỏi tiểu nhân phải bảo vệ phí. Nay bảo hộ phí tiểu nhân nhưng chỉ giao cho mà bảo đại ca ngươi, như thế nào có thể cho tiểu tử này đâu. Tiểu tử này rõ ràng chính là muốn cướp mà bảo đại ca bát cơm, ngươi cũng không thể bỏ qua cho hắn. Gì? Tên lùn mập sửng sốt, xù mặt, mang nói, cái nào dám? Cái nào dám đoạt lao tử bát cơm? Này phố chỉ có lao tử có thể thu bảo hộ phí. Cái nào dám thu? Còn không phải là cái kia lớn lên đẹp sao? Người bán rong tay hướng tới Hoa Lạc Ly mánh chỉ. Tên lùn mập chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt sửng sốt, ngược lại trước mắt tham lam chi ý, thầm nghĩ, tiểu tử này nhưng thật ra thật sự lớn lên không tồi. Ha ha, dám ở địa bàn của ta thượng thu bảo hộ phí, ta muốn cho ngươi hảo hảo ăn chút đau khổ. Tiêu Dao vẫn luôn lẳng lặng nhìn trước mắt này vừa ra người bán rong tự đạo tự diễn diễn, có chút phỉ nhổ nói, không thể tưởng được ngoài cốc người, như vậy ai sinh sự từ việc không đâu. Hoa Lạc Ly bình tĩnh vuốt trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, nghiền ngẫm cười nói, người chính là như vậy, vì mục đích, cái gì lời nói dối đều sẽ biên, liền tính là ngốc nghếch phố phường lưu manh, đều sẽ trở nên biết ăn nói. Ta đói bụng, đi thôi. Tiêu Dao nhưng không nghĩ lại nhiều đãi ở chỗ này. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, sợ là chúng ta đi không được. Vừa dứt lời, tám đại hán đã xông tới, nhưng là chỉ là vây quanh Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao đỡ đỡ chán đầu, đứng ở một bên, vẫn chưa có ra tay giúp trợ ý tứ, không kiên nhẫn bĩu môi nói, ngươi mau chút giải quyết, ta rất đói bụng. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, này tám đại hán xông tới, tối cao đều so với chính mình cao hơn hai cái đầu, vật nhỏ này cũng không biết giúp đỡ, liền biết ở một bên xem kịch vui. Tuy rằng trong lòng ai hoán, nhưng là Hoa Lạc Ly cũng không phải thật sự hy vọng Tiêu Dao nhúng tay, hắn còn ước gì Tiêu Dao ở một bên chờ. Bằng không từ từ sai tay thương đến vật nhỏ này nhưng thật ra càng phiền toái. Phần 25. Hoa Lạc Ly treo tà mị mỉm cười, nhàn nhạt nhìn lướt qua tám đại hán, ngược lại mê hoặc cười nói, các ngươi xác định muốn cùng ta đánh. Tên lùn mập đã đi tới, càn rỡ cười nói, đánh ngươi. Nhưng không cần bọn họ tám toàn thượng. Tên lùn mập điểm điểm tám người chung nhất lùn nhất gầy hai người, cười nói, này hai cái không còn dùng được, nhưng thật ra đối phó ngươi vừa lúc. Tên lùn mập cao giọng phân phó nói, các ngươi hai cái đem hắn cấp lao tử bó lên, đừng bị thương mặt. Hắn cười có chút gian trá nói, này mặt phá, liền bán không ra giá cao tiền. Một bên Tiêu Dao không cấm nở nụ cười, do hỏi, ngươi muốn đem hắn bán được chạy đi đâu? Hắn người như vậy, thật sự có thể bán ra giá cao tiền. Mà Lưu giữ chút hiểm ác nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái, vốn định không để ý tới. Nhưng là hôm nay có thể ở trên phố bắt được như vậy một cái tư sắc phi phàm người, còn có thể kiếm thượng một đám, làm hắn tâm tình rất tốt, cũng phải trả lời Tiêu Dao. Hắn âm hiểm cười nói, tiểu tử này đùa ra có thể thịt, tướng mạo phi phàm, bán được đỏ tươi các làm tiểu quan, nhất định có thể thu không ít tiền. Xấu sư đệ thực mê người chương 33 thật là giàu hoạt. Đỏ tươi các là địa phương nào? Tiểu quan. Hắn còn có thể làm quan không thành. Tiêu Dao vướt cằm, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tên lùn mập sắc mặt một thanh, cùng tiểu hài tử giải thích đỏ tươi các là địa phương nào, nhiều ít có chút xấu hổ. Tên lùn mập ra vẻ ho khăn nói, tiểu tử thúi, đừng ở chỗ này thêm phiền, lao tử không công phu cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, về nhà hỏi ngươi nương đi. Một bên người bán rong không biết khi nào đi tới Tiêu Giao bên người, hiển nhiên hắn là muốn ly đánh người hiện trường xa một chút, sợ bị liên lụy đi vào, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, xỉu bắt quái, ta nói cho ngươi, đỏ tươi các là kẻ có tiền Tiêu Giao sung sướng địa phương, ngươi này tiểu tử nghèo chỉ sợ cả đời không có tiền đi. Cái này quan cũng không phải là làm quan quan, là chuyên môn hầu hạ người tiểu quan. Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên người bán rong lại lần nữa nói ra xỉu bắt quái ba chữ làm nàng thực khó chịu. Tiêu Giao chỉ đương người bán rong theo như lời chuyên môn hầu hạ người tiểu quan, là ngang nhau người hầu linh tinh, cho rằng tên lùn mập muốn đem Hoa Lạc Ly mua được kẻ có tiền địa phương đương người hầu, ngược lại cười nói, Hoa Lạc Ly, nhà ai mua ngươi làm người hầu, nhất định xui xẻo. Người hầu. Hoa Lạc Ly khỏe miệng run rẩy, ánh mắt lược hiện bất đắc dĩ, tà mị cười nói, xấu sư đệ, xem ra ngươi muốn học đồ vật thật là có điểm nhiều. Yên tâm, chờ giải quyết những người này, sư huynh ta đệ nhất định mang ngươi hảo hảo kiến thức cái gọi là người hầu. Tên lùn mập có chút không kiên nhẫn lên, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái phế vật, còn không mau thượng. Hai cái đại hán một trước một sau đột nhiên nhào hướng Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khỏe miệng, mang theo miệt thị trầm biếm, hắn mũi chân một điểm, lăng không nhảy lên. Hai cái đại hán không có phát gục Hoa Lạc Ly, ngược lại bởi vì xung lượng khó thu, lập tức đánh vào cùng nhau. Ai ui, ngươi này không có mắt. Trong đó một cái viên mặt đại hán che đầu mang nói. Một cái khác mặt dài đại hán cũng giống nhau che lại đầu, phun ra khẩu nước miếng ngôi sao, thô thanh nói, ngươi mới không trường mắt đâu. Hỗn đản. Nước miếng phun ở viên mặt đại hán trên mặt, viên mặt đại hán đột nhiên một quyền huy qua đi. Hai người thế nhưng vẫn đánh vào cùng nhau, người một nhà cùng người một nhà giằng co. Hoa Lạc Ly cười lạnh châm chọc nói, tên lùn mập, ngươi này hai cái thủ hạ, đích xác thực phế vật. Tên lùn mập sửng sốt, thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn toàn thân cứng đờ trụ, phía trước này lớn lên đẹp ra hỏa đột nhiên biến mất cũng đã đủ làm hắn bước mồ hôi, hiện tại lại không thể hiểu được xuất hiện ở sau người, xem ra là cái võ lâm cao thủ. Tên lùn mập mặt một suy sụp, giữ tợn trồng chất ở hai bên, có điểm giống chó sa bì, hắn chậm rãi xoay người, lược hiện lúng túng nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi khinh công như vậy cao, trách không được dám ở nơi này thu bảo hộ phí. Khi nói chuyện, hắn ra vẻ vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt lại hướng tới mặt khác sáu đại hán đưa mắt ra hiệu, bước chân chậm rãi về phía sau lui, tùy thời chuẩn bị trốn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, tự nhiên biết trước mắt này tên lùn mập là cái xảo quyệt người. Phía sau tiếng bước chân truyền đến, hắn biết sáu đại hán đã đứng ở chính mình phía sau muốn đánh lén chính mình. Hoa Lạc Ly khỏe miệng dương lên, cười cực kỳ yêu nghiệt, màu đỏ ống tay háo theo gió dơ lên, nhìn như giống vũ đạo mềm nhẹ động tác, lại đem tên lùn mập cổ gắt gao bóp chặt, tên lùn mập dùng sức toàn lực lại không cách nào tránh thoát. Sáu đại hán thấy đầu bị bóp chặt cổ, dơ lên gậy gỗ tất cả đều bông, ánh mắt lo lắng nhìn tên lùn mập, không có người dám nói chuyện. Tên lùn mập tránh thoát không được, chỉ phải vừa lừa lại gật nói, vị này đại hiệp, có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Hoa Lạc Ly cười lạnh nói, động tay động chân. Nhưng thật ra hẳn là đem ngươi bán được đỏ tươi cắt đi, làm ngươi biết cái gì là chính thật sự động tay động chân. Khi nói chuyện, Hoa Lạc Ly đầu ngón tay sức lực thoáng tăng lớn. Thấy nói mềm lời nói vô dụng, tên lùn mập không sợ sụ mặt, hư lạnh nói, tiểu tử thúi, lao tử là xem ngươi lớn lên không tồi. Cho nên chỉ là tưởng đem ngươi bán được đỏ tươi cắt cho ngươi đi hưởng phúc. Nếu là ngươi dám động lao tử một cây lông tơ, dù cho ngươi công phu lại lợi hại, cũng trốn không thoát mà xà bang thế lực, tất nhiên đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Mà xà rút. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới Bạch Long Thành nội, nho nhỏ mà bảo đều sẽ cùng tà phái có quan hệ. Hắn thanh âm lạnh băng đến cực điểm nói, ngươi là tà phái người trong. Ha ha, biết sợ rồi sao? Còn không mau buông ta ra. Tên lùn mập cư nhiên túm lên. Hoa Lạc Ly chẳng những không có buông tay, ngược lại véo càng khẩn, nhướng mày nhìn về phía Tiêu Giao, cười nói, xấu sư đệ, ngươi không mang tiền xuất hiện đi. Tiêu Giao bĩu môi, tức giận nói, ra ra lại chưa cho quá ta tiền, ta từ đâu ra tiền mang ra tới. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, tà khí cười nói, ta chỉ là ra tới tìm rắn cặp nòng, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Tự nhiên cũng không mang tiền ra tới, bên ngoài hành tẩu, không có tiền nhưng một bước khó đi. Tiêu Giao ngẩn người, tay xoa bên hông ngọc bích, bình tĩnh cười nói, không quan hệ, có cái này, không đói chết. Chính mình ở nói cho Hoa Lạc Ly chính mình là bị Thủy Vô Khuyết mang đi sau, cũng cùng nhau đem Ngọc Bích có thể miễn phí ăn trụ Lam Phong khách điếm sự tình nói. Hoa Lạc Ly tả cười lắc lắc, nhướng mày hài hước nói, quang ăn trụ miễn phí, vậy ngươi nhìn đến thích đồ vật làm sao bây giờ? Tựa như kia chi tiêu, ngươi rõ ràng thực thích, nhưng là không có tiền mua, khó chịu đi. Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía tiểu quán thượng tiêu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, lại rất mau thu hồi kia ti ánh mắt, lắc đầu nói, cũng không có gì thích. Tiêu Dao ánh mắt biến hóa lại như thế nào sẽ tránh được Hoa Lạc Ly đôi mắt, Hoa Lạc Ly lạnh lùng trừng hướng người bán rong, người bán rong toàn thân cứng đờ, trong lòng nói thầm, này tên lùn mập tuy rằng nhìn qua lại lùn lại béo, nhưng là nghe nói có điểm võ nghệ, muốn so với kia chỉ có sức lực tám đại hán còn lợi hại. Hiện tại này tên lùn mập nhất chiêu đã bị này lớn lên đẹp thiếu niên cấp bóp lấy cổ không thể nhúc nhích, xem ra lần này chính mình bị mù mắt chó, cư nhiên chọc phải như vậy một cao thủ. Người bán rong cũng là một cái người thông minh, biết phía trước đắc tội thiếu niên này, thiếu niên tất nhiên sẽ không nhẹ tha chính mình, hắn vội cầm lấy sạp thượng cổ xưa tiêu, ân tình đưa đến Tiêu Dao trong tầm tay, ăn nói khép nép nói, tiểu huynh đệ, này chi tiêu cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Là trước đó vài ngày nhất bang trộm mộ người trộm mộ khi lậu hạ, ta cũng là mượn gió bẻ mang tới. Nếu ngươi cảm thấy thích, không kiêng kỵ nó tới chỗ, vậy nhận lấy đi. Ta chỉ là một cái bày quán, lưu manh cơm ăn, cầu xin ngươi, làm ngươi kia huynh đệ không nên trách tội ta hổ ngôn loạn ngữ. Nói, người bán rong còn tự chịu nổi lên miệng. Ngươi người này, thật đúng là làm được ra. Tiêu Dao không cấm lạnh lùng phỉ nhổ. Nghe vậy, người bán rong sắc mặt có chút xấu hổ, vội kêu cha gọi mẹ lên, tiểu huynh đệ, cầu xin ngươi vì ta nói tình đi. Đừng làm cho ngươi kêu huynh đệ giết ta. Ta thượng có lão, hạ có tiểu. Đình. Tiêu Dao không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi người như vậy, còn có người chịu gả ngươi sao? Sao có thể hạ có tiểu? Lời này rơi xuống Hoa Lạc Ly trong tai, đưa tới hắn một trận cười to, hắn nhìn về phía người bán rong kia ăn nghẹn bộ dáng, cười to nói. Xấu sư đệ, ngươi đương xem tướng không tồi. Tiêu Dao trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, ngược lại nhìn người bán rong đưa đến trong tầm tay tiêu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là một phen lấy quá, thưởng thức một lát, vân đạm phong khinh nói, này tiêu ta nhận lấy. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời này vừa nói ra, chẳng những là người bán rong ngây ngẩn cả người, ở đây người trừ bỏ Hoa Lạc Ly, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ vậy lời nói là từ một cái 7-8 tuổi hài tử trong miệng nói ra. Hoa Lạc Ly tà cười nói, xấu sư đệ, ngươi thật đúng là giảo hoạt, thu người khác đồ vật, còn muốn tìm người khác phiền toái, còn không phải cùng ngươi học. Tiêu Dao nhướng mày cười, giảo hoạt nói, hắn cho ta tiêu, là làm ta giúp hắn cầu ngươi, làm ngươi tha hắn, ta nhận lấy, cũng chỉ là đáp ứng hắn, không cho ngươi động hắn. Nhưng là ta lại chưa nói, bất hòa hắn so đo. Hắn vừa mới mắng ta xỉu bắt quái sự tình. Xấu sư đệ thực mê người chương 34 quỷ diện tu la. Thiêu Dao treo một mặt tà cười, lạnh lùng nhìn về phía người bán rong. Người bán rong toàn thân run lên, hắn không rõ chính mình vì sao phải sợ hãi một cái 7-8 tuổi hài tử, vì cái gì bởi vì đứa nhỏ này lạnh băng ánh mắt mà run rẩy, nhưng là trong lòng lại có một thanh âm nói cho chính mình, cái này xỉu bắt quái muốn so với kia cái lớn lên đẹp càng đáng sợ. Tiêu Dao từng bước tới gần, người bán rong không tự chủ được lui về phía sau, run rẩy nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại con ngươi, vẫn như cũ nghiêng nghiêng cười, trên mặt độc nhớ bị phụ trợ có chút giữ tận lên, chậm rãi mở miệng nói, tự nhiên là cùng ngươi tính sổ. Tính sổ. Mắng ngươi xấu tám cuối cùng một chữ, người bán rong ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Phần 26. Nhìn đối phương lánh lệ ánh mắt. Hơn nữa tiểu hài tử trên mặt bất trở nên đáng sợ, người bán rong đột nhiên cảm giác này quỷ diện hài tử nhất định là địa phủ phái tới thu người quỷ diện tu la. Hắn run run rẩy run nói, tiểu huynh đệ, là tiểu nhân đôi mắt mù, tiểu nhân mới là xỉu bắt quái. Người đôi mắt mù. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, nhướng mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, cười hỏi, Hoa Lạc Ly, ngươi nói hắn đôi mắt có phải hay không hẳn là mù mới hảo. Hoa Lạc Ly giơ lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười. Thế nhưng dây thanh sủng lịch nói, ngươi thích như thế nào, liền như thế nào. Tiêu Dao đuôi lông mày hơi trọn, ra vẻ do dự nói, ngươi sẽ không cảm thấy tàn nhẫn sao. Chúng ta là y y giả, giống như không thể đả thương người. Hoa Lạc Ly lắc đầu cười nói, đối với người bệnh, chúng ta là y y giả, đối với ác nhân, chúng ta cũng không phải là. Tiêu Giao vẻ mặt thụ giáo, tặc tặc cười nói, đi theo ngươi, đích xác thực dễ dàng học cái xấu. Trách không được ra ra tổng nói, làm ta đừng tổng hòa ngươi quẹ với nhau. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ chán đầu, vẻ mặt vô tội nói, sư phụ quá mức buồn lo vô cớ, hư là trong xương cốt, ta không giáo, ngươi cũng giống nhau hư. Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao này ngươi một lời ta một ngữ, như là ở đánh ha ha, kỳ thật càng có rất nhiều tự cấp người bán rong cùng tên lùn mập đám người áp lực, bọn họ cũng đích xác phối hợp thiên y hề vô phùng, thành công cho người bán rong cùng tên lùn mập rất mạnh vô hình áp lực. Tên lùn mập chưa bao giờ cảm giác được như thế khủng hoảng, liền tính qua đi bị mà xà bang bang chủ cửa trách, cũng chưa cảm giác như vậy hoảng quá, thiếu niên này cùng tiểu hài tử đối thoại, không lâu sau, lại làm chính mình hoảng loạn cảm mạc danh tăng mạnh. Người bán rong run rẩy rất lợi hại, nghe đối phương hai người thảo luận muốn lộng hạt chính mình thảo luận như vậy thông thuận, còn nói giống như diệt trừ chính mình cái này ác nhân là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt sự tình. Người bán rong theo bản năng nhìn chung quanh lên, nhưng là đã không có thể dựa vào chỗ dựa, liền mà bảo đều bị người khác bóc cổ, chính mình xem ra chỉ có chạy thoát. Người bán rong bước chân vừa muốn bước ra, lại phát hiện trên cổ lạnh lùng, thế nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Muốn chạy trốn. Tiêu Giao chậm rãi đi lên trước, nghiền ngẫm nhìn hắn. Người bán rong vẻ mặt khó hiểu, chính mình như thế nào đột nhiên không thể động. Hắn ánh mắt cực độ sợ hãi lên, chẳng lẽ này tiểu hài tử thật là quỷ diện tu la truyền thế, có yêu pháp không thành. Nghĩ đến đây, người bán rong cảm giác đũng quần một ướt, rũ mắt nhìn lại, chính mình cư nhiên dọa ra nước tiểu. Tiêu Giao thấy hắn dọa ra nước tiểu, không cấm muốn cười, chính mình nào có như vậy đáng sợ. Bất quá Tiêu Giao vẫn là nhịn xuống cười, xua mặt, nghiêm túc nói, ta ghét nhất gặp chuyện chạy trốn người. Nói, dùng sức ở người bán rong trên cổ một tá, như là lại đánh hắn, kỳ thật là đem ngân châm bức ra. Người bán rong cảm giác cổ đau xót, vội rôi tay đi xoa, buồn bực nói, ta năng động. Tiêu Giao lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Người bán rong vội quỳ trên mặt đất nghèo dập đầu nói, tu la đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi, đừng thu tiểu nhân. Tiêu Giao sửng sốt sau một lúc lâu, thẳng đến Hoa Lạc Ly tà mị thanh âm vang lên, xấu sư đệ, hắn đem ngươi đương tu la chuyển thế. Tu la. Tiêu Giao kinh ngạc nhìn về phía trên mặt đất vẫn như cũ ở dập đầu người bán rong, muốn cười lại gắt gao chịu đựng, trầm giọng nói, ngươi lên. Tu la lên tiếng. Người bán rong nào dám không nghe, vội đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao bĩu môi nói, Hoa Lạc Ly, hiện tại ta còn muốn không cần lộng hạt hắn. Hoa Lạc Ly không đáp, ngược lại hỏi hướng người bán rong nói, hiện tại có hai con đường, một là chết, tu la đem người mệnh thu. Nhị là sống không bằng chết, tu la đem đôi mắt của người thu. Người tuyển nào điều? Người bán rong lại bùn quỳ xuống đất, thế nhưng lôi kéo Tiêu Giao chân. Đau khổ cầu xin nói, tu la đại nhân, ngươi thu ta đôi mắt, ngàn vạn đừng thu ta mệnh. Hoa Lạc Ly nhướng mày nhìn về phía Tiêu Giao, ta cười nói, người khác đều cầu ngươi lộng hạt hắn, ngươi đương nhiên có thể động thủ. Tiêu Giao cực độ ai oán nhìn Hoa Lạc Ly, vốn dĩ chính mình chỉ là tưởng dọa dọa này người bán rong, lại không nghĩ rằng hiện tại làm thành như vậy, hắn cư nhiên trái lại cầu chính mình lộng hạt hắn, đây là tình huống như thế nào? Là chính ngươi yêu cầu. Tiêu Giao lạnh lùng nói. Người bán rong dùng sức gật đầu, dưng dưng nhìn Tiêu Giao, tựa hồ là được đến đại xá. Tiêu Giao khổ than một tiếng, này người bán rong phía trước còn rất thông minh, hiện tại như thế nào giống ngốc tử dường như bị Hoa Lạc Ly chơi, cư nhiên thật sự đem chính mình đương tu la. Tiêu Giao bay ra một cây ngân châm từ nhỏ phiến khỏe mắt tình minh huyệt cọ qua, người bán rong trước mắt tối sầm, nháy mắt cái gì cũng nhìn không thấy, hắn đứng lên. Tay không có mục đích loạn múa may, có chút điên cùng nói, nhìn không thấy, ta thật sự nhìn không thấy, thật là tu la thu đi rồi ta đôi mắt. Nhất định là ta tiến kia tòa mộ đắc tội thần minh. Tu la đại nhân, ta cũng không dám nữa trộm mộ. Nghe vậy, Tiêu Giao khỏe miệng run rẩy một chút, chính mình chỉ là dùng ngân châm kích thích hắn tình minh huyệt, mụ chỉ là 10 cái canh giờ sự tình, ngày mai hắn lại có thể thấy được, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên bởi vì việc này. Càng khẳng định chính mình là tu la thân phận, hắn thật đúng là sẽ liên tưởng. Hoa Lạc Ly không biết khi nào bắt cóc tên lùn mập đã muốn chạy tới Tiêu Giao bên người, dùng sức một phách phát ngốc Tiêu Giao, chỉ vào tên lùn mập ta cười nói, giải quyết cái kia, còn có cái này đâu. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái, lạnh lùng nói, cái này là ngươi bắt, chính ngươi giải quyết. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, xấu sư đệ, chúng ta đi đánh cướp đi. Đánh cướp? Tiêu Giao cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly cho Tiêu Giao một cái thực khẳng định ánh mắt, ta cười nói, đánh cướp cái này tên lùn mập hang ổ. Tiêu Giao cực nhanh lĩnh ngộ nói, ngươi là nói, đi đánh cướp hắn vừa mới nói mà xả rút. Cái kia tà phái. Hoa Lạc Ly gật đầu tán cười nói, xấu sư đệ chính là thông minh. Dù sao nơi đó tiền đều là tiền tài bất nghĩa, chúng ta ra cửa bên ngoài không có tiền không thể được, chi bằng đi nơi đó lấy điểm tiền tiêu hoa. Tiêu Giao nghiêng nghiêng gợi lên khoẻ miệng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày cười nói, chủ ý này không tồi. Nhìn hai người trong mắt tinh quang, tên lùn mập không tự chủ được đánh một cái dùng mình, hậu chi hậu giác ngây ngốc hỏi, các ngươi vừa mới là nói, muốn đánh cướp chúng ta mà xả rút. Chính mình không có nghe lầm đi. Này hai cái tiểu hài tử muốn đánh cướp tà phái. Lá gan cũng quá lớn đi. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, đúng vậy, làm ngươi người dẫn đường. Lúc này sáu đại hán choáng váng, mặt khác hai cái lẫn nhau véo mặt mũi bầm dập đại hán cũng choáng váng, ngây ra như phông nhìn trước mắt thiếu niên cùng tiểu hài tử. Tên lùn mập trong lòng cười lạnh, nếu các ngươi muốn đi tìm chết, kia đưa đưa các ngươi cũng không sao. Hán thô thanh mắng nói, các ngươi tám phế vật, còn không mau dẫn đường, xử tại chỗ đó ngẩn người làm gì. Hoa Lạc Ly buông ra tên lùn mập, mạnh mẽ buộc hắn ăn vào một viên màu đen thuốc viên, cười lạnh nói, 12 canh giờ nội, không có giải dược, ngươi tất nhiên thất khiếu đổ máu mà chết, cho nên tốt nhất không cần ra vẻ. Xấu sư đệ thực mê người chương 35 tới đánh cướp. Tám đại hán đem Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly đưa tới một chỗ đen như mực rừng cây trước, tên lùn mập từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ ống trúc, lôi kéo thẳng, ống trúc nội bay vụt ra màu đỏ sương khói, như là một cái hồng xà chui vào tận trời. Không ra một chén trà nhỏ thời gian, từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra một nữ tử. Tên lùn mập đám người vừa thấy này nữ tử, vội không mình hành lễ nói, tạ hộ pháp. Nữ tử trên đầu thúc đuối tóc như là một con rắn, nàng một thân hắc ý hề, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua tên lùn mập, ánh mắt lược hiện phức tạp, lạnh lùng nói, tùy ta đi. Tên lùn mập hướng Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao giải thích nói, nay phiến rừng cây nội chính là chúng ta tổng đàn, chỉ là này phiến rừng cây giống như mê cung, dù cho đi qua rất nhiều lần, chúng ta vẫn như cũ không nhớ được lộ, cho nên mỗi lần đều phải làm phiền nàng tiếp chúng ta. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá tên lùn mập vài lần, tên lùn mập có chút mất tự nhiên nói, làm sao vậy? Tả hộ pháp tự mình tới đón ngươi, xem ra ngươi ở chỗ này địa vị không thấp. Hoa Lạc Ly tả cười nói, tên lùn mập sắc mặt trầm xuống, lại không có nói cái gì nữa, như là cố ý muốn giấu giếm. Hoa Lạc Ly cười lạnh nói, nhanh như vậy liền quên ngươi vừa mới ăn cái gì. Nghe ra Hoa Lạc Ly uy hiếp chi ý, tên lùn mập cười khổ nói, cũng không phải cái gì địa vị cao, chỉ là hắn đột nhiên hạ giọng, cực kỳ nhỏ giọng nói, nàng là ta nữ nhân. Hoa Lạc Ly ngẩn người, nhìn nhìn phía trước dẫn đường nữ nhân, lại nhìn nhìn tên lùn mập, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi là nói, nàng nguyện ý cùng ngươi như vậy. Tên lùn mập sắc mặt biến đổi, có chút ôn cả giận nói, cái gì kêu ta như vậy? Năm đó nếu không phải ta cứu nàng, nàng sớm đã chết, nào có hôm nay? Tên lùn mập có chút căm giận lẩm bẩm nói, làm ta nữ nhân có cái gì không tốt? Nếu là biết nàng thân thể khỏi hẳn, ký ức khôi phục, liền không cho ta chạm vào nàng, ta năm đó liền không nên cứu nàng. Đi ở phía trước nữ tử, hiển nhiên là nghe thấy được lời này, nàng bước chân lược hiện dồn dập lên. Tiêu Giao lôi kéo Hoa Lạc Ly ống tay áo, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi thật đúng là bắt quái. Hoa Lạc Ly lược hiện xấu hổ cười, cũng không nói cái gì. Trong rừng cây lộ có chút khó đi, Tiêu Giao tiểu thân mình có vẻ thực không xong. Hoa Lạc Ly đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình che ở Tiêu Giao trước người. Tiêu Giao ngạc nhiên hỏi, ngươi làm gì? Bối ngươi. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười, tuy rằng rừng cây thực ám, nhưng là hắn tươi cười quang mang tựa hồ vẫn như cũ che đậy không được. Phần 27. Tiêu Giao khẽ run lên, tay nàng xoa ngực, vừa mới tim đập vì cái gì nhanh như vậy? Ngẩn ngươi làm gì? Nhanh lên đi lên. Hoa Lạc Ly thúc giục nói. Tiêu Giao bĩu môi, vẫy vây tay nói, không cần, ta chính mình có thể đi. Nói, muốn vòng qua Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay giữ chặt Tiêu Dao, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sắc mặt lược nghiêm túc nói, nếu không muốn ta bối, ta đây liền ôm ngươi. Không cần. Tiêu Dao muốn trốn, đáng tiếc bị chặt chẽ khẩn cố, không trôi nhưng trốn. Hoa Lạc Ly đem tiểu phì miêu nhét vào Tiêu Dao trong lòng ngực, cực kỳ bá đạo đem Tiêu Dao ôm ngang lên, làm lơ Tiêu Dao kia ai oán ánh mắt. Tên lùn mập đám người thấy như vậy một màn, vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mắt hai người, tám đại hán trung, không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một câu, bọn họ hai cái, như thế nào giống đại hán cùng nhị hán giống nhau. Đại hán nhị hán là tám đại hán trung hai người, này hai người chi gian phi thường quan hệ, tên lùn mập bọn họ cũng đều biết, này buổi nói chuyện hiển nhiên là đang nói Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly quan hệ không bình thường. Tên lùn mập thấp thấp ho khan một tiếng, thô thanh mắng nói, cái nào miệng tiện. Ngươi là hy vọng đắc tội cái kia lớn lên đẹp. Hy vọng lao tử ta bị độc chết. Tám người sắc mặt trầm xuống, không người còn dám hé răng, nhưng là nhìn về phía Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao ánh mắt, đặc biệt quái dị. Tiêu Dao cảm giác được kia từng đạo quái dị ánh mắt, lược hiện kinh ngạc nói, bọn họ làm gì như vậy nhìn chúng ta. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía sau, ánh mắt phát lạnh, tám người nháy mắt cúi đầu, không dám lại xem qua đi. Đi rồi gần nửa cái canh giờ, rốt cuộc thấy một tòa nhà lớn. Nữ tử gõ vang môn, bên trong cánh cửa người trầm giọng nói, trên mặt đất thảo thành đôi. Nữ tử lạnh lùng nói, bầu trời long thành xà. Nghe này kỳ quái đối thoại, Tiêu Dao phốc cười lên tiếng, nói thầm nói, Hoa Lạc Ly, thảo thành đôi thời điểm, long liền sẽ thành xà, này cái quỷ gì đối tử, mệt bọn họ nghĩ đến ra. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, có lẽ chính là bởi vì này đối tử quỷ kỳ lạ, cho nên bọn họ mới dùng đi. Hắn buông Tiêu Dao, ra vẻ ai hoán nói, chính mình đi thôi. Ngươi thật đúng là trọng, có thể ăn ít điểm. Tiêu Dao đem trong tay ôm đến tiểu phì miêu dùng sức nhét trở lại Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, hư lạnh nói, kêu ngươi tiểu phì miêu ăn ít điểm mới là. Tiến vào tòa nhà sau, nữ tử mới hỏi nói, các ngươi thấy bang chủ làm cái gì? Tên lùn mập nhìn Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, nói thẳng không cố kỵ nói, đánh cướp hắn. Nữ tử sửng sốt, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía tên lùn mập, hiển nhiên nàng chỉ tin tưởng tên lùn mập lời nói. Tên lùn mập khẽ gật đầu, lại không muốn cùng nữ tử nói thêm cái gì. Được đến tên lùn mập xác định đáp án, nữ tử không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, ngược lại đề phòng nhìn về phía Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao, trầm giọng nói, các ngươi người nào? Hiện tại mới hỏi. Xem ra ngươi từ đấy lòng là thực tin tưởng tên lùn mập, cho nên phía trước chỉ cần là hắn mang đến người, hỏi cũng không hỏi. Hoa Lạc Ly trêu ghẹo nói. Nữ tử sắc mặt khẽ biến, lược hiện vài tia biến hữu, lạnh lùng nói, người nào? Nữ tử đã phi thân tiến lên, ra tay muốn ngăn chặn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly lại dễ dàng né tránh, đứng ở một bên khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Mang chúng ta đi gặp các ngươi bang chủ. Tên lùn mập chúng ta độc, nếu ngươi không mang theo chúng ta đi gặp các ngươi bang chủ, kia hắn liền sẽ thất khiếu đổ máu bỏ mình. Nữ tử thân mình khẽ run lên, tên lùn mập lại cười khổ nói, nàng sẽ không quản ta sinh tử, nàng là sẽ không mang các ngươi đi gặp bang chủ. Nữ tử trầm giọng ngắt lời nói, các ngươi cùng ta tới. Tên lùn mập sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nữ tử lại cố ý né tránh hắn dò hỏi ánh mắt. Đi qua núi giả, là một cái hồ sen, nữ tử làm mọi người lên thuyền, nhàn nhạt nói, qua này hồ sen, mới là bang chủ chỗ ở. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, các ngươi bang chủ nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Còn chưa lên thuyền, hồ sen thượng đình trung, có người hướng tới bọn họ vẫy tay, người nọ lấy nội lực truyền âm nói, tả hộ pháp, chuyện gì tiến đến? Đến trong đình gặp nhau. Tả hộ pháp lấy nội lực truyền âm nói, là bang chủ. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đình cách bọn họ vị trí khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ lắm trong đình người bộ dáng, nhưng là mơ hồ cảm thấy nói chuyện người có chút quen thuộc. Thuyền chậm rãi chạy, ly đình càng ngày càng gần, Hoa Lạc Ly rốt cuộc thấy rõ trong đình người bộ dáng, trong đình người là một cái 50 trên dưới trưởng giả, hoa dâm đầu tóc lấy gỗ đàn cây châm cao cao vấn tóc, người mặc một kiện bạc biên hắc ý hề, tuy rằng tuổi pha đại, nhưng là thân mình lại rất cường tráng, vừa thấy chính là một cao thủ, là một trưởng lão. Không thể tưởng được một trưởng lão cũng sẽ tự lập môn hộ kiếm khoản thu nhập thêm. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi gợi lên, vốn là nghĩ đến tà phái chung lấy đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ thân phận lộng điểm tiền tiêu hoa, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được khi còn nhỏ, đảo Hắc Long Trung đau nhất chính mình trưởng lão. Mọi người tiến vào trong đình lão giả nhàn nhã uống trà, nhàn nhạt hỏi, tiến đến chuyện gì? Tả hộ pháp có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly mỉm cười tiến lên, ta cười nói, là tới đánh cướp. Đánh cướp? Lão giả hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người, ánh mắt sửng sốt, trầm mặc hồi lâu nói, ngươi thực quen mắt. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ta cười nói, không nghĩ tới, đường đường một trưởng lão, cũng sẽ tự lập môn hộ. Lão giả cả kinh, không thể tin tưởng nói, ngươi biết ta là ai. Hắn vẻ mặt buồn bực, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Hoa Lạc Ly, sau một hồi, khàn khàn nóng bỏng nói, ngươi là tiểu thiếu chủ. Xấu sư đệ thực mê người chương 36 đột nhiên căng chặt. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn về phía bốn phía mờ mịt cùng kinh ngạc ánh mắt, hắn còn không có tưởng nhanh như vậy làm Tiêu Giao biết chính mình thân phận, tuy rằng không biết nàng có thể hay không để ý, nhưng là bởi vì thế tục ánh mắt, chính mình như vậy thân phận, hắn vẫn là sợ. Bởi vì lâu lắm không thấy đứa nhỏ này, đột nhiên gặp mặt, nhất thời quên ở đây không chỉ có chính mình cùng hai người bọn họ, một gió mạnh xấu hổ cười. Ngược lại nhíu mày đối nữ tử nói, tả hộ pháp, mang người người đi xuống. Tả hộ pháp chắp tay thi lễ, ý bảo tên lùn mập đám người cùng chính mình đi. Hoa Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Giao, biết lần này ôn chuyện tất nhiên phải có rất nhiều nói, hắn đạm cười nói, tả hộ pháp, vì ta sư đệ an bài một cái chỗ ở, chuẩn bị một ít ăn. Tả hộ pháp vẫn chưa theo tiếng, mà là nhìn về phía Mục Gió Mạnh. Mục Gió Mạnh nghiêm túc nói, hắn nói, chính là ta nói. Tả hộ pháp hơi hơi như mày, trong lòng nghi hoặc, người này rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn nói chính là bang chủ nói. Tả hộ pháp gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Giao nói, ngươi theo ta tới. Tiêu Giao hơi hơi chần chờ, hơi mang mở mịt nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly tiến lên nhéo nhéo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, hài hước cười nói, ngươi là ở lo lắng ta sao? Yên tâm, hắn sẽ không thương tổn ta. Ngươi không phải đói bụng sao? Mau đi ăn vài thứ đi. Hắn hạ giọng, tiến đến Tiêu Giao bên hai, khẽ cười nói, ta sẽ nhiều đánh cướp chút bạc. Tiêu Giao bĩu môi, tức giận chừng hắn một cái, dây thanh biệt lưu nói, ai lo lắng ngươi, tự mình đa tỉnh. Nhìn thuyền chậm rãi ly xa, Hoa Lạc Ly khỏe miệng mang theo một mạt sủng nịch mỉm cười, nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, lẩm bẩm nói, nàng biệt lưu bộ dáng, có phải hay không thực đáng yêu. Tiểu phi miêu lười biếng đánh ngáp một cái, vươn đầu lưỡi liếm liếm bên miệng bạch mao. Mắt làm cái hiểu cái không nhìn Hoa Lạc Ly. Ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, thích ôm lam lẩm bẩm lầu bầu. Mục Gió Mạnh từ ái cười nói, vì Hoa Lạc Ly đảo thượng một ly trà. Hoa Lạc Ly nhẹ nhấp một miệng trà, nhập khẩu hơi khổ, nháy mắt ngọt lành, miệng đầy lưu hương. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, hảo trà. Xem ra mục trưởng lão này mà xa rút, địa phương đầu xả kiếm lời không ít tiền. Mục Gió Mạnh cười khổ nói, tiểu thiếu chủ, ngươi cũng biết. Mục mộ không mừng tiền tài, chỉ hỉ tại đây hồ sen, nhàn nhã tự tại. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, qua đi ở đảo Hắc Long khi, chúng trưởng lão chung, chính mình thích nhất cùng mục trưởng lão giao tiếp nguyên nhân, cũng là vì hắn không màng danh lợi tính cách chính mình thực thích, có thể làm này đạm mạc tính tình mục trưởng lão khai như vậy một cái thu bảo hộ phí bang phái, chỉ sợ chỉ có ra ra hắn lão nhân ra. Hoa Lạc Ly nghiêng nghiêng gợi lên khỏe miệng, trêu ghẹo cười nói, là ra ra đi. Hắn lao nhân ra là cảm thấy đảo Hắc Long tiền thiếu. Làm ngươi ra tới vì hắn kiếm. Mục Gió Mạnh bất đắc dĩ nói, từ tiểu thiếu chủ ngươi nhân bệnh rời đi đảo Hắc Long, đảo chủ tư tôn thành bệnh, bởi vì thân phận quan hệ, thần y lìa giang thương lại không cho đảo chủ tiến đến xem ngươi. Hắn liền nhìn thấy cùng ngươi giống nhau đại cô nhi liền nhận nuôi. Hiện tại đảo Hắc Long quả thực liền thành hai từ đảo. Hơn nữa đảo chủ còn cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ, cơ hồ đem bọn họ mỗi người làm như ngươi. Cho nên lão hủ một phen tuổi, còn muốn ra tới làm những việc này. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hài hước cười nói, có như vậy nhiều thế thân thay ta tiêu thụ này đó phúc, nhưng thật ra không tồi. Mục Gió Mạnh khổ thở dài, tiểu thiếu chủ, hiện tại gặp ngươi sinh long hoạt hổ, thần y lìa giang thương y lý thuật quả nhiên cao minh, không biết tiểu thiếu chủ khi nào hồi đảo Hắc Long, cũng có thể chặt đứt đảo chủ tư tôn chi khổ. Hoa Lạc Ly mày hơi hơi nhăn lại, Gia Gia tự nhiên muốn xem, nhưng là cha. Khu Hoa Lạc Ly đột nhiên ho khăn lên. Mục Gió Mạnh vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, vì Hoa Lạc Ly vô bối nói, tiểu thiếu chủ, là bệnh đã phát sao? Hoa Lạc Ly uống một hớp lớn trà, hơi hơi hòa hoãn, khàn khàn nói, ta nhìn như đã khỏi hẳn, kỳ thật vẫn là thường xuyên sẽ đột phát xuyễn, cần thiết ở thần y cốc lại trị liệu một đoạn thời gian. Lần này xuất cốc, chỉ là cùng sư đệ tiến đến thiên thủy tộc trị liệu người bệnh thôi. Phần 28. Đi thiên thủy tộc. Mục Gió Mạnh có chút căm giận nói, này Giang Thương như thế nào có thể đem tiểu thiếu chủ đương đại phu sử? Hắn sẽ không chính mình đi trị người sao? Nếu không phải năm đó ngươi cần thiết bái hắn làm thầy mới có thể lưu tại thần y dề quốc, đường đường đào hắc long tiểu thiếu chủ, như thế nào có thể bái cái đại phu làm sư phụ? Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, sư phụ đi trước Giang vực quốc quân doanh, man tộc tấn công Giang vực quốc, sư phụ tiến đến trị liệu binh lính, không rảnh phân thân, cho nên mới an bài ta cùng sư đệ tiến đến thiên thủy tộc. Mục Gió Mạnh nhăn lại mi, có chút ngưng trọng nói, lần này man tộc có gan tấn công Giang vực quốc, là bởi vì có không ít giang hồ cao thủ dung nhập man tộc binh lính chung, khiến cho man tộc binh lực tăng nhiều. Làm người giang hồ, buồn không nên nhúng tay triều đình sự tình, nhưng là lần này võ lâm minh chủ tựa hồ âm thầm cùng man tộc hoàng thất đạt thành cái gì hiệp nghị. Thì ra là thế. Đố cùng cái này tiểu nhân, rốt cuộc kiềm chế không được, cư nhiên cùng triều đình làm lên giao dịch. Hoa Lạc Ly trong mắt lại hiện lên một tia thâm trầm, nếu là chính phái cùng triều đình có cái gì hiệp nghị, tất nhiên đối ra ra thế lực có điều đả kích cùng uy hiếp. Ai? Mục Gió Mạnh thở dài, bất đắc dĩ nói, có giang hồ lực lượng hiệp trợ, sư phụ ngươi lần này tiến đến tất nhiên nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chút thông trì hắn hoàn hồn y y cốc đi. Không cần thiết đi đương quân y y cứu người, ngược lại đem mệnh cấp đắc thượng. Nếu là hắn đã chết, ngươi này xuyễn đã có thể không ai trị đến hảo. Sư phụ lấy giang vực quốc hoàng thượng đệ đệ thân phận, không đi cũng không được. Nếu đã tiến đến, dù cho có giang hồ lực lượng hiệp trợ man tộc, ta tưởng sư phụ cũng sẽ không có sự. Hắn không chỉ là đại phu đơn giản như vậy, hắn mang theo 4 cái đồ đệ tại bên người, kia 4 người võ công rất cao, sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Hoa Lạc Ly đạm cười nói. Mục Gió Mạnh mỉm cười gật đầu, Giang Thương người bên cạnh, hắn nhưng đều có điều tra quá, Giang Thương kia mấy cái đồ đệ nhưng thật ra đều thân thủ lợi hại, bao gồm tiểu thiếu chủ, ở Giang Thương nơi đó cũng học không ít bản lĩnh. Này cũng đúng là vì cái gì đảo chủ rõ ràng rất muốn tôn tử, lại chậm chạp không đem tôn tử tiếp hồi đảo Hắc Long chính chính nguyên nhân. Mục Gió Mạnh đề nghị nói, tiểu thiếu chủ, Giang Thương từ quân doanh trở về, tất nhiên yêu cầu chút thời gian, chờ ngươi tử. Thiên thủy tộc trị liệu con người toàn vẹn trở về, chi bằng thấy thượng đảo chủ một mặt. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, ánh mắt lược hiện vài tia né tránh, ngược lại rời đi để tài nói, Mục trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ ta tới đây mục đích sao? Mục đích. Mục trưởng lão lược hiện nghi hoặc, nhớ tới phía trước tiểu thiếu chủ mới vừa tiến đỉnh liền đối chính mình lời nói, hắn ngơ ngác nói, đánh cướp. Hoa Lạc Ly híp mắt, rất giống một con hồ ly, gật đầu tà mị cười. Đánh cướp ta. Mục Gió Mạnh sửng sốt sau một lúc lâu, ngược lại lĩnh ngộ này ý, rộng rãi cười to nói, tiểu thiếu chủ ra cửa tự nhiên yêu cầu bạc, nơi này hết thảy vốn chính là đảo Hắc Long, tiểu thiếu chủ muốn nhiều ít. Mục Mộ tự nhiên hẳn là hai tay dâng lên. Nói, hắn từ trong lòng đem sở hữu ngân phiếu đều đem ra, cộng thêm trong túi tiền sở hữu bạc, nhưng thật ra đem trên người đáng giá đồ vật hết thảy đem ra. Thấy hắn như thế, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia tán cười. Ra ra nhưng thật ra ánh mắt thực hảo, tuyển mục trưởng lao ra tới kiếm tiền, thật là tốt nhất người được chọn. Mục trưởng lao đối ra ra trung thành và tận tâm, hơn nữa hắn không màng danh lợi. Căn bản không cần lo lắng hắn sẽ tư nuốt. Hoa Lạc Ly tâm hạ, đối chính mình cái này cáo giả ra ra lại nổi lên vài phần kính ý. Tiêu Dao nhìn đầy bàn thịt cá, hơi hơi bĩu môi, buổi trưa sớm quá, nàng tựa hồ đã đói quá mức. Hoa Lạc Ly đi vào tả hộ pháp vì Tiêu Dao chuẩn bị phòng trước, từ ngoài cửa sổ nhìn Tiêu Dao kia hữu khí vô lực bộ dáng, hơi hơi nghiêng dơ lên khỏe miệng. Như thế nào, đồ vật không hợp ăn uống? Vẫn là quỷ diện tu la không thích nhân gian pháo hoa. Nghe được Hoa Lạc Ly hài hước thanh âm, Tiêu Dao mày gắt gao nhăn lại, trợn trắng mắt nói, đừng nhắc lại quỷ diện tu la sự tình. Nhưng thật ra ngươi, vì cái gì cái kêu bang chủ kêu ngươi tiểu thiếu chủ? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Tinh tế nghĩ đến, chính mình đối Hoa Lạc Ly sự tình một chút đều không hiểu biết. Hoa Lạc rời chỗ ngồi đến Tiêu Dao bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa nhưng thật ra không khách khí ăn lên. Đại ăn no mới chậm rãi nói, hắn là ông nội của ta thủ hạ, ta cũng có 7-8 năm không thấy hắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ trở thành này mà xà bang bang chủ. Tiêu Dao ôm quá Hoa Lạc Ly trong lòng ngực tiểu phi miêu nói, chỉ lo chính mình ăn, đều không uy uy ngươi tiểu phi miêu, xem nó nước miếng đều chảy ra. Tiêu Dao gấp một khối thịt cá đưa đến tiểu phi miêu bên miệng, nhìn tiểu phi miêu ăn cá đáng yêu bộ dáng, không cấm toát ra sủng nịch mỉm cười. Hoa Lạc Ly tâm hạ nhẹ nhàng thở ra, chính mình thật là có chút sợ hãi Tiêu Dao truy vấn đi xuống, chính mình không nghĩ lừa nàng, nhưng là lại sợ nói ra chính mình thân phận sẽ cùng nàng có ngăn cách. Tiêu Dao tuy rằng ở uy tiểu phi miêu, nhưng là dư quang nhưng vẫn chú ý Hoa Lạc Ly nhất cử nhất động, thấy hắn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Tiêu Dao hầu nghi hỏi, ta không có truy vấn ngươi ra ra thân phận, làm ngươi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly thân mình đột nhiên căng chặt nổi lên lên, hắn vừa muốn mở miệng, Tiêu Dao lại tưởng trước nói, ngươi muốn biên chuyện xưa gạt ta. Hoa Lạc Ly ngẩn người, sắc mặt lược hiện vài tia quấn bách, lúng túng nói, ta không có. Còn nói không có. Nói chuyện đều ấp a ấp úng. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, thấu tiến lên cẩn thận nhìn chằm chằm Hoa Lạc Ly mặt. Hoa Lạc Ly theo bản năng né tránh khai Tiêu Dao ánh mắt, không biết như thế nào, Tiêu Dao nếu là nheo lại đôi mắt quan sát chính mình liền rất khó bảo toàn cầm chấn định. Tiêu Dao cũng không có gần chút nữa quan sát hắn, mà là vớt trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, tặc tặc cười nói, Hoa Lạc Ly, có lẽ chính ngươi không biết, nhưng là ta chú ý thật lâu, ngươi mỗi lần bị nhìn thấu tâm sự thời điểm, thân mình đều sẽ đột nhiên căng chặt lên. Hoa Lạc Ly ngẩn người, đột nhiên giơ lên tà mị mỉm cười, một tay đem Tiêu Dao ôm đến trên người mình, cười hỏi, ngươi vì cái gì vẫn luôn chú ý ta? Xấu sư đệ thực mê người chương 37 sớm biết nữ tử. Tiêu Dao bị Hoa Lạc Ly đột nhiên bế lên hành động dọa đến, dùng sức đẩy ra hắn, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hư lạnh nói, ngươi luôn là ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện, tưởng không chú ý đến đều không thể. Bị đẩy ra, Hoa Lạc Ly lại một chút đều bất động khí, ngược lại cười càng yêu nghiệt, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Dao hồi lâu, lại không nói lời nào. Hoa Lạc Ly ánh mắt mơ hồ mang theo một tia Tiêu Dao không hiểu nóng rực, Tiêu Dao dẫn theo ghế dựa, cùng hắn kéo ra một khoảng cách, buồn bực nói, nhìn cái gì mà nhìn? Xem ngươi a. Hoa Lạc Ly dây thanh hơi say nói. Tiêu Dao mất tự nhiên quay đầu đi, lạnh lùng nói, ta có cái gì đẹp? Đẹp, rất đẹp. Hoa Lạc Ly cười thực yêu nghiệt, dẫn theo ghế rửa hướng Tiêu Dao. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ôn giận, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn châm chọc cái gì? Cảm giác được bên người tiểu con nhím đã dựng thẳng lên trên người thứ, Hoa Lạc Ly thu hồi tươi cười, duỗi tay che khuất Tiêu Dao có bớt má phải, ánh mắt nóng rực, cực kỳ nghiêm túc nói, không có bớt ngươi, rất đẹp. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, chớp chớp mắt, xác định trước mắt nói chuyện, cái này cực kỳ nghiêm túc, là Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly lại bùng ra che khuất Tiêu Dao má phải thượng bớt tay, chỉ hướng Tiêu Dao ngực, ôn nhu cười nói, có bớt, nhưng là vẫn như cũ rất đẹp, là phát ra từ nội tâm mỹ. Tiêu Dao mặt soát đỏ bừng, ánh mắt trở nên không biết làm sao lên, hoảng loạn đánh nở Hoa Lạc Ly tay, đem tiểu phì miêu nhét trở lại Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, nhào vào trên giường. Dùng chăn đem chính mình che lên, ta mệt nhọc, ta muốn ngủ. Ngươi đi mau. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao một loạt hành động sau, không cấm cười lên tiếng, hiện tại là ban ngày. Ngủ chưa không được sao? Tiêu Dao hử lạnh nói. Đây là người khác chỗ ở, ngươi muốn ở chỗ này ngủ chưa? Chúng ta không phải còn muốn lên đường đi thiên thủy tộc sao? Hoa Lạc Ly buồn cười nhìn tránh ở chăn chung Tiêu Dao. Nghe vậy, Tiêu Dao một phen sốc lên chăn. Từ trên giường nhảy xuống tới, sửa sang lại quần áo, biệt nữ nói, chúng ta đây hiện tại liền lên đường. Mục gió mạnh biết được Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly phải rời khỏi, vội đuổi tới cửa, ngăn cản Hoa Lạc Ly. Tiểu thiếu chủ, không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Mục gió mạnh sớm đã bổ câu đưa thư đem tiểu thiếu chủ đi vào nơi này sự tình nói cho đảo chủ, một lòng muốn lưu lại tiểu thiếu chủ cùng đảo chủ thấy thượng một mặt, chính là lại không thể mạnh mẽ bó trụ tiểu thiếu chủ, không cho hắn đi. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, vây vây tay nói, không cần, trị bệnh cứu người cũng không thể chậm trễ, mục trưởng lao dừng bước đi. Chính là, Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao đã không màng chính mình đi xa, vội ngắt lời nói, mục trưởng lão, có chuyện gì về sau lại nói. Nói xong, liền đuổi theo Tiêu Dao mà đi. Mục gió mạnh thấy giữ lại không dưới, chỉ phải hơi hơi khổ than, nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn bên người tả hộ pháp thấp giọng nói, bang chủ, này rừng cây giống như mê cung, bọn họ lần đầu tiên tiến đến, chỉ sợ đi không ra đi, muốn hay không thuộc hạ dẫn bọn hắn rời đi. Mục gió mạnh một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, như thế vừa lúc, có thể cùng đảo chủ công đạo. Bang chủ đột nhiên chụp đầu hành động, làm tả hộ pháp ngây ngẩn cả người. Mục gió mạnh phát hiện chính mình hành vi quá mức đột nhiên, lược hiện xấu hổ cười nói, ngươi đi xuống đi, bọn họ có đi hay không phải đi ra ngoài, liền xem thiên ý, không cần ngươi dẫn đường. Là, đảo chủ. Tả hộ pháp chắp tay thi lễ sau, liền rời đi. Mục gió mạnh nhìn Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao đã biến mất bóng dáng, hơi hơi khổ thở dài, đảo chủ, ngươi muốn xem tôn tử liền mau chút đến đây đi, ngươi cũng biết tiểu thiếu chủ thông tuệ hơn người. Nếu bọn họ thật sự đi ra rừng cây, gió mạnh cũng không có thể ra sức. Phần 29. Đảo Hắc Long Thượng, một cái người mặc bạch y ở đầu bạc người ngồi ở trên đài cao, có chút buồn rầu nhìn đài cao hạ một đám cùng Hoa Lạc Ly giống nhau đại thiếu niên. Ai, không biết ta tiểu Lạc Ly hiện tại có phải hay không giống như bọn họ cao. Đang ở khổ than hết sức, đột nhiên truyền đến một tiếng bù câu kêu, đầu bạc người ánh mắt sáng ngời, thổi một tiếng huýt sáo. Bồ câu trắng ngừng ở đầu vai hắn. Chậm rãi mở ra tờ giấy, đầu bạc người mặt từ buồn rầu nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở lên. Tiểu Lạc Ly A, Tiểu Lạc Ly A, nhất định phải chờ ra ra A. Vị này ra ra phát âm, cùng loại lỏ lì hai chữ. Bóng trắng chợt lóe, đài cao trong vòng, chỉ còn một con bồ câu trắng ở trên bàn mổ. Đi vào rừng cây, Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta tới thời điểm. Tên lùn mập liền nói nơi này giống như mê cung, hiện tại xem ra, là có người ở chỗ này hạ quá trận pháp. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, mục trưởng lão không cho người đưa chính mình ra rừng cây, xem ra là cố ý muốn cho chính mình ra không được, hẳn là đã thông chi ra ra đi. Hoa Lạc Ly tà cười nói, xấu sư đệ không phải học quá trận pháp sao? Phá nó! Phá nó! Không cần đi! Đi ra ngoài là được, ta hẳn là có thể mang ngươi đi ra. Tiêu Dao nhíu mày hồi ức con đường từng đi qua, lúc ấy chính mình bị Hoa Lạc Ly ôm, không cần chính mình đi, tự nhiên liền khắp nơi quan vọng một hồi, đối với đi ra ngoài, vẫn là man có tin tưởng. Không, ta muốn ngươi phá nơi này. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Tiêu Dao bĩu môi nói, quá phiền toái, ta không cần. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, tặc tặc cười nói. Ta hôm nay nhưng đánh cướp không ít bạc. Ách! Tiêu Dao ngẩn người, mờ mịt nói, ngươi thật sự đánh cướp. Sư huynh nói ra, tự nhiên nhất định phải làm được. Xấu sư đệ, ngoan, chỉ cần ngươi đem nơi này phá, đi theo sư huynh, an sung mặc sướng, bạc tùy tiện ngươi hoa. Hoa Lạc Ly nhướng mày tà cười nói. Tiêu Dao trong mắt vừa chuyển, rôi ra tay, đem Hoa Lạc rời tay thượng ngân phiếu đoạt lại đây, xấu xa cười nói. Tiền vẫn là ở chính mình trên tay hoa lên thoải mái. Này đó về ta, ta liền giúp ngươi phá cái này trận. Thành giao. Hoa Lạc Ly ánh mắt cực kỳ sùng nịch, khỏe môi treo lên tà tà mỉm cười, vật nhỏ càng là giảo hoạt, tựa hồ chính mình càng có thành tựu cảm. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, một viên trời xanh đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Tiêu Dao vô vô trên tay bùi đất, nhướng mày cười nói, mắt trận hủy hoại, trận pháp liền không còn nữa tồn tại. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trong lòng cười xấu xa nói, này hẳn là mục trưởng lao thích nhất thụ, bằng không sẽ không dùng để đương mắt trợn, tưởng tính kế ta. Vậy cần thiết ăn chút đau khổ. Xấu sư đệ làm tốt lắm. Chúng ta mua chiếc xe ngựa đi trước thiên thủy tộc. Tiêu Dao tán đồng gật gật đầu, tuy rằng thích khắp nơi đi một chút cảm giác, nhưng là ở người nhiều địa phương, kia từng đạo bởi vì chính mình có bất mà trở nên bất thiện ánh mắt, chính mình không thích. Vẫn là ngồi xe ngựa tương đối hảo. Nghe thấy vang lớn sau, một gió mạnh đuổi tới kia viên bị bẻ gãy đại thụ trước, lúc này khắp nơi đã không người, hắn ánh mắt hai hoán đến cực điểm, cười khổ nói, tiểu thiếu chủ là cố ý đi. Quả thực so với hắn ra ra còn tàn nhẫn. Đảo chủ à, xem ra ngươi là nhìn không tới tôn tử, gió mạnh chính là tận lực, liền này tổ truyền mắt trận thụ đều bồi thượng. Giang Mạc Hàn về tới thần y dịch quốc, trước cửa Vũ Văn Vũ Võ có chút buồn bực nói, Mạc Hàn sư thúc không phải về nhà sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa đáp lời, mà là vô lực tiến vào trong cốc. Hòa rượu che mặt, từ không có răng cửa, hắn liền mỗi ngày che mặt, ngay cả ăn cơm đều là đem cơm từ khăn che mặt phía dưới đưa vào trong miệng. Hỏa Diệu biết Tiêu Giao phải rời khỏi Thần Y Dược Cốc, nhưng là vẫn là có chút lo lắng Tiêu Giao kế hoạch không thành công, cho nên vẫn luôn chờ đến Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn rời đi mới trở về, nửa đường gặp được dính người hiếu học sư Điệt Mạc Đào, liền ở trong viện dạy hắn một ít thảo dược phân biệt phương pháp. Vốn dĩ Hỏa Diệu nói thực nghiêm túc, nhưng là trước mắt một bóng người đi qua, hắn cả kinh, vội ném ra dính người hiếu học sư Điệt Mạc Đào, nhằm phía Giang Mạt Hàn. Ngươi như thế nào một người? Sư đệ đâu? Giang Mạt Hàn nhìn Hỏa Diệu trên mặt khăn che mặt, biết cái này thiếu một viên nha, chính là Tiêu Giao nói Hỏa Diệu, hắn nhíu mày nói, bị Hoa Lạc Ly mang đi, ta khinh công không bằng Hoa Lạc Ly, truy ném. Cái gì? Sư đệ rơi xuống cái kia yêu nghiệt trong tay. Hỏa Diệu vẻ mặt lo lắng, chỉ trích nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Bọn họ đi đâu? Cái gì phương hướng? Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, ta không biết. Không biết. Ngươi đem sư đệ đánh mất, một câu không biết là được. Hỏa Diệu mạnh mẽ lôi kéo Giang Mạt Hàn, tức giận nói, ngươi cần thiết cùng ta cùng đi tìm sư đệ. Lúc này, Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao đã ngồi ở bên trong xe ngựa, Mã Phu là một cái có 10 năm kinh nghiệm tay già đời, lái xe thực vững chắc. Tiêu Giao ngáp một cái, sáng sớm liền lên, hơn nữa hôm nay đi rồi rất nhiều lộ, dù sao cũng là cái hài tử, thể lực hữu hạn, bởi vì xe giá thực ổn. Tiêu Giao nhắm mắt lại, thế nhưng ngủ rồi. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn Tiêu Giao ngủ say bộ dáng, nhìn nàng đầu lắc qua lắc lại, không cấm tà gợi lên khỏe miệng, duỗi tay đem Tiêu Giao đầu đặt ở chính mình trên vai. Hoa Lạc Ly trong lòng ngực tiểu phì miêu híp mắt lam, liếm liếm bên miệng bạch mao, bộ dáng rất là đáng yêu, nó tựa hồ bị Tiêu Giao lây bệnh buồn ngủ, một đầu thua tại Hoa Lạc Ly trong lòng ngực ngủ lên. Hoa Lạc Ly nhìn trong lòng ngực tiểu phì miêu, lại chuyển mắt nhìn trên vai Tiêu Giao, không cấm lắc đầu cười khổ nói, xấu sư đệ, ngươi như thế nào cùng Lam giống như, đều là tiểu mèo lười. Ta không xấu, không được kêu ta xấu sư đệ, ta sẽ đẹp. Độc giải, ta sẽ đẹp, không được ngươi nói ta xấu. Không được, không được. Chi chi ngô ngô ngọc ngữ, lại khiến cho Hoa Lạc Ly hứng thú, hắn hứng thú nhìn Tiêu Giao ngủ nhan, lẩm bẩm cười nói, độc. Ta liền biết, này không phải bất đơn giản như vậy. Công tử, thiên thủy tộc tới rồi. Mã Phu thanh âm vang lên. Hoa Lạc Ly khẽ lên tiếng, có chút không tha đánh thức trên vai Tiêu Giao, muốn đem nàng bế lên, Tiêu Giao lại chính mình tỉnh. Tiêu Giao mở ra buồn ngủ nhập nhèm con ngươi, dây thanh lười biếng nói, ngươi đánh thức ta. Hoa Lạc Ly có chút ai oán nhìn cái này vật nhỏ, cười khổ nói, ta là muốn ôm ngươi xuống xe. Thiên thủy tộc tới rồi. Tiêu Giao đôi mắt đột nhiên trương đại, xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía ngoài xe, kinh ngạc nói, nơi này hảo mị a. Ngày đó rời đi nơi này là đêm tối, cho nên căn bản không có thấy rõ ràng nơi này là cái gì bộ dáng. Hảo, xuống xe lại xem cái đủ, Mã Phu chờ đâu. Hoa Lạc Ly sủng nịch cười nói. Xuống xe ngựa sau, Hoa Lạc Ly giao cho Mã Phu một ít bạc, làm Mã Phu ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ trú hạ, mặc kệ bọn họ khi nào trở về. Đều làm Mã Phu mỗi ngày sáng sớm ở chỗ này chờ một canh giờ, thẳng đến bọn họ trở về. Thiên thủy tộc cùng Giang Vực Quốc không quá giống nhau, trên đường không có tiểu quán, đường cái hai bên đều là cửa hàng, trên đường người đều thực thân hòa, thấy Tiêu Giao mặt, cũng không bất luận cái gì bài xích, ngược lại là đồng tình ánh mắt, tựa hồ ở đáng tiếc một cái êm đẹp hài tử có như vậy bớt. Tiêu Giao tuy rằng không thích bị đồng tình, nhưng là cũng không chán ghét nơi này người, ngược lại thực thích nơi này người. Trên đường cái lộ này đầy các loại xinh đẹp cục đá phô thành thạch lộ, ăn mặc dày cũng có thể cảm nhận được đá mát xa lòng bàn chân, ngứa, thực thoải mái. Hoa Lạc Ly một đường đều ở chú ý Tiêu Giao hành động, phát hiện Tiêu Giao một đường đều đang cười, tiêu cười là xuất từ đáy lòng, hắn hơi hơi gợi lên khỏe miệng, thầm nghĩ, vật nhỏ này quả nhiên không thích hợp Giang Vực Quốc. Trên đường một cái 50 tuổi lão thái đột nhiên tiến lên kéo lại Tiêu Giao, vẻ mặt quan tâm nói, tiểu nha đầu. Ngươi trên mặt độc nhớ là chuyện như thế nào? Tiểu nha đầu. Tiêu Giao ngẩn ra, vội cùng lao thái kéo ra một khoảng cách, đĩnh tiểu thân thể, vẻ mặt buồn bực nói, cái gì tiểu nha đầu? Lao bà, ngươi có phải hay không giả cả mắt mờ? Ta là nam tử Hán. Tiêu Giao dùng sức vô vô tiểu ngực. Lao thái trang điểm rất kỳ quái, một thân áo lam, trên quần áo còn thêu năm đóa màu lam hoa, nàng hơi hơi nhíu mày, đánh giá Tiêu Giao một phen. Vẫn là thực xác định nói, rõ ràng là cái tiểu nha đầu, một hai phải nói chính mình là nam tử hán. Đừng nhìn thủy bà người lão, nhưng là đôi mắt này nhưng lượng thực. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng không gạt được thủy bà ta. Tiêu Dao một chút hoảng sợ, có chút run rẩy nhìn về phía bên người Hoa Lạc Ly, lại phát hiện hắn trong mắt không có nghi hoặc, chỉ là hứng thú cùng cười xấu xa. Tiêu Dao vẻ mặt mờ mịt, ngược lại trốn đến Hoa Lạc rời khỏi người sau. Xấu sư đệ, hiện tại mới nghĩ đến muốn sư huynh ta hỗ trợ. Có phải hay không có điểm chậm? Hoa Lạc Ly nhìn tránh ở phía sau Tiêu Dao, ta cười cười trêu nói. Tiêu Dao gắt gao lôi kéo Hoa Lạc Ly sau lưng quần áo, chưa bao giờ như thế không biết làm sao quá, nàng ngâng lên hoảng loạn ánh mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, tìm kiếm trợ giúp. Hoa Lạc Ly biết Tiêu Dao luôn luôn hiếu thắng, cũng không sẽ tránh ở sư phụ sau lưng, hiện tại có thể tránh ở chính mình phía sau. Trong lòng có chút cao tâm, bởi vì ở không biết làm sao khi, vật nhỏ này vẫn là sẽ nghĩ đến chính mình. Hoa Lạc Ly mỉm cười nhìn trước mắt Lao bà, có lê nói, Lao bà, ngươi tự xưng là Thủy bà, không biết ta có thể hay không gọi ngươi Thủy bà đâu. Ngươi tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra nói ngọn. Thủy bà cười nheo lại đôi mắt. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ treo mỉm cười, có lê nói, Thủy bà, nếu ta đoán không sai. Ngươi hẳn là Thiên Thủy tộc tộc trưởng. Phần 30. Nha. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào biết? Thủy bà vẻ mặt khó hiểu, lại đối trước mắt thiếu niên tới hứng thú, đem hắn kéo đến không người ngõ nhỏ, Tiêu Dao một đường gắt gao đi theo Hoa Lạc Ly, vẫn như cũ tránh ở Hoa Lạc rời khỏi người sau. Tới rồi không người chỗ, Hoa Lạc Ly gọn gàng dứt khoát nói, này thực dễ dàng, ngươi xuyên chính là Thiên Thủy tộc hoàng tộc mới có thể ăn mặc áo lam. Có năm đóa lam hoa quần áo, chỉ có tộc trưởng bên người nhân tài có thể ăn mặc, nhưng là cụ ta sở chỉ, Thiên Thủy tộc tộc trưởng bên người nhưng không có vượt qua 30 tuổi người. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra nam nữ, liếc mắt một cái nhìn ra ta sư đệ trên mặt không phải bớt, có lẽ sẽ có rất nhiều người, nhưng là có thể ăn mặc năm đóa lam hoa quần áo lão giả, chỉ sợ chỉ có Thiên Thủy tộc tộc trưởng, Thủy Miểu. Ai nha, tiểu gia hỏa, thật là thông minh a. Thủy Miểu trong mắt toàn là tán cười, duỗi tay sủng nịch xoa xoa Hoa Lạc Ly đầu, dây thanh buồn rầu nói, nếu là ta có như vậy thông minh tôn tử, nên có bao nhiêu hảo nha. Không bằng làm ta tôn tử đi. Thủy Lão Vu bà, cư nhiên muốn cướp ta tôn tử. Theo giọng nói rơi xuống, một đạo gió lạnh đột nhiên đánh út về phía Thủy Miểu, Thủy Miểu giơ lên ống tay háo đem gió lạnh đẩy hướng đầu tường, tường nháy mắt sụp xuống, có thể thấy được tập kích người nội lực cực cường. Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao cảm thấy phía sau một cổ hấp lực truyền đến, còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị hấp lực kéo đi. Giữ chặt Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly, là một cái người mặc bạch y, một đầu tóc bạc, trên mặt không có gì nếp nhăn, có vài phần cùng Hoa Lạc Ly tương tự người, hắn thanh âm thực giàn ua, hẳn là có 5-6 tuần, hắn nhìn Hoa Lạc Ly, cực độ ai hoàn nói, Tiểu Lạc Ly à, ngươi làm ra hảo tìm. Tiêu Dao từ phía trước Thủy Miểu nhìn thấu chính mình là nữ tử hoảng loạn nháy mắt biến thành kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Hoa Lạc Ly lớn lên như vậy đẹp, nguyên lai là di truyền A, hắn ra nếu không phải một đầu tóc bạc, nhất định có thể giả mạo tuổi trẻ tuấn nam. Thủy Miểu ngạc nhiên nhìn về phía người tới, lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly, lẩm bẩm nói, ta đầu, ngươi là nói, tiểu gia hỏa này là ngươi tôn tử. Hoa mở ảo trong mắt toàn là khiêu khích chi ý, ta cười nói, như thế nào? Ghen. Thủy Miểu vẻ mặt buồn bực, giận dữ hét, ngươi này lao tà đầu, ngươi tôn tử, còn không phải là ta cháu ngoại sao? Chả ta cháu ngoại tới. Thủy Miểu ống tay háo dương lên, màu lam như nước giải lụa từ trong tay háo bay múa mà ra, muốn kéo về Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly. Hoa mở ảo lăng không nhảy lên, dùng sức dẫm trụ màu lam giải lụa, Thủy Miểu sức lực không thắng nổi Hoa mở ảo, hai người một cái lôi kéo giải lụa. Một cái gắt gao dâm trụ giải lụa, cứ như vậy khiêm thượng. Hoa mở ảo hài hước cười nói, Thủy Lao Vu bà, ngươi làm ngươi nữ nhi tới đảo Hắc Long lừa Hắc Long cốt sự tình, bổn đảo chủ đã bất hòa ngươi tính sổ. Hiện tại còn tưởng loạn nhận thân. Đừng có nằm ngộng. Hắn là ta tôn tử, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ai nói là nữ nhi của ta lừa gạt Hắc Long cốt? Ngươi là nhi tử chính mình mặt dày mày dạn muốn tặng cho nữ nhi của ta. Thủy Miểu nhíu mày hừ lạnh nói. Thủy Miểu dùng sức vứt bỏ trong tay màu lam giải lụa, Hoa mờ ảo phản ứng kịp thời, cũng không có bị nàng đột nhiên buông tay mà nhân dùng sức không lo té ngã, hắn lăng không nhảy lên, trong tay còn gắt gao lôi kéo Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao, dường như buông lòng tay, hai cái tiểu gia hỏa liền sẽ trốn. Hắn nhướng mày cười lạnh nói, bổn đảo chủ không rảnh cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Gặp lại. Không, hẳn là. Vĩnh sẽ không. Thùy Miểu muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ, nàng khinh công không thắng nổi này tà đầu. Dù cho tà đầu trong tay đã mang theo hai đứa nhỏ, tốc độ có điều giảm bớt, nhưng là chính mình vẫn như cũ đuổi không kịp. Thủy Miểu đứng ở mái hiên phía trên, nhìn hoa mờ ảo biến mất bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tà đầu. Ta cháu ngoại, ta nhất định sẽ cướp về, mơ tưởng độc chiếm. Hoa mờ ảo đem Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao đặt ở một chỗ đỉnh hóng gió chung, hầu nghi nhìn về phía hai người xấu hổ khuôn mặt nhỏ, nhướng mày cười nói, tiểu Lạc Ly, ngươi này tiểu sư muội, giống như có chút quái quái. Ta Tiêu Dao muốn phản bác chính mình là tiểu sư muội, chính là phía trước Hoa Lạc Ly cùng Thủy bà chi ra nói, làm nàng biết, Hoa Lạc Ly ở hôm nay phía trước, liền tất nhiên biết chính mình là nữ. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, ra ra, có thể hay không làm ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Hoa mờ ảo vội xua tay nói, không được, ngươi này tiểu hồ ly, ta còn không rõ ràng lắm sao. Ta chân trước đi, ngươi sau lưng cũng đi rồi. Ta cần phải hảo hảo nhìn ngươi. Nghĩ đến hôm nay thật vất vả đuổi tới một trưởng lão nơi đó, lại thấy một trưởng lão kia tổ truyền mắt trận thụ thẳng dạng, trong lòng càng xác định, chính mình tôn tử được đến chính mình chân truyền, không phải một chản đèn cạn dầu. Hoa Lạc Ly cười khổ lắc lắc đầu, tiến đến hoa mờ ảo bên hai, lạnh lùng nói, ra ra, ngươi muốn chặt đứt ta nhân duyên không thành. Nói, hắn ý bảo nhìn một bên Tiêu Dao. Ngươi, nàng, các ngươi. Hoa mờ ảo nheo lại đôi mắt, cười có chút gian trá nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, ra ra liền tin tưởng ngươi lần này, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, ra ra đi cho các ngươi lộng tốt hơn ăn. Hoa mờ ảo vừa đi, Hoa Lạc Ly liền tà cười nhìn Tiêu Dao, kia ánh mắt mang theo nồng đậm giảo hoạt. Tiêu Dao mất tự nhiên xê dịch thân mình, trầm giọng nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Biết cái gì? Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt mờ mịt. Ngươi biết ta đang nói gì đó, không cần giả ngu. Tiêu Dao thanh âm thực nghiêm túc, ánh mắt lại mang theo vài tia hoảng loạn. Hoa Lạc Ly đỡ trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, cười nói, rất sớm. Rất sớm. Là nhiều sớm. Tiêu Dao có chút hoảng sợ trương đại đôi mắt, Hoa Lạc Ly rất sớm đã biết. Vì cái gì chính mình một chút không có phát hiện hắn biết đâu. Kỳ thật vừa thấy mặt sẽ biết, ta Lam trừ bỏ ta bên ngoài, cũng không tiếp cận mặt khác nam tính, nó sẽ tiếp cận, hơn nữa thích, sẽ chỉ là nữ. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhéo nhéo tiểu phì miêu cái mũi nhỏ, tiểu phì miêu rất phối hợp miêu một tiếng. Ngươi như vậy tin tưởng nó sao? Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ nhìn Hoa Lạc Ly, ở ảnh hưởng chung. Hoa Lạc Ly trừ phi tận mắt nhìn thấy, giống nhau sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hoa Lạc Ly đột nhiên dựa đến Tiêu Dao bên hai, nhẹ giọng mê hoặc nói, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng nó, ta không có tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Tận mắt nhìn thấy. Tiêu Dao ánh mắt càng hoảng sợ lên, run rẩy nói, ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Hoa Lạc Ly cười xấu xa lắc đầu nói, không phải. Đoán xem ta là như thế nào chính mắt nghiệm chứng. Tiêu Dao theo bản năng Hoa Lạc Ly kéo ra một khoảng cách, lắc lắc đầu, nàng không nghĩ đoán, cũng không dám đoán. Hoa Lạc Ly khỏe miệng cười xấu xa càng tùy ý lên, xê dịch thân mình, lại tới gần Tiêu Dao, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mạnh mẽ bám vào nàng bên hai, thấp giọng hơi say nói, ngươi ở nơi khi, ta sấn sư phụ không ở, đem ngươi cởi sạch quá, cho nên ngươi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ta nhưng đều xem đến rõ ràng. Người Tiêu Dao tay hơi hơi phát run, đột nhiên đánh tới, Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt một phen giữ chặt Tiêu Dao tay nhỏ, tặc tặc cười nói, muốn đánh ta. Đánh ta nhưng vô dụng, ngươi hẳn là tìm ta phụ trách mới đúng, ta nhưng đem ngươi xem biến. Tiêu Dao dùng sức ném ra Hoa Lạc Ly tay, lạnh lùng nói, ngươi sớm biết rằng, vì cái gì vẫn luôn không nói. Hoa Lạc Ly nhún vai, đạm cười nói, ngươi muốn gạt, ta hà tất vạch trần, dù sao vạch trần cũng không chỗ tốt. Tiêu Dao đẩy ra Hoa Lạc Ly, trầm giọng nói, nếu giấu giếm lâu như vậy, kia về sau liền vẫn luôn gạt. Hoa Lạc Ly bĩu môi, có chút không tình nguyện nói, ta không nghĩ giấu đi xuống. Một đạo lãnh lệ ánh mắt bắn về phía Hoa Lạc Ly không cấm run lên một chút, cười khổ nói, tổng phải có điểm chỗ tốt đi. Tiêu Dao hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Lạc Ly sư minh, tưởng như thế nào? Ha ha, hiện tại biết kêu ta sư huynh. Ngày thường không phải Hoa Lạc Ly, kêu thực vui vẻ sao? Hoa Lạc Ly tả cười hài hước nói. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm ánh mắt, lạnh lùng nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoa Lạc Ly khoa trường vô vô ngực, ra vẻ đáng thương vô cùng ủy khuất bộ dáng nói, xấu sư muội hung lên thật đáng sợ. Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao cơ hồ rít gào. Hoa Lạc Ly nheo lại đơn phượng nhãn, mơn trớn Tiêu Dao sợi tóc, nhướng mày cười nói, yên tâm, sư huynh sẽ không để cho người khác biết ngươi là nữ. Hoa Lạc Ly tâm hạ cười trộm nói, biết đến người càng nhiều, đối thủ cạnh tranh đã có thể càng nhiều. Khiến cho những cái đó ra hỏa đều cho rằng ngươi là nam, làm cho bọn họ đi bắt cùng đi. Tiêu Dao cẩn thận nhìn Hoa Lạc Ly biểu tình, xác định hắn không phải lừa chính mình sau, thấp giọng nói, hy vọng ngươi có thể thật sự làm được, Lạc Ly sư huynh. Lạc Ly sư huynh bốn chữ làm Hoa Lạc Ly cảm giác tâm ma ma, hắn nghiêng dơ lên khỏe miệng, cười nói, ta không phải đều đã giấu giếm lâu như vậy sao? Liên như vậy không tin ta sao? Tiêu Dao bản khuôn mặt nhỏ hơi hơi giãn ra, đạm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, không biết vì cái gì, có thể được đến vật nhỏ tín nhiệm, tựa hồ là một loại rất cao vinh dự. Ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, vậy ngươi có phải hay không có thể cởi bỏ ta một ít nghi hoặc? Hoa Lạc Ly nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, cười ôn nhu. Tiêu Dao biết hắn muốn hỏi chút cái gì, cũng không nghĩ giấu hắn, từ đấy lòng vẫn là thực tin tưởng Hoa Lạc Ly, rốt cuộc nói cho chuyện của hắn. Hắn đích xác chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Ta trúng độc, là ra ra đều không thể giải độc, sở dĩ nữ giả nam trang lưu tại thần y địa cốc, là vì hiểu rõ độc. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, khẽ vuốt quá Tiêu Dao má phải, thương tiếc nói, đây là bởi vì độc. Tiêu Dao hơi hơi gật gật đầu, trầm thấp nói, kỳ thật ta rất sợ độc giải. Phần 31. Độc giải là có thể biến xinh đẹp, sẽ không lại có người nói ngươi xấu. Ta cũng không thể kêu ngươi xấu sư đệ, không phải thực hảo sao. Vì cái gì không hy vọng giải độc đâu. Hoa Lạc Ly có chút mờ mịt nhìn Tiêu Dao, thật sự thực hy vọng nhìn xem vật nhỏ không có độc nhớ bộ dáng. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy lớn lên đẹp người thực sẽ gạt người, nhưng là từ đáy lòng cảm thấy, nếu bị vật nhỏ lừa, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Mơ hồ bắt đầu lý giải, vì cái gì ái sẽ đem người biến thành đồ ngốc, vì cái gì cha sẽ như vậy ngốc. Tiêu Dao gục đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hơi mang khàn khàn nói, độc giải, ta nhất định phải rời đi thần y hiệp quốc, ra ra thu lưu ta ở thần y hiệp quốc, vốn chính là phá lệ, hắn hướng lịch đại sư tổ thể, một khi ta độc giải, liền sẽ đem ta đưa ra quốc. Ta không nghĩ ra ra khó làm, nhưng là lại không nghĩ rời đi đại gia, cho nên rất sợ độc giải, rất sợ cùng các ngươi tách ra, trừ bỏ các ngươi, ta giống như đã không có thân nhân. Nếu rời đi các người, ta liền thật sự không có thân nhân. Mấy năm nay, sớm đã đem thần y cốc chung người, đều làm như chính mình thân nhân, thật sự không nghĩ rời đi. Hoa Lạc Ly mày nhăn thực khẩn, hắn ôm chặt lấy Tiêu Dao, Tiêu Dao không có dãy rủa, ngược lại đem cái này ôm ấp làm như một loại dựa vào, ngoan ngoãn dựa vào. Hoa Lạc Ly vỗ nhẹ Tiêu Dao bối, có thể cảm giác được nàng run rẩy, hắn thấp giọng nói, nếu muốn khóc, liền khóc đi. Tiêu Dao lắc lắc đầu, ta sẽ không khóc. Nàng là thật sự sẽ không khóc, không hiểu đến như thế nào đem nước mắt chảy ra, tựa hồ ở khi còn nhỏ, bởi vì mỗi ngày độc dược đau nhức tra tấn, làm nàng quên mất nước mắt nên như thế nào lưu. Hoa Lạc Ly cho rằng Tiêu Dao là hiếu thắng, cho nên mới nói sẽ không khóc, hắn sủng nịch cười nói, không khóc liền không khóc đi, kêu cười một cái cấp sư huynh xem được không. Tiêu Dao nâng lên chôn ở trong lòng ngực hắn đầu. Có chút hai hoán nhìn về phía Hoa Lạc cách này trương yêu nghiệt mặt, bĩu môi nói, cười không ra. Cười không ra sao? Kia sư huynh giúp ngươi cười được không? Hoa Lạc li nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, vỗ nhẹ Tiêu Dao bối tay đột nhiên chuyển rời đến Tiêu Dao trên eo, cào lên. Ha ha, Tiêu Dao nhịn không được cười lên tiếng, ngược lại duỗi tay cào hướng Hoa Lạc li bụng, nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi cũng sợ ngứa. Hoa Lạc Ly cũng nhịn không được phá lên cười, hàm hàm hồ hồ nói, ta nhất định phải sửa lại sợ ngứa tật xấu, bằng không về sau liền trừng trị không được ngươi vật nhỏ này. Chờ ngươi sửa lại, ta cũng không sợ. Tiêu Dao vẫn như cú gái, Hoa Lạc Ly đã bị thua, nhấc tay đầu hướng đạo, xấu sư đệ, đường cào, đường cào. Tiêu Dao cũng chuyển biến tốt liền thu hồi tay, cười xấu xa nói, đây là trừng phạt ngươi. Trừng phạt ta. Hoa Lạc Ly lược hiện mờ mịt, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt ủy khuất nói, quần áo đều thiếu chút nữa bị ngươi móng vuốt nhỏ cào phá. Tiêu Dao khoanh tay trước ngực, híp nguy hiểm ánh mắt, trầm giọng nói, ai làm ngươi như vậy tiểu liền không đứng đắn, cũng may là trẻ con khi bị ngươi xem quang, bằng không hậu quả liền nghiêm trọng. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly khỏe miệng tà cười càng sâu, túi xuống thân mình tiến đến Tiêu Dao bên hai, chơi xấu thổi một hơi. Tiêu Dao bị kích thích nhảy khai, thô thanh nói, ngươi làm gì? Hoa Lạc Ly trong mắt toàn là hứng thú cười xấu xa, nhướng mày cười nói, liền tính là hiện tại, ta cũng sẽ đem ngươi cởi sạch xem cái đủ. Mặc kệ là khi nào bị ta xem qua, ngươi đều đã bị ta xem qua, cho nên chú định là người của ta. Chúng ta mấy ngày trước đây không phải còn cùng nhau ngủ quá sao? Chẳng lẽ không nhớ rõ? Hoa Lạc Ly cười cực kỳ tà mị nói, xấu sư đệ, ngươi ngủ ta, ta chính là ngươi người, ta nhìn ngươi, ngươi tự nhiên cũng là người của ta. Tương lai nương tử. Tiêu Dao vội cùng Hoa Lạc Ly kéo ra một khoảng cách, nhíu mày nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, chúng ta chỉ là sư huynh đệ. Ngươi không thấy quá ta, ta cũng không cùng ngươi ngủ quá. Tiêu Dao trong mắt toàn là hoảng loạn, lại ra vẻ nghiêm trang thực nghiêm túc bộ dáng. Hoa Lạc Ly mặt dày mày dạn dán lên đi, yêu nghiệt cười nói, này chướng ngươi nhưng lại không xong, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ đòi lại tới. Ngươi ngủ ta, chờ ngươi trưởng đến ta muốn ngủ ngươi. Ta nhìn ngươi, hắc hắc. Hoa Lạc Ly tặc tặc cười nói, cùng lắm thì, chờ ngươi lớn lên, ta cũng cởi hết cho ngươi xem. Tiêu Dao muốn kéo ra khoảng cách, chính là Hoa Lạc Ly nhưng vẫn dính lại đây. Tiêu Dao có chút không biết làm sao lên, bị biết là nữ tử, đã làm nàng có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Hiện tại Hoa Lạc Ly còn nói này đó không biết xấu hổ nói, Tiêu Dao dưới sự tức giận, dùng ngân châm một thêu Lạc Ly cổ. Hoa Lạc Ly không có dự đoán được Tiêu Dao sẽ cấp chắt chính mình, toàn thân không thể nhúc nhích Hoa Lạc Ly, vẻ mặt ai hoàn nói, nương tử, ngươi đừng động một chút liền dùng kim đâm ta, khi còn nhỏ chắt còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi như vậy, ta về sau cũng không dám cưới ngươi. Nhìn trước mắt không thể nhúc nhích Hoa Lạc Ly, còn đang nói này đó chán ghét đồ vật, Tiêu Dao dùng sức nắm Hoa Lạc Ly cái mũi, Hoa Lạc Ly chỉ có thể dùng cái mũi hô hấp, miệng liền không thể lại rong dài. Xú Hoa Lạc Ly, ngươi liền ở chỗ này thổi gió lạnh đi. Ngoan ngoan chờ ngươi già già trở về đi. Ta bất hỏa ngươi cùng nhau. Tiêu Dao nói xong, liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Xấu sư đệ, ngươi thật sự cứ như vậy vứt bỏ sư huynh. Ngươi trở về. Mặc cho Hoa Lạc Ly như thế nào kêu to, Tiêu Dao cũng kiên quyết không quay đầu lại. Bạch Long thành nội, Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn đã nghe được Tiêu Dao rơi xuống. Tiêu Dao ở chỗ này chính là có tiếng, nhân xưng quỷ diện tu la, là lại hảo hỏi thăm bất quá. Xe ngựa trong tiệm, Hỏa Diệu do hỏi, lão bản, ngươi xác định bọn họ là đi thiên thủy tộc. Trung niên lão bản cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Giang Mạt Hàn ném xuống một thỏi vàng, lạnh lùng nói, đưa chúng ta đi. Hoa Mờ Ảo dẫn theo rượu và thức ăn khi trở về, chính mình bảo bối tôn tử lại vẫn không nhúc nhích đứng ở đỉnh hóng gió chung. Tiểu Lạc Ly, ngươi là ở chơi người gỗ sao? Hoa Mờ Ảo liếc mắt một cái liền biết tôn tử là bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng là ngoài miệng vẫn là trêu ghẹo cửa trách. Hoa Lạc Ly như mày, ai hoán nói, ra ra, ngươi nếu là lại không cởi bỏ ta, ngươi cháu dâu liền truy không trở lại. Đối Nga, ngươi không nói ta đảo không chú ý, cái kia tiểu gia hỏa đi đâu? Hoa Mờ Ảo hít mắt, khắp nơi quan vọng. Ra ra, trước cởi bỏ ta huyệt đạo. Hoa Lạc Ly có chút bạo ngược quát. Tiểu Lạc Ly, ngươi như thế nào như vậy không bình tĩnh đâu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ ra ra ăn no, lại cho ngươi giải. Hoa Mờ Ảo cười xấu xa, một bên ăn đùi gà, một bên nhướng mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly tâm hạ đem này yêu nghiệt ra ra mắng một lần lại một lần, nhưng là biết hiện tại không thể đắc tội hắn, bằng không liền huyệt đạo cũng chưa người giải. Ra ra, ngươi lão nhân ra ăn no không? Hoa Lạc Ly treo một mạt ngoan ngoãn mỉm cười, trong mắt lại toàn là không kiên nhẫn. Này gà nướng hương vị không tồi, ta muốn ăn nhiều một chút. Hoa Mờ Ảo lại xé xuống một cái đùi gà đưa đến bên miệng. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhịn xuống tức giận, treo có chút cứng đờ mỉm cười nói, không bằng trước cởi bỏ Tôn Nhi. Tôn Nhi cũng đói bụng, làm Tôn Nhi bồi ra ra cùng nhau ăn, được không? Hoa Mờ Ảo vươn ngón trỏ lắc lắc, vẻ mặt không tin nói, ta một cởi bỏ ngươi, ngươi liền chạy. Gia Gia còn không có lao hổ đồ đâu. Hoa Lạc Ly hít mắt, ra vẻ ai hoán nói, Gia Gia khinh công như thế lợi hại, liền tính Tôn Nhi muốn chạy, cũng chạy không thoát không phải sao. Hoa Mở Ảo tựa hồ thực thích bị Tôn Tử khích lệ khinh công lợi hại, hắn giơ lên rào rạt đắc ý tươi cười, gật đầu nói, điều này cũng đúng, hỡi bỏ ngươi cũng không sao. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là thực hiện được cười xấu xa. Hoa Mở Ảo rút ra Hoa Lạc Ly trên khẩu ngân châm, tán cười nói, tiểu gia hỏa kia này tay châm pháp, nhưng thật ra lợi hại. Hoa Lạc Ly giật giật gân cốt, mũi chân một điểm, vừa muốn dùng khinh công, bên thai lại truyền đến Hoa Mở Ảo tà cười thanh âm, tiểu Lạc Ly à, ra ra nhưng đã sớm đã trở lại. Vẫn luôn ở nơi xa nhìn hai cái tiểu hài tử, chỉ là một cái tiểu hài tử có điểm buồn, cư nhiên bị một cái khác tiểu hài tử cấp phong bế huyệt đạo, thật không nghĩ thừa nhận, cái này buồn tiểu hài tử là ta tôn tử. Hoa Lạc Ly là cái người thông minh, vội thu hồi vận khởi khí, nôn nóng hỏi, ra ra, ngươi ngăn cản nàng đúng hay không? Nàng ngươi đâu? Hoa Mở Ảo khơi mào một bó đầu bạc, bất lao dung nhan thượng toàn là cười xấu xa, nói cho ngươi, làm ngươi mang theo nàng cùng nhau lưu. Đừng tưởng rằng ra ra không biết, ngươi đã đem Hắc Long Phong luyện đến cao phong. Ra ra tuổi lớn, nếu là thật so sánh với, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là đích xác so già kém người trẻ tuổi. Ngươi muốn cho ta hồi đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly không nghĩ vòng vo, gọn gàng dứt khoát vạch trần Hoa Mở Ảo tâm sự. Không hổ là ta tôn tử, cùng ra ra nhưng thật ra tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Hoa Mở Ảo hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiện tại Thủy Lão Vu bà đã biết tiểu Lạc Ly chính là nàng cháu ngoại, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tới đoạn, chỉ có đem tiểu Lạc Ly mang về đảo Hắc Long, mới sẽ không bị kia Thủy Lão Vu bà cướp đi. Ngươi phái người đem nàng mang đi đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly lạnh giọng hỏi. Hoa Mở Ảo gật đầu, tán cười nói, Tôn Nhi thật là thông tuệ. Hoa Lạc Ly lạnh lùng trắng Hoa Mở Ảo liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, phải đi đi mau. Nói xong, không đợi Hoa Mở Ảo đáp lời, liền khinh công nhảy, hướng tới đảo Hắc Long mà đi. Tiêu Dao mơ mơ màng màng mở mắt, nhớ tới vừa mới chính mình phong bế Hoa Lạc Ly huyệt đạo, muốn đi trước Lam Phong khách điếm, nhưng là nửa đường lại bị người đánh hôn mê. Tiêu Dao buồn bực nhìn về phía bốn phía, lúc này chính mình đã bị trói chặt tay chân, thân ở xe ngựa trong vòng. Nô muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng sớm bị mảnh vải phong bế. Phần 32. Mã Phu phát hiện thùng xe nội động tĩnh, trầm giọng nói, không cần sợ, sẽ không có người thường tổn ngươi, chỉ là thỉnh ngươi đi một chỗ thôi. Tiêu Dao ánh mắt buồn bực, đi một chỗ. Thỉnh? Đây là thỉnh sao? Rõ ràng chính là trói. Chính mình tuyệt đối sẽ không nhậm người bài bố, bị Thủy Vô Khuyết trói quá một lần cũng liền thôi, hiện tại ra một lần cốc đã bị trói một lần, này nào thành. Tiêu Dao dùng sức vặn vẹo thân mình, ở thùng xe nội qua lại va chạm, xe ngựa có chút không xong lên, mã tựa hồ bị kinh hách, nhanh hơn tốc độ. Không cần lộn xộn, mã phát cùng lên, người ta đều sẽ có nguy hiểm. Mã phu thanh âm rất thấp trầm, mang theo nam tính tử tính, rất êm hay. Nghe tiếng, Tiêu Dao biết giá xe ngựa người có thể ở chính mình như vậy va chạm hạ, vẫn như cũ có thể ổn định mã, hơn nữa hắn trong thanh âm trầm ổn, tất nhiên không phải cái nhân vật đơn giản. Bên trong xe ngựa cái đinh khiến cho Tiêu Dao chú ý, Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, ngược lại tiến đến cái đinh trước, dùng sức ma dây thừng. Mắt thấy dây thừng một chút bị ma khai, Tiêu Dao trong mắt ý cười càng sâu. Rút ra loan đao, Tiêu Dao cẩn thận xốc lên xe ngựa mảnh, mã phu người mặc hắc ý đi hề. Một đầu tóc đen không có bất luận cái gì trói buộc, rối tung trên vai, Tiêu Dao chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, nhìn không thấy hắn mặt, nhưng là gần là bóng dáng, là có thể cảm giác được người này sát khí thực trọng. Tiêu Dao vừa muốn dùng loan đao đánh lén mã phu lại đột nhiên quay đầu lại, đàng ra một con bắt lấy cương ngựa tay, chặt chẽ chế trụ Tiêu Dao tay, Tiêu Dao ăn đau buông lòng tay, loan đao dừng ở thùng xe trên mặt đất. Tiêu Dao dương mắt nhìn lại, trước mắt người ngũ quan giống như lao tước, hình dáng lập thể thâm thúy, khỏe mắt chỗ lại có một đạo thật sâu đau xẹo. Người tốt nhất an phận điểm, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta chỉ là phụng mệnh đem ngươi đưa đi một chỗ. Mã phu nối lòng tay, thật lực không nghĩ niết đau trước mắt tiểu hải tử, có lẽ là giống nhau trên mặt có dị vật, nhân xưng máu lạnh hán, hôm nay ánh mắt lại mạc danh ôn nhu vài phần. Tiêu Dao biết chính mình không phải đối phương đối thủ, gật gật đầu, ý bảo sẽ phối hợp. Đương máu lạnh mới vừa một buông tay, trước mắt lại hiện lên một tia ngân quang, máu lạnh thân mình một bên, né tránh đánh úp lại ngân quang, chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, luôn luôn sẽ không thất thủ sát thủ, cũng có tính sai thời điểm, hắn sở nghiêng người phương hướng, lại đánh úp lại một đạo ngân quang, lưỡng đạo ngân quang cơ hồ là đồng thời, hắn lúc này nếu là lại nghiêng người liền sẽ đụng phải nguyên lai kia đạo ngân quang, cuối cùng hắn vẫn là trốn bất quá không động đậy. Kết cục, Tiêu Giao dùng hết toàn lực mới làm mã dừng lại, Tiêu Giao nhặt lên loan đao, uy hiếp máu lạnh, nhướng mày cười xấu xa nói, là ai làm ngươi đem ta trói lại? Lại muốn đem ta đưa đi nơi nào? Trước mắt mã phu chỉ là nhấp môi, cái gì cũng không nói. Tiêu Giao có chút buồn bực nói, ngươi không nói, ta cũng thật sẽ giết ngươi. Không có đem ngươi mang về, ta giống nhau sẽ chết, chi bằng làm ngươi giết. Máu lạnh đạm đạm cười. Tiêu Giao ngẩn người, nhữ mày nói, mệnh lệnh ngươi làm này đó người, nhất định là cái giết người không chớp mắt đi, ngươi thật sự nguyện ý vì bảo vệ cho người nọ tên, mà đem mệnh tặng. Đáng ra sao? Ta mệnh vốn chính là hắn cứu. Máu lạnh vẫn như cũ là đạm cười. Tiêu Giao bĩu môi, nhưng thật ra nổi lên vài phần tò mò, rốt cuộc là ai bắt chính mình? Lại có ai có bổn sự này, có thể làm như vậy một người cái gì đều không nói, tình nguyện toi mạng. Tiêu Giao cởi bỏ máu lạnh huyệt đạo, bĩu môi nói, nếu ngươi cái gì cũng không nói, ta đây cũng chỉ có chính mình đi nhìn, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đem ta đưa đi nơi nào, mệnh lệnh ngươi làm này đó, lại là cái gì ghê gớm nhân vật. Máu lạnh trong mắt hiện lên một tia tò mò, đây là một cái thế nào hài tử, phong bế chính mình huyệt đạo, chẳng những không rời đi, ngược lại còn sẽ tò mò là ai bắt hắn, chẳng lẽ không sợ có nguy hiểm sao? Nhìn ra trước mắt nam tử tò mò, Tiêu Giao cũng không trở về thùng xe, vì hắn cởi bỏ huyệt đạo, trực tiếp ngồi ở hắn bên người, cười hỏi, ngươi tên là gì? Máu lạnh. Nam tử nhàn nhạt nói. Máu lạnh. Hảo không may mắn tên A. Tiêu Giao thở dài hỏi, ngươi trên mặt thương, là như thế nào tới? Bị ca ca chém. Hắn thanh âm trầm thấp ba phần. Ca ca chém. Vì cái gì ca ca người chém người A? Tiêu Giao tới hứng thú. Máu lạnh nhấp môi không nói, nhớ lại ca ca kia trường giữ tận mặt, hắn trong mắt mang theo nồng đậm chua xót. Kỳ thật ta cảm thấy, có không vui, tìm cá nhân nói, hẳn là sẽ cởi đi trong lòng không ít tâm sự. Tiêu Giao nhàn nhạt cười nói. Máu lạnh nhìn về phía bên người hài tử mặt, hắn ngồi ở Tiêu Giao bên phải, thấy chính là Tiêu Giao trên mặt bớt, tựa hồ có thể nhớ lại khi còn nhỏ trên mặt có đao xẻo kia đoạn vô pháp tiếp thu nhật tử. Cùng cha khác mẹ ca ca, từ nhỏ liền không thích ta. Ta nương sinh ta khi, xuất huyết nhiều mà chết. Ta chưa bao giờ gặp qua nương, nhưng là nghe người ta nói, nàng thực mỹ, có lẽ là bởi vì nàng thực mỹ đi, ta muốn so ca ca lớn lên anh Tuấn, ở võ nghệ thượng, cũng có thực tốt thiên phú, trong nhà người đối ta thực coi trọng, chậm rãi liền vắng vẻ hắn. Một cái đêm mưa, hắn đột nhiên cầm kiếm vọt tiến vào, ta uống lên hắn trước đó chuẩn bị nước trà, vô pháp núp ních. Hắn đánh gãy tay của ta gân chân, còn hủy hoại ta mặt, đem ta từ huyền nhai ném đi xuống, cũng may khi đó bị ân nhân cứu. Tiêu Giao nghi hoặc hỏi, là cái kia kêu ngươi trói ta người đi. Máu lạnh đạm cười gật gật đầu. Tiêu Giao cảm thán nói, là bởi vì ghen ghét đi, ghen ghét thành hận, cho nên ca ca ngươi mới có thể làm như vậy. Máu lạnh vẫn như cũ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt giảm đạm vài phần. Tiêu Giao an ủi vô vô máu lạnh bả vai. Bờ vai của hắn thực rắn chắc, Tiêu Giao tán thưởng nói, cái kia cứu người của ngươi, y lý thuật nhưng thật ra cao minh, có thể đem chặt đứt gân tay gân chân người bồi dưỡng thành ngươi như vậy, không dễ dàng. Máu lạnh đạm cười nói, là thần y lý giang thương trị liệu, ta ở thần y cốc trụ quá một đoạn nhật tử. Người nọ nhận thức ông nội của ta. Ông nội của ta giúp người nọ cứu ngươi, còn thêm vào làm bệnh giả ở tại thần y lý cốc. Nghĩ đến người nọ cùng ra ra giao tình phi phàm. Tiêu Giao càng mờ mịt, là ra ra bằng hữu sao? Kia vì cái gì muốn trói chính mình? Máu lạnh biết chính mình nói quá nhiều, ngược lại nhấp môi không nói, nhanh hơn giá xe ngựa tốc độ. Xe ngựa ngừng ở bờ biển, Tiêu Giao lần đầu tiên thấy hải, xanh thẳm biển rộng cùng trời xanh hội tụ ở bên nhau, phân không rõ ràng lắm là xanh nước biển vẫn là màu xanh da trời, tóm lại tâm tình mạc danh rộng rãi cùng trống trải rất nhiều. Lên thuyền đi! Máu lạnh thúc giục nói. Tiêu Giao lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển, trong lòng có chút kích động, càng chờ mong cùng tò mò sắp sửa đi địa phương. Đứng ở bong tàu phía trên, gió biển ập vào trước mặt, mang theo một chút hàm hàm hải vị, máu lạnh, ngươi có hay không nghĩ tới, lại hồi ngươi trước kia trụ địa phương. Máu lạnh trần chờ trong chốc lát, kiên định lắc lắc đầu nói, cái kia ta, đã chết, không có trở về tất yếu. Chẳng lẽ không hiếu kỳ ca ca ngươi hắn hiện tại như thế nào sao? Nếu là năm đó người nọ không cứu ngươi, ca ca ngươi nhưng chính là giết người hung thủ. Ngươi nói hắn có thể hay không hàng đêm làm ác mộng đâu. Thiêu Dao nhướng mày cười xấu xa nói. Sẽ không. Máu lạnh thực kiên định đáp, không có nửa điểm do dự. Vì cái gì? Thiêu Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì giết qua quá nhiều người, máu lạnh đã chết lặng, hắn không cho rằng giết người người sẽ hối hận. Một khi có sát tâm, liền sẽ không hối hận. Không hối hận liền sẽ không ngày có chút suy nghĩ, tự nhiên sẽ không đêm có điều ngộng. Máu lạnh đạm cười nói, chỉ có giết qua người người, mới có thể biết, ngươi sẽ không hiểu. Tiêu Dao bĩu môi, bất mãn nói, ngươi như thế nào biết ta không có giết hơn người đâu. Trước mắt 7 tuổi tiểu hoa nhi cư nhiên hỏi ra như vậy vấn đề, máu lạnh không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Này có mắt người, nhìn tiểu hài tử, đều sẽ biết tiểu hài tử không có can đảm giết người. Ngươi lấy loan đao uy hiếp ta khi, tay có phát run. Máu lạnh không lưu tình vạch trần nói. Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, có chút biệt lưu nói, nguyên lai ngươi sáng sớm liền biết ta sẽ không giết ngươi, trách không được một chút đều không sợ, còn cứ gọi ta giết ngươi đâu. Máu lạnh nhếch môi cười, cũng không nói nhiều. Tiêu Dao không cam lòng bị người khác chơi, ngược lại bắt lấy máu lạnh uy hiếp, hài hước nói, xem ra ngươi không giống mặt ngoài như vậy buồn. Chính là không ngu ngốc lại như thế nào sẽ bị ca ca sát đâu. Ghen ghét đến hận, từ hận đến xuống tay giết một người, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi như thế nào sẽ một chút đều phát hiện không đến. Máu lạnh thân mình cứng đờ, có chút bi ai nói, ta vẫn luôn đều biết, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ tàn nhẫn đến như thế. Tiêu Dao thở dài, ngược lại đối với biển rộng lên tiếng hô lớn, máu lạnh không ngu ngốc, chỉ là vẫn luôn đem bên người người đều xem thật tốt quá. Cho nên máu lạnh đều không phải là máu lạnh tâm là ấm, chỉ có người tốt, mới có thể đem bên người người đều làm như người tốt. Nghe trước mắt tiểu hài tử như thế lớn tiếng kêu, máu lạnh mặt hơi hơi xấu hổ, trên thuyền nhiều là đảo Hắc Long người, càng nhiều là thủ hạ của hắn, vô số đạo khác thường ánh mắt phóng tới, máu lạnh thấp giọng biệt lưu nói, đừng kêu quá lớn thanh, ta không phải người tốt. Thiêu Dao ngọt ngào cười, nhướng mày nói, ngươi mặt đỏ làm cái gì? Thẹn thùng sao? Máu lạnh biệt nữ quay đầu đi, trong lòng lại không biết vì sao, có chút ấm áp. Đứa nhỏ này quả nhiên không giống nhau, trách không được tiểu thiếu chủ như vậy thích nàng. Máu lạnh làm hoa mờ ảo bên người hộ pháp, vẫn luôn tránh ở chỗ tối bảo hộ hoa mờ ảo. Hoa mờ ảo sợ thấy, hắn tự nhiên cũng thấy, biết trước mắt tiểu hài tử là cái nữ hoa hoa, ngay từ đầu còn ở nghi hoặc, vì cái gì cái này trên mặt có dị vật hài tử. Lại có thể đã chịu tiểu thiếu chủ ưu ái, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, đứa nhỏ này mặt tuy rằng khó coi, nhưng là lại có một loại ma lực, mặc danh sẽ cảm nhiễm bên người người, làm người cảm thấy ấm áp ma lực, này có lẽ đúng là từ nhỏ khuyết thiếu. Ấm áp tiểu thiếu chủ, nhất hy vọng có đi. Phần 33. Hoa Lạc Ly cùng Hoa Mờ Ảo ngược lại so Tiêu Dao sớm hơn tới rồi đảo Hắc Long, Hoa Lạc Ly mới vừa tiến đảo Hắc Long. Vô số người cùng kêu lên hô to tiểu thiếu chủ bà chữ, này thiếu chút nữa không chấn điếc Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly đào đào lỗ thai, cực kỳ bất đắc dĩ nói, ra ra, ngươi không cần làm lớn như vậy phô trương. Này sao được, đường đường đào Hắc Long tiểu thiếu chủ trở về, bọn họ lín lên ra tới xin đợi. Hoa Mờ Ảo đầu cấp thủ hạ người tán cười ánh mắt. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, nàng ở nơi nào? Hoa Mờ Ảo nhìn ngừng ở đảo Hắc Long thượng con thuyền, cũng không máu lạnh thuyền, hán đạm cười đáp, còn chưa tới, xe ngựa lại như thế nào sẽ so ngươi khinh công mau. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, ngồi ở bờ biển, cũng không bất luận cái gì muốn vào đi ý tứ. Ngươi không đi vào sao? Cha ngươi có thể tưởng tượng ngươi. Nói chuyện khi, Hoa Mờ Ảo ánh mắt lược hiện vài tia bất đắc dĩ, đứa nhỏ này cùng hắn cha chi gian khúc mắc, Hoa Mờ Ảo tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng đều biết.